Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 801, chém giết 2. Ong, trên mặt Thanh Mộc tràn đầy ý cười, đi ra khỏi sơn động, một kiếm chém ra, một đao kiếm quang màu đỏ rực trực tiếp hướng về phía không trung. Trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, vũ khí cao cấp đỉnh phong. Uy lực miễn cưỡng có thể tiếp cận gần đến vũ khí đỉnh cấp. Thanh Mộc cảm nhận được uy lực của nó, trong mắt khó có thể giấu được sự kích động. Ông ta từ tay Lỗ Vân mua vũ khí cao cấp phổ thông nhất, giá cả cũng là 2.000 cự linh tệ, giống như vũ khí cấp cao đỉnh phong này, ít nhất cũng phải cần trên 6.000 cự linh tệ mới có thể mua được. Có trường kiếm màu đỏ này, vậy linh tinh kia sẽ áp chế không nổi ta nữa. Trong mắt Thanh Mộc lộ ra sự hưng phấn. Dương Thiên từ bên cạnh đi ra, ha ha, Dương Thiên, ngươi giúp ta lấy được thanh trường kiếm cao cấp đỉnh phong này. Ngươi muốn phần thưởng gì? Trực tiếp nói đi, tâm tình Thanh Mộc đang tốt. Nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kích động, nói, thủ lĩnh, ta vẫn luôn vô cùng sùng bái thần linh cự linh thú thú của chúng ta. Có thể đem thánh vật của bộ lạc chúng ta cho ta xem một chút được không? Trên mặt Thanh Mộc vẫn còn ý cười, tâm tình bây giờ của ông ta rất tốt. Không cự tuyệt yêu cầu này của Dương Thiên, tay phải khẽ động, sau đó một viên tinh thạch màu đỏ lớn khoảng 3 cm xuất hiện trong tay ông ta. Dương Thiên, đây chính là huyết tinh thạch của bộ lạc Thanh Mộc chúng ta. Cũng chính là một phần cơ thể của cự linh thú vĩ đại, là thánh vật bồi dưỡng thiên tài của bộ lạc chúng ta. Thanh Mộc mỉm cười nói, tinh thạch màu đỏ trong tay ông ta hơi phập phồng, tỏa ra từng đợt khí vị huyết tinh, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vô cùng say mê. Trong lòng hắn lại vô cùng lãnh tĩnh, tính toán thời gian phát tác của nọc độc hắc động trên người Thanh Mộc. Thủ lĩnh, ta, Dương Thiên đang nói chuyện, đột nhiên, thân ảnh hắn động, giống như một tia chớp, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thanh Mộc, trực tiếp bắt lấy viên huyết tinh cự linh thú. Dương Thiên, ngươi làm gì thế? Trong mắt Thanh Mộc lộ ra sự bạo nộ, Dương Thiên vậy mà dám cướp huyết tinh cự linh thú trong tay ông ta. Oanh, Thanh Mộc cầm lấy trường kiếm trong tay. Muốn đem Dương Thiên trực tiếp giết chết, nhưng lòng hắn đột nhiên trầm xuống, cơ thể hắn truyền đến một cảm giác vô cùng suy yếu. Toàn thân bỗng nhiên ngã xuống mặt đất, theo ông ta vận chuyển linh lực, nọc độc hắc động sẽ nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của ông ta. Dương Thiên đến bên cạnh Thanh Mộc, dễ dàng bắt được viên huyết tinh cự linh thú, thân ảnh liền xuất hiện ở phía xa. Ha ha, trên mặt Dương Thiên vô cùng vui mừng. Nhìn viên huyết tinh cự linh thú chỉ lớn khoảng 3 cm trong tay. Đây chính là bảo vật chân quý có giá trị 1 triệu tích phân. Dương Thiên, ngươi đã làm gì ta? Trong mắt Thanh Mộc đều là bạo nộ, sâu trong đáy mắt còn có một tia sợ hãi. Ông ta cảm nhận được bây giờ trong cơ thể không có chút linh lực nào. Hoàn toàn mất đi lực lượng, thậm chí một cường giả cấp tân tinh cũng có thể giết chết ông ta. Thủ lĩnh Thanh Mộc, cảm ơn huyết tinh cự linh thú của ngươi. Dương Thiên mỉm cười nói, tay phải hắn nắm chặt, trong tay liền xuất hiện một thanh trường đao màu đen dữ tợn. Oanh, một đạo đao mang màu đỏ khổng lồ xuất hiện, sau đó trong nháy mắt đến bên cạnh Thanh Mộc, đây là dao động của cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Trong mắt Thanh Mộc lộ ra thần sắc chấn kinh, còn có oán độc, phẫn nộ và không cam lòng, ngay sau đó cơ thể ông ta trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thủ lĩnh bộ lạc Thanh Mộc, cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Cứ như vậy chết trên tay Dương Thiên. Dương Thiên đem thi thể của những hung thú cấp hắc động thu lại toàn bộ. Sau đó một ngọn lửa xuất hiện, đem thi thể Thanh Mộc tiêu hủy hoàn toàn. Cuối cùng chỉ thừa lại thanh trường kiếm màu đỏ đó. Dương Thiên dùng một lớp màng mỏng bọc bó lại. Sau đó dùng ý niệm thu nó vào Long Phượng Nguyên Châu. Chờ đến khi tất cả dấu vết đều biến mất, Dương Thiên liền nhanh chóng rời đi. Ai cũng không biết, Thanh Mộc cấp hắc động đỉnh phong cứ như vậy dễ dàng chết ở đây. Không bị bất kỳ ai phát hiện, cả bộ lạc Thanh Mộc vẫn như thường lệ. Ca ca, huynh trở về rồi. Tiểu Thanh Giao nhìn Dương Thiên, vui mừng nói. Dương Thiên mỉm cười, ý thức nhìn về phía một viên tinh thạch màu đỏ nho nhỏ trong Long Phượng Nguyên Châu. Trong lòng vô cùng vui vẻ, bây giờ, hắn đã lấy được một viên huyết tinh cự linh thú. Có lựa chọn quay về công ty lỗ sâu ảo, bàn giao nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp lấy được 1 triệu tích phân phần thưởng. Nhưng viên huyết tinh cự linh thú này đối với Dương Thiên mà nói vô cùng quan trọng, có thể đề cao cường độ thân thể hắn, sát khí còn có thể tăng lên uy lực pháp tắc của hắn. Dương Thiên bây giờ sẽ không trực tiếp giao ra, thế giới cự linh này có vô số bộ lạc, mục tiêu của hắn không chỉ là một viên huyết tinh cự linh thú. Giống như thần chủ phong kính có thể tình nguyện lấy ra 1 triệu tích phân để thu mua huyết tinh cự linh thú, còn có những tinh thạch cốt cách, da lông khác, nếu Dương Thiên lấy được nhiều, vậy thì hắn có thể lấy được bao nhiêu tích phân đây? Chẳng qua, thần chủ Hư Tuyệt đã nói với Dương Thiên, ngoại trừ bàn giao nhiệm vụ ra, tuyệt đối không được đem bộ phận cơ thể cự linh thú của thế giới cự linh giao dịch với người khác. Bởi vậy có thể thấy được, những bộ phận cơ thể cự linh thú tuyệt đối còn có chỗ thần kỳ khác. Nếu muốn lấy được tinh thạch của những bộ lạc khác, Dương Thiên không thể nào ở lại đây nữa. Chương 802, Pháp tắc hệ hỏa đột phá. Đương nhiên, sau vài ngày Thanh Mộc biến mất, nhất định sẽ bị phát hiện. Nếu hắn bây giờ rời đi, nói không chừng sẽ thu hút sự hoài nghi của mọi người. Hắn chuẩn bị qua một thời gian nữa mới rời đi, nhìn về phía Tiểu Thanh Giao đang ngồi ngoan ngoãn trong sân. Dương Thiên lại lắc đầu, lần này hắn đi, không thể nào mang theo Tiểu Thanh Giao. Chẳng qua, hắn nhất định sẽ đem mọi việc sắp xếp ổn thỏa. Bộ lạc Thanh Mộc, theo thời gian Thanh Mộc mất mạng càng ngày càng dài, ở đây cũng đã xảy ra những rung chuyển nhất định. 8 vị cường giả cấp Hắc Đông thắt chặt phòng vệ bộ lạc. Bọn họ đã phát hiện ra Thanh Mộc mất tích, nhưng lại không thể để người khác biết. Trong một chỗ ẩn nấp ở hoang lĩnh, Dương Thiên lặng lẽ ngồi xuống bắt chéo chân. Tiểu Quang nghiêm mật giám sát 4 phía, giám sát người đến, chẳng qua, nơi này rất hẻo lánh, rất ít người có thể đến đây. Tay phải Dương Thiên nắm chặt viên tinh thạch màu đỏ chỉ có 3 cm. Yên lặng vận chuyển luyện thể quyết, một cỗ khí vị nồng đậm huyết tinh tràn ra, hoàn toàn bao phủ 10 mét xung quanh Dương Thiên. Trên mặt viên tinh thạch màu đỏ này, mơ hồ truyền đến tiếng cự thú gầm gừ, một cỗ năng lượng nồng hậu truyền vào trong cơ thể của Dương Thiên. Trong đầu Dương Thiên, truyền đến những tiếng cự thú gầm gừ, cơ thể hắn dần chuyển thành màu đỏ, gân xanh nổi lên, cơ bắp toàn thân căng chặt, năng lượng của tinh huyết cự linh thú toàn bộ tiến vào trong máu Dương Thiên. Toàn bộ máu trong người Dương Thiên sôi trào, lưu chuyển toàn thân, cả người xảy ra sự biến hóa kịch liệt, quá đau. Dương Thiên cố kìm nén đau đớn, thực lực của hắn bây giờ cường đại, rất nhiều đau đớn đều có thể nhẹ nhàng chịu đựng được. Nhưng bây giờ cảm nhận sự đau đớn này, căn bản khó mà nhịn được, nhất là những tiếng gầm gừ của cự linh thú, cũng trực tiếp tác động đến linh hồn của hắn. Nửa tiếng sau, cỗ đau đớn này Dương Thiên không thể chịu đựng được nữa. Hắn cảm thấy cả cơ thể mình giống như muốn nổ tung. Dương Thiên lập tức dừng việc hấp thu, cơ thể hắn dần dần khôi phục lại bình thường. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh, linh hồn Dương Thiên lúc này cảm thấy vô cùng suy yếu. Hắn không quan tâm đến những cái khác, lập tức vận chuyển luyện thể quyết, trước tiên đem linh hồn khôi phục lại bình thường. 10 mấy phút sau, Dương Thiên khôi phục hoàn toàn, hắn hơi nắm chặt tay, cảm nhận một chút lực lượng cơ thể mình, thân thể càng thêm cường đại, rất nhanh đã tiếp cận gần cường giả cấp linh chủ cấp 1 rồi. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười, có viên huyết tinh cự linh thú này, tốc độ tiến bộ của cơ thể hắn tựa hồ tăng nhanh như tên lửa. Rất khủng bố, từ khi hấp thu năng lượng huyết trì đến bây giờ. Không đến 1 tháng, cơ thể Dương Thiên từ cấp tinh vực cấp 7 trực tiếp đạt đến trình độ bây giờ. Hửm, trên mặt Dương Thiên đột nhiên hiện ra sự vui mừng. Ở một khu vực bí ẩn trên sao hỏa trong hệ ngân hà, một cái cây mày trắng to lớn đứng sừng sững, mà ở bên trong cái cây màu trắng này lại có 5 quả tản ra các quang mang màu sắc của pháp tắc nguyên châu. Trong đó trên mặt một viên nguyên châu pháp tắc hệ hỏa, một trận quang mang màu đỏ vô cùng lập lòe, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Qua thời gian dài như vậy, pháp tắc hệ hỏa của mình cuối cùng cũng có thể hoàn toàn địch lại cường giả cấp Hắc Động sơ kỳ rồi. Trên mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười, sau 2 năm tiếp nhận truyền thừa hệ hỏa trong thế giới tụ linh, pháp tắc hệ hỏa của hắn cách việc nắm giữ hoàn toàn thức thứ 4 của bí tịch Hắc Vũ chỉ còn một chút. Bây giờ theo việc thời gian hắn tiếp nhận truyền thừa hệ hỏa đã qua rất lâu. Hắn có linh hồn phân thân pháp tắc hệ hỏa, thêm cả lĩnh vực thời gian Dương Thiên cuối cùng vào vừa xong. Nắm vững hoàn toàn thức thứ 4 của khống chế hỏa diễm của bí tịch Hắc Vũ rồi. Bây giờ, chỉ bằng pháp tắc hệ hỏa của hắn, cũng đã đủ để địch lại cường giả cấp Hắc Động sơ kỳ. Pháp tắc hệ hỏa của mình bây giờ đạt đến mức này, lại dung hợp thêm những pháp tắc khác và sát khí. Mình muốn vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10 thì dễ như trở bàn tay. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười, Linh hồn phân thân pháp tác hệ hỏa của hắn tiếp tục nghiên cứu thức thứ 5 của khống chế hỏa diễm của bí cảnh Hắc Vũ. Thức thứ 5 và 6 đề tương đương với lĩnh ngộ pháp tác cấp Hắc Động sơ kỳ. Chỉ cần lĩnh ngộ hoàn toàn được thức thứ 6, Dương Thiên thậm chí có thể đối địch với cường giả cấp Hắc Động trung kỳ. Vượt qua cửa ải pháp tác thứ 13, lĩnh ngộ được thức thứ 7 và 8, Dương Thiên có thể đối địch cường giả cấp Hắc Động hậu kỳ. Vượt qua cửa ải pháp tác thứ 16, đợi đến khi hắn lĩnh ngộ hoàn toàn 10 thức, hắn có thể đối địch với cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong. Vượt qua cửa ải pháp tác thứ 19, pháp tác hệ hỏa càng về sau lại càng khó. Dương Thiên thu lại sự hưng phấn trong lòng mình, lắc đầu nói, cho dù linh hồn phân thân pháp tác hệ hỏa của Dương Thiên có thể thời thời khắc khắc lĩnh ngộ pháp tác hệ hỏa, thêm cả phân thân của cây sinh mệnh và lĩnh vực thời gian, Dương Thiên cảm thấy bản thân muốn hoàn toàn nắm vững thức thứ 5 của khống chế hỏa diễm, ít nhất cần mười mấy năm, nắm vững thức thứ 6 cần ít nhất 100 năm, thực ra tốc độ như vậy đã vô cùng kinh người rồi. Tu luyện pháp tác, càng về sau càng khó, có bao nhiêu người bị vây ở cảnh giới cấp Hắc Động, đến chết vẫn không thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Dương Thiên có những viên pháp tác nguyên châu này, chỉ cần đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tác, không có bình cảnh nào. Chương 803, hung thú dị động 1. Bản thể của Dương Thiên tiếp tục hấp thụ huyết tinh cự linh thú. Tiếng gầm rú của cự thú không ngừng dao động quanh người Dương Thiên. Trên trán Dương Thiên nổi gân xanh, khó khăn chịu đựng sự đau đớn tột cùng, máu của hắn không ngừng sôi trào, các tế bào liên tục phân tách, đang phát sinh biến hóa cực mạnh, cả người liên tục suy biến, thời gian thật nhanh, nháy mắt đã một ngày trôi qua. Dương Thiên đứng dậy, huyết tinh cự linh thú trong tay hắn đã nhỏ đi 1/3. Mà phần giảm bớt này đều đã được Dương Thiên hấp thụ toàn bộ vào trong cơ thể. Dựa vào thân thể bây giờ của mình, đã có thể địch lại được cường giả bậc một cấp tinh chủ rồi. Dương Thiên cảm nhận được sức mạnh cực lớn trong người. Một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện, phía trên còn phảng phất truyền tới tiếng gầm rú của cự thú. Bản thể của mình hấp thụ được càng nhiều sát khí thì pháp tác so với ngày trước sẽ càng cường đại. Có thể tiếp nhận được bao nhiêu sát khí liền có thể hấp thụ được bấy nhiêu sức mạnh huyết tinh cự linh thú. Khi linh hồn của con người không chịu được nữa, nếu vẫn tiếp tục hấp thụ sức mạnh huyết tinh cự linh thú, sẽ không khống chế được bản thân, cuối cùng thân thể không chịu được áp lực lớn như vậy sẽ trực tiếp phát nổ, như thiên tài của huyết trì trước đây. Nhưng Dương Thiên có luyện thể quyết, linh hồn của hắn có thể thông qua tu luyện của luyện hồn cảnh mà nhanh chóng phục hồi, vì vậy Dương Thiên hầu như có thể hấp thụ không giới hạn sức mạnh của huyết tinh cự linh thú. Thực lực càng thêm cường đại, Dương Thiên bây giờ cũng không ngừng cảm thán không biết vị cường giả nào đã sáng tạo ra loại pháp môn luyện thể quyết nghịch thiên này, nâng cao cảnh giới, sự trợ giúp của linh hồn với tu luyện giả ngày càng lớn. Dương Thiên trong các đại bí cảnh cũng cảm nhận được tác dụng của linh hồn cường đại, huyền hư đạo nhân có lẽ có việc gì đó cần mình hoàn thành, nhưng lại không nói cho mình. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, huyền hư đạo nhân thân là sư phụ đầu tiên của Dương Thiên. Khi hắn ở trái đất lần đầu vùng dậy, là huyền hư đạo nhân luôn bên cạnh hắn, chỉ dẫn hắn tu luyện mỗi một cảnh giới luyện thể quyết. Đáng tiếc, huyền hư đạo nhân vì Dương Thiên mà có thể đánh chết cự thú Thương Long, lựa chọn hy sinh, cuối cùng chỉ còn lại một ấn ký linh hồn, trừ khi Dương Thiên lĩnh ngộ được viên mãn pháp tác thời gian, huyền hư đạo nhân mới có thể sống lại. Sư phụ, nếu người thấy được thành tích của con hiện tại, người có thể rất kiêu ngạo đó. Dương Thiên cười, nhìn ấn ký linh hồn nhỏ bé của Long Phượng Nguyên Châu. Bây giờ Dương Thiên không chỉ trở thành một trong những thế lực nhân loại mạnh nhất, chân quý nhất của công ty lỗ sâu ảo trong bí cảnh hỗn độn, mà thực lực bây giờ cũng có thể địch lại được cường giả cấp Hắc Động sơ kỳ. Sư phụ, con nhất định sẽ càng ngày càng cường đại, đến khi có thể nắm chắc hoàn toàn pháp tác thời gian, giúp người sống lại, con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Dương Thiên nắm chặt tay, trong lòng kiên định, tuy thời gian huyền hư đạo nhân bên cạnh hắn chỉ có vài năm ngắn ngủi nhưng đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn, không có huyền hư đạo nhân, cho dù hắn có Long Phượng Nguyên Châu cũng không thể đạt được trình độ như bây giờ. Hắn đối với huyền hư đạo nhân rất cảm kích. Sư phụ, người ngủ thêm chút nữa, con rất nhanh sẽ hồi sinh được người. Dương Thiên nhìn huyết tinh cự linh thú trong tay, không chút do dự, tiếp tục hấp thụ, một sức mạnh khổng lồ tiến vào trong thân thể Dương Thiên. Máu trong cơ thể hắn không ngừng biến hóa, sau đó tác dụng lên phía trên cơ thể, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng mạnh thêm. Hả? Dương Thiên đột nhiên nhíu mày. Dương Thiên cảm nhận được sát khí tự thân hấp thụ ngày càng nhiều. Thân thể hấp thụ sức mạnh của huyết tinh cự linh thú ngày càng chậm. Thân thể này hấp thụ sát khí có giới hạn ư? Dương Thiên khẽ cau mày. Dương Thiên cảm nhận được, thân thể của hắn tiếp nhận sát khí dường như có giới hạn. Đến lúc đó, hắn có lẽ không có cách nào hấp thụ được sức mạnh huyết tinh cự linh thú nữa. Có điều, bây giờ vẫn chưa đến cái giới hạn đó. Thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt đã 2 ngày rồi, mà huyết tinh cự linh thú trong tay Dương Thiên đã biến mất hoàn toàn. Thân thể của hắn vô cùng rắn chắc, phảng phất giấu một con mãnh hổ, một khi bộc phát ra ngoài, sẽ hủy thiên diệt địa. Thân thể của mình bây giờ đã hoàn thành đến trình độ của bậc 2 cấp tinh chủ. Dương Thiên cảm nhận được thân thể của hắn, trên mặt nở nụ cười, mới có vài ngày ngắn ngủi, thân thể của hắn đã tiến bộ lớn như vậy. Phải biết rằng, tu luyện thân thể thậm chí còn khó hơn tu luyện pháp tắc. Thân thể cường đại, bất luận ngươi có dùng pháp tắc gì công kích, ta dùng thân thể là có thể đón đỡ được tất cả. Một khi bị tu luyện giả thân thể của cảnh giới cùng cấp tiếp cận, chỉ có một kết cục, chính là bị nghiền ép. Có điều, viên huyết tinh cự linh thú đã tiêu hao hoàn toàn. Dương Thiên lắc đầu, trong lòng có chút không cam tâm. Mặc dù thân thể hắn tiến bộ kinh người, nhưng hắn cảm thấy bản thân hấp thụ huyết tinh cự linh thú vẫn chưa đến giới hạn. Vẫn còn tăng thêm không gian. Không biết cự linh thú này là sinh vật gì? Huyết tinh cự linh thú vậy mà có tác dụng lớn như vậy. Dương Thiên thầm nghĩ, huyết tinh cự linh thú là máu của cự linh thú. Chương 804, hung thú dị động 2. Khối nhỏ này chỉ có 3 cm huyết tinh, dung hợp trong máu của Dương Thiên, giúp cho cơ thể của Dương Thiên đột phá được đến trình độ hiện tại. Có thể địch lại được cường giả bậc 2 cấp tinh chủ. Dương Thiên có chút suy tư, nhưng không có đầu mối nào. Dù sao thì hắn mới chỉ có được một viên nhỏ huyết tinh cự linh thú. Dương Thiên đứng dậy rời khỏi nơi đây. Gầm, hắn không có chú ý đến. Ở nơi núi hoang sâu thẳm cằn cỗi, có một nhóm hung thú khổng lồ tụ lại với nhau, chừng mấy trăm ngàn con. Ở vị trí trung tâm nhất có hàng ngàn con hung thú. Trên thân bọn chúng toàn bộ đều có lỗ đen rất lớn. Có khoảng 10 con đứng đầu, lỗ đen của nó hầu như đạt đến trình độ rất khủng bố. Có thể nuốt chửng được tất cả, chỉ cần một bước là có thể chuyển hóa thành lĩnh vực. Những con dẫn đầu đều là hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Gầm, gầm, từng tiếng gào rú vang lên truyền ra không ngừng. Những hung thú cấp hắc động đỉnh phong phát ra những âm thanh phẫn nộ gào thét. Những yêu thú khác lộ ra vẻ khát máu, điên cuồng, toàn bộ bắt đầu hướng về phía khu vực biên giới cằn cỗi mà bò đi. Thực lực của hung thú yếu nhất cũng đạt đến cấp tinh chủ. Xung quanh khu vực biên giới hoang vu, ngoại trừ bộ lạc Thanh Mộc, còn có vài bộ lạc khác vây quanh núi hoang khổng lồ. Bộ lạc Thanh Mộc, 8 cường giả cấp hắc động lúc này vô cùng lo lắng. Thanh Mộc đã không rõ mất tích nhiều ngày nay rồi, bọn họ căn bản không phát hiện được tung tích của Thanh Mộc. Khu vực núi hoang bên cạnh đã có rất nhiều hung thú cấp hắc động. Thiếu mất đi một cường giả cấp hắc động đỉnh phong đối với bộ lạc mà nói chính là một mất mát vô cùng lớn. Bọn họ đã tìm được chưa? Một cường giả cấp hắc động hậu kỳ hỏi. Vẫn chưa. Bốn phía xung quanh, bao gồm cả một vài khu vực núi hoang, đều không có dấu tích của thủ lĩnh để lại. Sắc mặt của các cường giả cấp hắc động này không được tốt lắm. Mộc Luân đại nhân, người nói xem liệu thủ lĩnh đã. Bá quân, cấp hắc động sơ kỳ, cẩn thận dò hỏi. Hừ, thủ lĩnh là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Cường giả cấp lĩnh chủ không ra tay thì ai có thể giết được thủ lĩnh chứ? Cho dù là tinh linh của bộ lạc tinh linh cũng không thể áp chế được thủ lĩnh chúng ta. Không thể giết được thủ lĩnh, Mộc Luân bình tĩnh đáp. Bá quân tạm thời không dám nói gì. Vài người trầm lắng, họ dù không muốn tin nhưng những gì bác quân nói cũng có khả năng là sự thật. Thế giới hoang vu nguy hiểm này tràn ngập cự thú. Họ đã mất đi một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Muốn được an định sống sót lại càng thêm khó khăn. Ở lối vào của bộ lạc Thanh Mộc, có 4 cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong đang canh giữ. Các người có phát hiện ra không? Đã nhiều ngày không thủ lĩnh Thanh Mộc rồi. Lần trước thủ lĩnh đi thẳng ra ngoài, chưa trở lại lần nào. Hai người thấp giọng bàn luận. Câm miệng, chuyện của thủ lĩnh đại nhân có phải là chuyện chúng ta có thể thảo luận không? Bên cạnh, một cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong khiển trách. Địa vị của ông ta rõ ràng là cao hơn một chút so với 3 người kia. Hai người đang nói chuyện ngừng nói trong tức khắc. Gầm, ngay khi cường giả cấp tinh chủ vừa nói xong, Một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên từ xa. Đây là âm thanh gì? Vài người sững sờ, rồi nhìn về phía xa. Từ xa xa, một bóng người khổng lồ dần dần xuất hiện, vô cùng cao lớn, trên người rất nhiều bụi đất. Đó là một cường giả cấp tinh chủ. Nhìn, trên mặt hiện lên một chút kinh hãi. Thú triều, mau thông báo cho mộc nhân. Vài người nhanh chóng hét lên. Thú triều đang đến, mọi người sẵn sàng chiến đấu. Một người thông báo cho các cường giả cấp hắc động của bộ lạc Thanh Mộc. Ba người còn lại không ngừng hò hét trong bộ lạc. Bùm, toàn bộ lạc Thanh Mộc chấn động. Mọi người chạy ra ngoài nhìn về phía xa xa có dao động khổng lồ. Dương Thiên đang ở trong đình viện của mình thì đột nhiên có một giọng nói hoảng sợ chạy đến. Thú triều, Dương Thiên cau mày, trong thế giới cự linh này, những người trong các bộ lạc đó sống sót bằng cách săn và giết quái thú. Và những con cự thú mạnh mẽ đó cũng sẽ đoàn kết trong một khoảng thời gian và bất ngờ phát động một cuộc tấn công lén vào các bộ lạc này. Lúc này chính là thời điểm hỗn loạn nhất trong thế giới cự linh. Ngay cả các cường giả cấp lĩnh chủ cũng có thể chết. Kinh hoàng vô cùng, nếu Dương Thiên thiếu cẩn trọng, hắn cũng có thể chết trong bầy thú triều. Huynh, có phải triều thú tới không? Cô gái bên cạnh Dương Thiên có chút sợ hãi hỏi. Dương Thiên gật đầu nói. Thanh Giao, chúng ta đi ra ngoài trước. Dương Thiên nói, trực tiếp đưa Tiểu Thanh Giao ra khỏi đình viện. Lúc này, bộ lạc Thanh Mộc hoàn toàn chìm trong hỗn loạn. Người đông đúc, tất cả đều hoảng sợ. Chen chúc nhau, mỗi bầy thú triều đều sẽ giết gần hết mọi người. Thậm chí các bộ lạc có thể bị tiêu diệt. Mộc Luân và 8 cường giả cấp hắc động khác đều đứng ở phía trước và nhìn động tĩnh ở phía xa. Gầm, một tiếng giống lớn không ngừng vang lên. Hàng ngàn con hung thú cùng bay tới. Che trời, trông rất kinh người. Sao lại có nhiều hung thú như vậy trong triều thú này? Chẳng lẽ tất cả hung thú trong hoang lĩnh đều trốn thoát sao? Trên mặt Mộc Luân lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy ngàn hung thú này đều ở giới cảnh tinh chủ. Phía sau nhất định có hung thú cấp hắc động. Chương 805, mảnh ký ức. Mọi người, chuẩn bị sơ tán. Mộc Luân nhanh chóng ra lệnh. Nếu là thú triều nhỏ, bộ lạc Thanh Mộc của bọn họ còn có thể chống lại. Nhưng hiện tại đã không còn chút hy vọng nào. Bộ lạc Thanh Mộc của họ chỉ có gần 1.000 cường giả cấp tinh chủ. Gần 100.000 người bộ lạc Thanh Mộc hoang mang chạy trốn. Dương Thiên trực tiếp ôm lấy Tiểu Thanh Giao, cuốn vào đám đông, nhanh chóng sơ tán. Xa xa có hàng ngàn con hung thú giới cảnh tinh chủ. Cho dù thực lực của Dương Thiên hiện tại đủ để sánh ngang với cường giả cấp hắc động sơ kỳ, hắn cũng sẽ không dễ dàng chiến đấu với những con hung thú này. Huynh, ở đó toàn là hung thú đáng sợ sao? Tiêu Thanh Giao trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đôi mắt cô bé nhìn những dao động khổng lồ ở đằng xa. Không ai để ý rằng đồng tử của cô ấy phản ánh rõ ràng sự xuất hiện của những con hung thú đó. Như thể chúng đang ở rất gần. Thanh Giao, đừng sợ, ta sẽ đưa muội ra khỏi đây. Dương Thiên an ủi Tiểu Thanh Giao. Tốc độ kinh ngạc, gầm, ở đằng xa, một số hung thú cấp tinh chủ đã đuổi kịp. Một số người yếu hơn đã bị chúng trực tiếp cắn. Cứu tôi không muốn chết, ai có thể cứu con tôi? Đám đông hoảng loạn, chỉ sau một cuộc xung kích ngắn, hàng trăm người đã thiệt mạng, nhiều người ánh mắt đau xót, người thân trực tiếp tử vong trong lần tấn công này. Tuy nhiên, bọn họ không dám quay đầu nhìn lại. Một khi tốc độ chậm lại, bọn họ sẽ bị đám hung thú này vượt qua, trực tiếp giết chết. Vẻ mặt của đám người Mộc Luân không thay đổi, cũng không quan tâm đến cái chết của người khác, nhanh chóng rút lui, lần lượt tung đòn tấn công, giết chết những con hung thú đang lao tới trước mặt. Gầm, một tiếng gầm rất lớn vang lên từ xa, khí thế của nó hoàn toàn vượt qua sức mạnh của con cự thú cấp tinh chủ đỉnh phong. Đây là giọng nói của một con yêu thú cấp hắc động. Huynh, muội sợ. Tiểu Thanh Giao ở trong vòng tay của Dương Thiên, ôm chặt lấy góc quần áo của Dương Thiên. Có một chút kinh hoàng hiện ra trong mắt cô bé. Trong mắt cô xuất hiện một con hung thú khổng lồ giống như con rắn. Con yêu thú cấp hắc động vừa gầm lên. Thanh Giao, sẽ không sao đâu. Dương Thiên an ủi. Hắn quay đầu nhìn đám người hấp hối phía xa. Trong lòng khẽ thở dài. Cô bé nhỏ nghe tiếng gầm từ xa. Cả người nhỏ bé không ngừng run rẩy. Không ai để ý. Kể cả Dương Thiên đang bỏ chạy. Một vết sẹo trên mặt cô ấy thực sự đã thay đổi một chút. Một tia sáng yếu ớt. Thậm chí không thể nhìn thấy nó nếu không nhìn kỹ. Một dao động kỳ lạ đang quay xung quanh cô gái nhỏ. Nhưng Dương Thiên không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, khi những con hung thú đó cảm nhận được làn sóng dao động này, trong mắt chúng hiện lên một tia hưng phấn. Gầm, một tiếng giống lớn không ngừng vang lên. Tốc độ của đám hung thú này so với trước kia còn nhanh hơn. Những con hung thú chết tiệt này, đôi mắt của Mộc Luân lộ ra vẻ tức giận. Hơn một giờ đã trôi qua, hàng chục nghìn người trong bộ lạc Thanh Mộc của họ đã chết. Chưa đầy một nửa số người còn lại, nhưng lũ hung thú vẫn đang truy đuổi giáo giết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù bộ lạc Thanh Mộc của họ có thể tồn tại được thì cũng không còn mấy người sống sót. Bùm, ở phía xa, hàng ngàn dao động mạnh mẽ đột nhiên ập đến. 20 người phía trước đều toát ra hắc động khổng lồ. Mà thủ lĩnh lại là một lão già, lại toát ra khí thế lớn mạnh, vượt xa cường giả cấp hắc động bình thường. Thủ lĩnh tinh linh, Lỗ Vân đại nhân, Mộc Luân nhìn thấy người tới. Trên mặt lập tức lộ ra một chút vui mừng. Mộc Luân, chúng ta hợp lực ngăn chặn đám hung thú này. Tinh linh nhìn mấy vạn hung thú, sắc mặt hơi sầm lại, trực tiếp nói, không xa phía trước là bộ lạc tinh linh của họ, nhưng họ không thể chuyển những dao động trận chiến cho bộ lạc của mình. Tất cả những người trong bộ lạc có thể sánh ngang với thực lực của cường giả cấp tinh chủ đều ở lại. Chuẩn bị chiến đấu, Mộc Luân gật đầu, trực tiếp hét lên với mọi người trong bộ lạc Thanh Mộc. Thanh Giao, ta sẽ chiến đấu ngay bây giờ, muội tránh xa khỏi đây trước, ta sẽ tìm thấy muội khi thú triều rút. Dương Thiên nói, lúc này, hắn hoàn toàn không thể lùi bước, những người khác đều biết thực lực của hắn. Huy à, muội sợ, cô gái nhỏ có sự sợ hãi vô hạn trong mắt, vài mảnh ký ức rời rạc đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của cô. Một cô gái mặc đồ trắng đứng trên đầu của một con hung thú khổng lồ. Con hung thú này vô cùng to lớn, ầm ầm lên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ thế giới cự linh, trước mặt cô gái này và con hung thú, có vô số cường giả. Khí thế trên người của chúng cực kỳ đáng sợ, vượt xa cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Huynh à, muội sợ quá, huynh đừng rời xa muội, được không? Cô gái nhỏ nắm chặt tay áo Dương Thiên, không muốn buông ra. Sự xuất hiện của những ký ức này của Tiểu Thanh Giao khiến cô bé càng thêm sợ hãi. Dương Thiên nhìn cô gái nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn không rời khỏi cô. Hắn nhìn thấy vẻ kinh sợ trên mặt cô gái nhỏ, nói, Thanh Giao, muội ở trên lưng ta, cẩn thận. Dương Thiên cảnh cáo cẩn thận, đôi mắt của cô gái nhỏ có nước mắt, vẻ hoảng sợ trên mặt hơi lùi lại, gật đầu lia lịa. Dương Thiên lao vào đám đông, cùng với những cường giả cấp tinh chủ, cùng nhau chống lại những con hung thú đó. Tuy rằng cảnh giới của hắn chỉ là cấp tinh vực đỉnh phong, nhưng hắn có thể sánh ngang với cường giả cấp 9 cấp tinh chủ. Những người khác đều biết điều đó, vì vậy hắn không thể lùi bước vào lúc này, còn có một cô bé trên lưng hắn. Chương 806, dị biến. Không ai để ý rằng trên mặt cô gái nhỏ có một tia sáng yếu ớt le lói. Những vết sẹo đáng sợ. Dưới ánh sáng này, những vết sẹo không phản ứng lại cho dù Dương Thiên điều trị như thế nào. Cũng có chút động đậy. Cô gái nhỏ co rút thật chặt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Một lúc sau, tất cả tia sáng yếu ớt đều biến mất. 6 vết sẹo trên mặt cô gái nhỏ đều hơi co lại. Tuy rằng vẻ mặt vẫn vô cùng hung tợn và đáng sợ, nhưng so với lúc trước cũng khá hơn một chút. Cô gái nhỏ vừa mở mắt, nhưng trong đầu lại hiện lên một tia ký ức rất lạ. Hơn nữa cô bé nhìn những con hung thú to lớn đáng sợ đó, cô ấy thậm chí không có một chút sợ hãi. 20 cường giả cấp hắc động của bộ lạc tinh linh và 8 cường giả cấp hắc động của bộ lạc Thanh Mộc đều đứng đầu. Mỗi đợt tấn công của bọn họ đều có thể giết chết một số lượng lớn yêu thú cấp tinh chủ, vô cùng đáng sợ. Mộc Luân, Thanh Mộc đâu? Tinh linh lão giả với vẻ mặt dữ tợn hỏi, lúc này họ không thấy Thanh Mộc đâu. Phải biết rằng Thanh Mộc là một cường giả cấp hắc động đỉnh phong, thủ lĩnh của bộ lạc Thanh Mộc, lại không xuất hiện khi thú triều đến. Vẻ mặt của Mộc Luân hơi thay đổi, nhưng ông ta cố kìm lại và không nói gì. Hừ hừ, Mộc Luân, Thanh Mộc đi đâu vậy? Tinh linh hừ lạnh hỏi, Thanh Mộc thủ lĩnh của chúng tôi đã mất tích hơn 10 ngày. Mộc Luân do dự một chút, nhìn về phía xa mấy con hung thú. Cuối cùng cũng nói ra, ông ta biết rằng một khi tin tức được công bố, bộ lạc Thanh Mộc của họ sẽ không còn tồn tại được nữa. Tuy nhiên, hơn một nửa bộ lạc của họ đã chết. Sau khi thú triều này kết thúc, cho dù Thanh Mộc có ở đây thì cả bộ lạc cũng không thể tiếp tục tồn tại. Cái gì? Thanh Mộc mất tích? Có một chút kinh ngạc trong mắt tinh linh. Ông ta biết sức mạnh của Thanh Mộc, ông ta ở cùng cấp hắc động với ông ta, nếu không sở hữu vũ khí đỉnh cấp, ông ngang đã không thể áp chế nổi Thanh Mộc. Hắn nhìn đám yêu thú dày đặc ở phía xa, sau lưng thỉnh thoảng vang lên giọng của rất nhiều cự thú cấp hắc động. Vào thời điểm quan trọng này, sự biến mất của Thanh Mộc trong cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong không phải là tin tốt. Bùm, Trong khu vực rộng lớn này không ngừng truyền ra những đợt công kích mạnh mẽ. Trên không trung xuất hiện các loại công kích cực kỳ mạnh mẽ. Khắp nơi thi thoảng xảy ra thương vong, nhưng chết nhiều hơn chính là những con hung thú đó. Mộc Luân cảm thấy u ám. Phần lớn những người chết đều là người của bộ lạc Thanh Mộc bọn họ. Nhưng những người thuộc bộ lạc tinh linh này mới là cường giả thực sự. Rất ít người chết, tuy nhiên, trong lòng ông ta cũng không dám than thở. Nếu không có bộ lạc tinh linh, bộ lạc Thanh Mộc bọn họ sẽ có nhiều người chết hơn. Trận chiến này kéo dài cả ngày, trong toàn bộ khu vực đều để lại rất nhiều xác chết. Máu nhuộm đỏ cả một vùng đất, cả không gian nồng nặc mùi máu tanh. Cuối cùng, hàng trăm con hung thú cấp hắc động cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng đối mặt với nhiều cường giả cấp hắc động của bộ lạc tinh linh và Thanh Mộc hợp lực, chúng không thể tiến về phía trước. Khi chỉ còn lại nhiều xác chết thì chúng rút lui. Tuy nhiên, chúng lại ở lại địa bàn của bộ lạc Thanh Mộc, không quay lại hoang lĩnh, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Mọi người, trở về bộ lạc tinh linh. Tinh linh lão giả lớn tiếng nói, sắc mặt Mộc Luân hơi thay đổi. Ông ta nhìn về phía những người, mọi người của bộ lạc Thanh Mộc tạm thời sẽ đến bộ tộc tinh linh. Mộc Luân trong lòng biết lần này vào bộ lạc tinh linh, muốn ra nữa sẽ khó. Bộ lạc Thanh Mộc của họ giờ người mạnh nhất là cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Trong khi bộ lạc tinh linh có hai cường giả hắc động đỉnh phong. Cường giả cấp hắc động đỉnh phong gần như ngay lập tức có thể giết chết cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Điều này cho thấy khoảng cách. Phía sau đám người, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía tinh linh lão giả. Hắn biết trên cơ thể tinh linh nhất định có một bộ phận cơ thể cự linh thú. Nhưng hắn không biết đó là da, máu hay xương của cự linh thú. Tuy nhiên, cho dù Dương Thiên biết, hắn cũng không thể lấy được. Thực lực của hắn nhiều nhất có thể sánh ngang với các cường giả hắc động chu kỳ. Đối mặt với các tinh linh cấp hắc động đỉnh phong thì rất khó. Hung thú tản ra, Dương Thiên đặt cô gái nhỏ nằm ngửa, nhưng phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thanh Giao, Dương Thiên nhẹ nhàng gọi, hoanh, cô gái tỉnh lại, lúc này cô hơi co rụt lại, ngẩng đầu vừa thấy Dương Thiên, trong mắt lập tức hiện lên một tia sáng. Thanh Giao, hung thú đi rồi, chúng ta trở về bộ lạc tinh linh trước. Dương Thiên cười nói, huynh đi đâu thì muội đi đấy. Tiêu Thanh Giao gật đầu mạnh, bộ lạc tinh linh là một bộ lạc lớn hơn bộ lạc Thanh Mộc. Với tổng số 300.000 người trong bộ lạc, lúc này, bộ lạc tinh linh đang ở trong tình trạng cực kỳ cảnh giác. Cách bộ lạc tinh linh hàng trăm nghìn cây em, có vô số cường giả cấp tinh chủ đang tuần tra, chú ý trạng thái của đám hung thú đó bất cứ lúc nào. Mộc Luân, người của bộ lạc Thanh Mộc của ông sẽ tạm thời ở lại bộ lạc của chúng tôi. Cho dù bộ lạc của ông cần phải xây dựng lại, thì lần này cũng phải đợi thú triều thú rút đi. Tinh Linh nói thẳng, Mộc Luân gật đầu, nhưng lòng rất băn khoăn. Khi thú triều thực sự rút đi, bộ tộc Thanh Mộc của họ sẽ không còn tồn tại. Nếu thủ lĩnh Thanh Mộc của họ ở đó, họ có thể vẫn giữ được bộ lạc của mình. Nhưng Thanh Mộc bây giờ lành ít dữ nhiều. Bộ lạc Thanh Mộc của họ nhất định bị xóa sổ. Trong hoang lĩnh này có hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Không có cường giả cấp hắc động đỉnh phong, bộ lạc rất khó tồn tại. Dương Thiên, đình viện này tương lai sẽ là chỗ ở của cậu. Lỗ Vân, một cường giả cấp hắc động đỉnh phong đích thân đưa Dương Thiên đến một đình viện. Đa tạ Lỗ Vân dạy nhân, Dương Thiên cảm ơn, ha ha, Dương Thiên, cậu hiện tại có thể yên tâm sống ở bộc lạc tinh linh chúng ta. Sau này ở đây luôn cũng không sao, Lỗ Vân cười nói. Chương 807, hung thú nghe lời 1. Lỗ Vân biết tài năng cường đại của Dương Thiên, những thiên tài mạnh nhất của bộc lạc tinh linh bọn họ cũng không thể so với Dương Thiên. Anh khẽ liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh Dương Thiên vẻ mặt kinh hãi, đang giữ chặt góc áo của Dương Thiên, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Được rồi, Dương Thiên, tôi đi trước đây, có chuyện gì cứ nói người khác thông báo cho tôi. Lỗ Vân nói, Lỗ Vân đại nhân, đi thong thả. Dương Thiên gật đầu. Trong sân chỉ còn lại có Dương Thiên và đứa con gái nhỏ. Huy à, tương lai chúng ta sẽ sống ở đây chứ? Cô gái nhỏ kéo áo Dương Thiên hỏi. Ừ, Dương Thiên gật đầu, hắn nhìn cô gái nhỏ, định nói gì đó thì đột nhiên anh ta sững sờ. Hắn thấy vết sẹo trên mặt Tiểu Thanh Giao đã thực sự nhỏ hơn. Trước đó, hắn đã dùng rất nhiều cách để trị sẹo trên mặt cho cô gái nhỏ. Hắn gần như biết rõ về kích thước của vết sẹo. Hắn khá chắc chắn rằng 6 vết sẹo này chắc chắn có một số thay đổi. Thanh Giao, trước đây sau lưng ta, muội có cảm thấy có chuyện gì lạ không? Dương Thiên nhìn cô gái nhỏ, hỏi thẳng, hắn khá chắc rằng những vết sẹo trên mặt cô gái nhỏ vẫn y nguyên trước khi hắn chiến đấu. Tiểu Thanh Giao nghiêng đầu, gật đầu nói, huynh, lúc nãy trong đầu muội đột nhiên có một số ký ức kỳ lạ. Ký ức? Dương Thiên hỏi, đó là ký ức gì? Cô bé nhớ lại một cách cẩn thận và nói, muội nhìn thấy một chị gái rất xinh đẹp đứng trên một con hung thú rất lớn. Có rất nhiều người muốn giết chị gái xinh đẹp và con hung thú lớn đó. Sau đó thì muội không rõ nữa. Dương Thiên nhìn khó hiểu. Cảnh tượng kỳ lạ như vậy sao có thể xuất hiện trong trí nhớ của Tiểu Thanh Giao? Hắn nhìn những vết sẹo của cô gái nhỏ. Những vết sẹo này hơi lành lại. Tiểu Thanh Giao càng có nhiều ký ức. Chẳng lẽ những vết sẹo này lại chứa đựng? Hay đúng hơn là giấu kín những ký ức của cô gái nhỏ? Vèo vèo, ngay khi Dương Thiên đang nghĩ ngợi, một âm thanh rít lên đột nhiên vang lên bên tai hắn. Ở sâu trong đình viện Dương Thiên xuất hiện một con rắn đen. Con rắn chỉ có kích thước vài cm nhưng lại có sức dao động mạnh mẽ. Đây là một con rắn nhỏ cấp tinh chủ, chui ra từ sâu trong lòng đất. Thanh Giao, Dương Thiên vội vàng đỡ lấy Tiểu Thanh Giao lui phía sau. Sau đó vung tay phải, chuẩn bị giết chết con rắn nhỏ màu đen. Ánh mắt hắn u ám. Hắn không ngờ rằng một con hung thú cấp tinh chủ đã trà trộn vào bộ lạc tinh linh và thậm chí đến đình viện của hắn. Huynh, chờ một chút, lúc này, giọng nói của Tiêu Thanh Giao đột nhiên vang lên. Dương Thiên nghi ngờ nhìn, nhưng lại thấy Tiểu Thanh Giao đang tò mò nhìn con rắn nhỏ này. Thanh Giao, muội không sợ hung thú sao? Dương Thiên hỏi, trước đây, cô gái nhỏ có vẻ mặt sợ hãi khi nhìn thấy con hung thú. Nhưng bây giờ cô không còn sợ hãi. Tiểu Thanh Giao lắc đầu. Sau đó cô bé chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra. Muốn con rắn nhỏ màu đen này, Dương Thiên muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lại bị ngăn lại. Trên tay phải có ánh sáng màu lam khẽ lóe lên. Chỉ cần con rắn đen nhỏ có chút hung hãn, sẽ lập tức giết chết nó. Vèo vèo, nhìn thấy cô gái nhỏ, thân hình con rắn nhỏ màu đen thật sự bò xuống. Trong đôi mắt khát máu lộ ra vẻ vô cùng kính nể. Cuối cùng, tay phải của cô gái nhỏ chạm vào con rắn đen nhỏ. Nhưng cơ thể con rắn đen nhỏ bất động, Dương Thiên đột nhiên sửng sốt. Khi Tiểu Thanh Giao chạm vào con rắn nhỏ màu đen, hắn nhìn thấy vết sẹo trên mặt Tiểu Thanh Giao, xuất hiện một tia sáng trắng mờ nhạt. Huynh, con rắn đen nhỏ này nghe lời muội. Tiểu Thanh Giao vui vẻ nói, bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng vẫy vẫy. Cái vẫy bàn tay nhỏ bé của cô, hình dạng của con rắn nhỏ màu đen này cũng không ngừng thay đổi. Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Con rắn nhỏ màu đen này là hung thú cấp tinh chủ. Tiểu Thanh Đảo lại không có thực lực, thậm chí còn chưa đạt tới cấp sơ cấp. Xuất thân của Tiểu Thanh Đảo nhất định không đơn giản. Dương Thiên nhìn cô gái nhỏ vui vẻ, nhưng trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Sáu vết sẹo kỳ lạ này, trí nhớ mà Tiểu Thanh Giao đã nói, khả năng ra lệnh cho những con hung thú hiện giờ, tất cả đều giải thích cho sự khác thường của Tiểu Thanh Giao. Nghe Vũ Lâm nói rằng Tiểu Thanh Giao được nhặt về, muội ấy không có ký ức gì trước đây. Dương Thiên nghĩ tới đây, nhưng suy nghĩ một hồi cũng không có manh mối. Bên cạnh hắn, Tiểu Thanh Giao vui vẻ chơi đùa một hồi nói, trở về đi, nếu bị người khác bắt được, sẽ giết ngươi đấy. Đôi mắt con rắn đen nhỏ đầy vẻ kính trọng, nó tuân theo mệnh lệnh của Tiểu Thanh Giao và chuẩn bị chui xuống đất. Dương Thiên nhìn, trong lòng chợt giật mình, nói, Thanh Đê U, muội có thể khiến con rắn đen nhỏ này tuân theo mệnh lệnh của ta không? Tiểu Thanh Giao nghiêng đầu nói, đương nhiên có thể. Cô nhìn con rắn đen nhỏ và nói, đây là anh của ta, sau này ấy ngươi phải nghe lời huynh ấy, biết chưa? Con rắn nhỏ màu đen dừng lại, gật đầu, sau đó có chút ôn hòa nhìn Dương Thiên. Vù, đột nhiên, một dao động kỳ lạ phát ra từ con rắn đen nhỏ này. Dần dần có liên hệ với Dương Thiên, Dương Thiên cảm thấy có thể trực tiếp hướng dẫn con rắn nhỏ màu đen hoàn thành một số việc. Mặc dù điều này rõ ràng là không thể so sánh với phương pháp nô lệ linh hồn, nhưng nó cũng có một điều tuyệt vời. Chương 808, hung thú nghe lời 2. Thật sự được này, Dương Thiên ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn chỉ thử một chút thôi. Không ngờ chỉ một lời nói của cô bé đã khiến con rắn đen nhỏ chủ động liên lạc với Dương Thiên và tuân theo mệnh lệnh của Dương Thiên. Có vẻ như Tiểu Thanh Giao là thủ lĩnh của chúng. Dương Thiên kinh hãi, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kinh người. Nếu con hung thú cấp tinh chủ này nghe theo lời của Tiểu Thanh Giao, con hung thú cấp hắc động cũng sẽ làm như vậy. Nếu là như vậy, hắn có thể sử dụng Tiểu Thanh Giao để ra lệnh cho những hung thú cấp hắc động kia không? Trong mắt Dương Thiên hiện lên một tia phấn khích. Hắn nghĩ xa hơn, nếu có thể ra lệnh cho một vài con hung thú cấp hắc động đỉnh phong, liệu hắn có thể phục kích thủ lĩnh của các bộ lạch khác nhau và chiếm đoạt mọi phần thân thể linh thú? Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, nó điên cuồng tràn ngập trong đầu Dương Thiên. Mục tiêu của hắn khi bước vào thế giới cự linh là chiếm lấy da, máu và xương của thân thể cự linh thú đó. Nhưng tất cả những thứ đó đều nằm trong tay của những cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thậm chí là những cường quốc giả cấp lĩnh chủ. Cực kỳ khó để có được nó. Bây giờ, lại có một khả năng như vậy. Tuy nhiên, đây là bộ lạc tinh linh. Những con hung thú cấp hắc động sẽ không bao giờ đến đây. Dương Thiên tạm thời đè nén kích động trong lòng. Chuẩn bị tìm cơ hội ngày mai rời khỏi bộ lạc tinh linh này để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Ngày hôm sau đã đến, Dương Thiên cùng Tiểu Thanh Giao đi ra ngoài. Lúc này, bộ lạc tinh linh đâu đâu cũng chỉ toàn là hình người và luôn cảnh giác, luôn đề phòng sự tấn công của lũ hung thú đó. Dương Thiên tìm được lý do, trực tiếp rời khỏi đây. Bộ lạc tinh linh này dù sao cũng là chỗ dừng chân tạm thời của họ. Linh tinh không thể hạn chế hành vi của họ. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả ở nhiều nơi. Dương Thiên thông qua tiểu quang, cuối cùng cũng thoát khỏi mọi người. Bùm, bóng dáng Dương Thiên lóe lên. Hắn đem Tiểu Thanh Giao nhanh chóng rời đi nơi này, và hướng hắn đang đi đến là hoang lĩnh. Ra rồi, một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Dương Thiên. Hắn nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, ngồi xổm xuống, nói, Thanh Đao, hiện tại đã rời khỏi bộ lạc, có thể sẽ không quay lại được nữa. Tiểu Thanh Giao nhìn Dương Thiên, trong mắt hiện lên một chút lệ thuộc, nói, chỉ cần đi theo huynh, bất kể ở nơi nào, muội đều nguyện ý. Dương Thiên khẽ cười, nhưng cảm thán cô gái nhỏ hiểu chuyện. Hắn không biết rằng khi Tiểu Thanh Giao tuyệt vọng và bất lực nhất, hắn đã xuất hiện bên cạnh cô gái nhỏ và cho cô hy vọng sống. Nếu không, Tiểu Thanh Giao bây giờ không biết cô ấy sẽ ra sao. Đối với Dương Thiên, đó chỉ là một sự giúp đỡ. Nhưng trong lòng Tiểu Thanh Giao, bây giờ Dương Thiên là người thân duy nhất và quan trọng nhất của cô. Đi, Thanh Giao, Dương Thiên nắm tay cô gái nhỏ, đi về phía một nơi. Đây là hoang lĩnh, lúc này hoang lĩnh đều dày đặc hung thú. Khi bộ lạc Thanh Mộc bị hung thú tấn công, 9 bộ tộc khác ở vùng biên cũng đồng thời bị hung thú tấn công. Hình bóng của Dương Thiên đã khuất, Tiểu Quang vẫn không ngừng tìm kiếm. Dương Thiên đưa Tiểu Thanh Giao, theo sự thăm dò của Tiểu Quang, trực tiếp đến một khu vực chỉ có một con hung thú khổng lồ giống như con sói. Sức mạnh của nó đã đạt đến cấp hắc động chu kỳ. Di rít, khi con hung thú này cảm nhận được có người tới, đầu tiên nó gầm lên, nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Thanh Giao, thân hình to lớn của nó liền bò xuống, trong mắt hiện lên vẻ kính trọng. Thanh Giao, để con hung thú này tuân theo mệnh lệnh của ta, Dương Thiên nói với Tiểu Thanh Giao. Tiểu Thanh Giao đồng ý. Con hung thú giống sói này nghe lời cô gái nhỏ, nhìn về phía Dương Thiên, sau đó nổi lên một tia kỳ quái, dần dần có chút tiếp xúc với Dương Thiên. Ha ha, hung thú cấp hắc động chu kỳ đã thành công. Dương Thiên vui mừng, lúc này hắn có thể trực tiếp ra lệnh cho con hung thú cấp hắc động sơ kỳ này. Dương Thiên trong lòng thận trọng, không thể trực tiếp tìm với đám hung thú cấp hắc động kia. Nếu như Tiêu Thanh Giao không khống chế được chúng, đối với hắn sẽ là một tai họa cực lớn. Ý tưởng của hắn là để Tiểu Thanh Giao thử nghiệm từng bước, từ thử nghiệm cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên để Tiểu Thanh Giao lên lưng con hung thú này, tiếp tục tìm kiếm hung thú cấp hắc động trung kỳ. Trên đường đi, thông qua Tiểu Thanh Giao, hắn đã tiếp xúc với 7 con hung thú cấp hắc động sơ kỳ. Trong một khu vực ẩn, có một con bọ cạp độc màu đen vô cùng to lớn. Nó là một con hung thú cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên hít một hơi thật sâu, bước ra cùng Tiểu Thanh Giao. Trong tay hắn có linh quả quý giá. Một khi hung thú cấp hắc động công kích bọn họ, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Hắn không thể đánh lại hung thú cấp hắc động trung kỳ. Gầm, một tiếng gầm thấp vang lên. Con bọ cạp lửa màu đen này muốn công kích Dương Thiên, nhưng lại cảm nhận được vết sẹo của Tiêu Thanh Giao khẽ dao động. Thân hình to lớn trực tiếp bò lên. Thành công rồi, Dương Thiên vui mừng khôn xiết. Vài phút sau, con hung thú khổng lồ cấp hắc động này đứng ở phía sau bọn họ, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Dương Thiên. Sau đó, Tiểu Quang lại tìm kiếm một con hung thú cấp hắc động hậu kỳ. Nó vẫn bị Dương Thiên điều khiển. Bây giờ chỉ còn lại một con hung thú cấp hắc động đỉnh phong cuối cùng. Dương Thiên trong lòng cảm thấy một tia hưng phấn. Chương 809, khống chế hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Những hung thú cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động hậu kỳ không có tác dụng gì đối với hắn để có được cự linh thú tinh thạch, mà hắn phải vượt qua thực nghiệm. Nếu Tiểu Thanh Giao có giới hạn điều khiển thần thú, cách này cũng sẽ tránh được đại khủng hoảng. Bây giờ Thanh Giao đã ảnh hưởng đến những yêu thú cấp hắc động hậu kỳ này. Đối với muội ấy, không có áp lực, vậy thì những yêu thú cấp hắc động đỉnh phong cũng có thể thành công. Dương Thiên lúc này mới cảm thấy trong lòng có chút áp lực. Nếu Tiểu Thanh Giao không thể điều khiển con yêu thú cấp hắc động đỉnh phong, thì hắn và Tiểu Thanh Giao nhất định sẽ chết. Họ sẽ không thể trốn thoát. Nhưng mà Dương Thiên đã đặt hai quả sinh mệnh vào người của Tiểu Quang. Nếu như chết đi, chỉ cần thân thể không bị hủy hoàn toàn, bọn họ nhất định có thể sống lại. Dương Thiên đã quyết định rằng nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cho dù cơ thể hắn bị hủy hoại hoàn toàn, hắn cũng phải bảo vệ cơ thể của Tiểu Thanh Giao. Hắn có thể sống lại nếu đã chết, nhưng Tiểu Thanh Giao không có lựa chọn nào khác. Trong một khu vực xung quanh trống rỗng, một con mãng xà khổng lồ chiếm chỗ, thân dài hàng trăm mét, hắc động khổng lồ trên cơ thể nuốt chửng mọi thứ, đáng sợ đến mức những hung thú cấp hắc động khác thậm chí không dám đến gần nó. Đây là một con hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Vẻ mặt Dương Thiên thận trọng, tất cả bảo vật trên người hắn, Long Phượng Nguyên Châu, bao gồm cả khải giáp bạch ngọc, đều được đưa vào trong nhẫn không gian, sau đó chuyển vào trong cơ thể của Tiểu Quang. Sau đó, hắn nắm lấy tay của Tiểu Thanh Giao đến khu vực mảnh này. Vèo vèo, con mãng xà khổng lồ mấy trăm mét cảm nhận được động tĩnh nơi đây. Hai mắt đỏ như máu quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia khát máu. Dương Thiên chỉ cảm thấy mọi thứ đều yên lặng, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Hắn lặng lẽ chờ đợi sự di chuyển của con mãng xà khổng lồ. Đây thực sự là một bước lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Hắn có thể chết, hoặc hắn có thể điều khiển vô số yêu thú cấp hắc động đỉnh phong và cướp đoạt vô số tài nguyên. Vèo vèo, con mãng xà khổng lồ kêu một tiếng, sau đó nó nhìn về phía cô gái nhỏ, tia khát máu trong đôi mắt đỏ như máu tiêu tán, dần dần lộ ra một chút cung kính, sau đó nó mới chậm rãi cúi đầu cao quý. Bùm, một niềm vui lớn tràn ngập trong lòng Dương Thiên. Thanh Giao, muội để cho con mãng xà khổng lồ này tuân theo mệnh lệnh của ta. Dương Thiên nén vui mừng trong lòng nói. Cô gái nhỏ nhìn con mãng xà khổng lồ mấy trăm mét trước mặt, nhưng không hề có dấu vết sợ hãi. Nói thẳng, mãng xà lớn, sau này phải tuân theo mệnh lệnh của sư huynh. Biết không, dáng người nhỏ bé của Tiểu Thanh Giao không thể so sánh với con mãng xà khổng lồ cao mấy trăm mét này. Nhưng khi con mãng xà nghe thấy lời của cô gái nhỏ, nó hoàn toàn không dám chống cự. Cuối cùng, Dương Thiên cảm thấy được giữa con mãng xà khổng lồ với Epa hắn cũng có mối liên hệ rất lớn. Hắn có thể bảo con chăn làm bất cứ điều gì. Ha ha, Dương Thiên trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Thế giới cự linh này sẽ là nơi hắn chiếm được nhiều bảo vật nhất. Trên đầu của con mãng xà khổng lồ có hai hình người, một lớn và một nhỏ. Đi, dẫn chúng ta đi tìm những hung thú cấp hắc động đỉnh phong khác. Dương Thiên trực tiếp ra lệnh. Vèo vèo, con mãng xà khổng lồ phát ra tiếng rít đáng sợ rồi nhanh chóng bò ra phía xa. Nếu những người khác nhìn thấy cảnh tượng ở đây, họ sẽ vô cùng sửng sốt. Trong thế giới cự linh, con người và hung thú hoàn toàn đối lập nhau. Hung thú có trí thông minh thấp, cho dù đạt đến cấp hắc động thì trí thông minh của chúng cũng kém xa con người. Còn những người trong bộ lạc này đã săn bắt một số lượng lớn hung thú mỗi ngày để làm thức ăn cho riêng mình. Những con hung thú thỉnh thoảng lại tung ra những đợt thú triều để trả thù loài người. Không thể có sự hòa hợp giữa họ. Những gì đã xảy ra bây giờ đã phá hủy nhận thức của mọi người. Một giờ sau, con mãng xà khổng lồ đến một khu vực. Tại đây, có một con bọ cạp lửa với một hắc động rất lớn trên người, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Con bọ cạp lửa này là hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Dầm, con mãng xà khổng lồ đưa Dương Thiên và Tiểu Thanh Giao lại đây. Khi cảm nhận được ánh sáng yếu ớt trên mặt Tiểu Thanh Giao, con bọ cạp lửa cấp hắc động đỉnh phong từ từ cúi đầu xuống. Trong vòng vài phút, theo lệnh của Tiểu Thanh Giao, con bọ cạp lửa hắc động này đã liên hệ sơ qua với Dương Thiên. Giống như con mãng xà, nó hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Dương Thiên. Dương Thiên hưng phấn, con cự mãng tiếp tục đi về phía trước, lần lượt tìm kiếm các hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Dần dần, phía sau con cự mãng lần lượt tiếp nối những con hung thú khổng lồ khác, có loài bọ cạp lửa, có loài thung hú giống chó sói, có loài hung thú giống báo gấm, sức mạnh không thua gì con cự mãng. Chương 810, liên hợp tấn công. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày đã trôi qua trong nháy mắt. Trong một khu vực của hoang lĩnh, có 11 con hung thú khổng lồ, tất cả đều đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Toàn bộ hoang lĩnh chỉ có 11 con hung thú cấp hắc động. Chúng đều tập trung ở đây. ánh mắt chúng nhìn Tiểu Thanh Giao và Dương Thiên, tất cả đều thể hiện sự tôn trọng. Bây giờ họ hoàn toàn nghe lệnh của Tiểu Thanh Giao và Dương Thiên. Bước tiếp theo bắt đầu kế hoạch săn bắn. Trong mắt Dương Thiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Chíp, Tiểu Quang biến thành tia sáng cực nhỏ rồi nhanh chóng bay về phía xa. Trong nháy mắt, nó biến mất ở trên bầu trời. Trong khu vực hoang lĩnh này, có 10 bộ lạc, những bộ lạc đó đã trực tiếp chạy trốn khỏi thú triều trước đó và đóng quân ở xa. Dương Thiên hướng dẫn Tiểu Quang trực tiếp theo dõi một bộ lạc gần đó và lặng lẽ chờ đợi thời cơ. Trong một khu vực rìa của hoang lĩnh, rất nhiều hung thú mạnh vây quanh bên ngoài. Trong khu vực trống trải rộng lớn ở trung tâm, lại có thêm hai người, một nam thanh niên đang nướng thịt, đợi đến khi thịt chín hắn trực tiếp đưa cho cô gái nhỏ đang ngóng trông. Cảm ơn anh, cô gái nhỏ nhận lấy thịt nướng trên tay Dương Thiên, vui vẻ ăn. Hai người này là Dương Thiên và Tiểu Thanh Giao. Đã 10 ngày trôi qua, Dương Thiên và Tiểu Thanh Giao mới ở lại đây. Dương Thiên cũng trực tiếp xây nhà cho Tiểu Thanh Quang. Dương Thiên đang tu luyện chờ cơ hội. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Dương Thiên chỉ cần nắm bắt cơ hội nhỏ nhất là có thể thành công. Hả, cơ hội đến rồi. Dương Thiên hai mắt sáng lên khi đang nướng thịt, khóe miệng nở nụ cười. Hắn không thay đổi động tác, tiếp tục nướng thịt cho Tiểu Thanh Giao, nhưng thần thức của hắn lại trực tiếp kết nối với những con hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Sau đó thân hình to lớn của những con hung thú này nhanh chóng di chuyển theo các hướng khác nhau. Trong một khu vực lúc này có một bóng người đang đi lại. Đây là một người đàn ông trung niên, nhưng khí thế toát ra từ trên người lại vô cùng kinh người. Ông là thủ lĩnh của bộ lạc Bá Tiến, một trong 10 bộ lạc hàng đầu của hoang lĩnh, là cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Hả? Đột nhiên, Bá Tiến dừng người lại, ông ta cảm thấy một hắc động khổng lồ đang tiến đến gần anh. Đây là hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Bá Tiến cảm thấy được, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Bộ lạc Bá Tiên lần này chết nhiều người như vậy, đều là bởi vì đám hung thú này. Trong mắt Bá Tiến hiện lên sát khí, ông ta cầm con dao dài trong tay, chuẩn bị trực tiếp giao chiến với con hung thú cấp hắc động đỉnh phong này. Nó cũng đã ở đỉnh cấp lỗ đen nên không có gì đáng sợ. Hả? Bá Tiến sắc mặt hơi thay đổi, ông ta cũng cảm giác được một con hung thú cấp hắc động đỉnh phong hướng bên kia bay tới. Đi thôi, Bá Tiến không chút do dự, lập tức dừng bước. Bay về phía xa, ông ta có thể chống lại một con hung thú cấp hắc động đỉnh phong, nhưng không thể chống lại hai con. Thân thể Bá Tiến nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, ông ta cảm giác được một hung thú cường đại đang ở phía mình hướng tới. Làm sao vậy? Sao lại có nhiều hung thú cấp hắc động như vậy? Bá Tiến sắc mặt ảm đạm. Hung thú cấp càng cao, ý thức phân chia lãnh thổ càng mạnh, khó có thể thống nhất, cho dù là thú triều. Bọn chúng đều dẫn theo một bộ phận hung thú tấn công những bộ lạc đó. Gầm, ở đằng xa, một tiếng gầm lớn truyền đến. Bá Tiến cảm thấy xung quanh mình có vài hắc động khổng lồ. Làm sao có thế? Bá Tiến mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ở đằng xa, những con thú vô cùng to lớn liên tục xuất hiện, sau đó hoàn toàn chặn đường chạy trốn của ông ta về mọi hướng. Gầm, cả 10 con hung thú hiện ra trước mắt Bá Tiến, chặn mọi đường chạy trốn của ông ta. Bá Tiến lộ rõ vẻ tuyệt vọng, những con hung thú này dường như đã lên kế hoạch giết ông ta ở đây. Không, khuôn mặt Bá Tiến lộ vẻ điên cuồng, cố gắng trốn tránh, nhưng cả 10 con hung thú thực lực không kém gì ông ta. Tất cả các con đường đều bị phong tỏa, nó giống như một cuộc săn có kế hoạch. 5 phút sau, trong mắt Bá Tiến lộ ra một tia kinh hãi, thân thể trực tiếp bị một con hung thú cấp hắc động đỉnh phong đánh nát. Sau đó, một con hung thú trực tiếp lấy thi thể của Bá Tiến, nhanh chóng di chuyển về hoang lĩnh. Không ai biết rằng cường giả cấp hắc động đỉnh phong Bá Tiến lại chết ở đây một cách dễ dàng như vậy. Thanh Giao, muội ở lại đây, ta sẽ trở lại ngay. Dương Thiên cảm giác được hung thú trở lại, hắn nói với cô gái nhỏ. Sau đó bóng dáng nhanh chóng hướng về phía xa. Trước mắt Dương Thiên, một con hung thú cấp hắc động đỉnh phong há mồm, thân thể Bá Tiến trực tiếp rơi xuống. Dương Thiên tiến lên tìm kiếm, trong tay liền xuất hiện một cái túi không gian. Trong túi không gian, một viên tinh thạch màu đỏ với kích thước chỉ 3 cm đang nằm yên lặng. Dương Thiên nhìn viên tinh thạch màu đỏ chỉ cỡ 3 phân, trên mặt nở nụ cười. Đây là huyết tinh cự linh thú mà hắn hằng mong ước. Huyết tinh cự linh thú thứ nhất trực tiếp nâng cơ thể hắn từ cấp 7 cấp tinh vực lên cấp 2 cấp tinh chủ. Huyết tinh cự linh thú thứ hai sẽ nâng cao thân thể hắn mạnh đến mức nào? Trong một khu vực hoang lĩnh, Dương Thiên ngồi yên lặng, trên tay cầm một viên tinh thạch màu đỏ, một nguồn năng lượng khổng lồ liên tục đi vào máu hắn, rồi tác động lên toàn bộ cơ thể hắn. Chương 811, cướp bóc. Dương Thiên khí huyết sôi trào, cơ bắp căng ra, huyết mạch bộc phát, toàn bộ cơ thể bắt đầu biến đổi nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ hơn gần như với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thân thể Dương Thiên cảm thấy vui sướng, giống như tiến lên sinh mệnh cấp cao, là sự thay đổi về chất, trong khi cơ thể của hắn đang trải qua những thay đổi to lớn. Linh hồn của hắn đang phải chịu một tác động rất lớn. Tiếng gầm giận dữ của những con cự thú liên tục tác động vào linh hồn hắn, vang vọng trong tâm trí hắn, rồi lan ra khắp nơi trên cơ thể. Đây là tác động của huyết tinh cự linh thú, chỉ với sát khí này mới có thể hấp thụ thêm năng lượng. Sau 3 ngày, Dương Thiên dừng lại, lúc này, tinh huyết cự tinh thú trong tay hắn đã hoàn toàn biến mất. Thể chất hiện tại của mình đã đạt tới cấp 4 cấp tinh chủ đỉnh phong rồi. Dương Thiên trên mặt tràn đầy ý cười, tu luyện thân thể khó biết bao, còn khó hơn tu luyện pháp luật. Dương Thiên phải mất mấy năm mới có thể tu luyện từ cấp 7 cấp tinh vực lên cấp 4 cấp tinh chủ. Nhưng hiện tại chỉ có 2 viên huyết tinh cự linh thú nhỏ nhoi đã làm được rồi. Trong lòng Dương Thiên tràn ngập niềm vui không gì sánh được. Dương Thiên vung tay phải, trong tay liền xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, sát khí này đã tăng lên rất nhiều, pháp tắc của mình so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Dương Thiên cảm nhận được sự thay đổi trong pháp tắc hệ hỏa của mình, sở hữu phân thân linh hồn nguyên châu của 5 hệ pháp tắc. Pháp tắc của Dương Thiên không ngừng được nâng cao, hiện tại dung hợp sát khí này, thực lực của hắn không ngừng mạnh lên. Tiểu Quang tiếp tục theo dõi thủ lĩnh của một bộ lạc, tìm kiếm cơ hội. Còn Dương Thiên thì trực tiếp lấy cuốn bí tịch pháp tắc mua được ra và bắt đầu nghiên cứu nó. 13 ngày sau, Tiểu Quang cuối cùng cũng tìm được cơ hội, sau đó 10 con hung thú cấp hắc động đỉnh phong tới, trực tiếp giết chết thủ lĩnh bộ lạc, còn Dương Thiên thì có được một viên huyết tinh cự linh thú khác. Sau đó, vận may của Dương Thiên có vẻ được cải thiện, chỉ trong 10 ngày, Tiểu Quang đã tìm thấy một cơ hội, 4 cường giả cấp hắc động đỉnh phong bị binh đoàn hung thú của hắn trực tiếp tập kích. Sau đó tất cả đều chết. Sau khi 4 người chết, Dương Thiên lấy được 2 viên huyết tinh cự linh thú và 1 tinh thạch cự linh thú khác. Trong hoang lĩnh, Dương Thiên nhìn 2 viên tinh thạch màu đen cỡ 3 thước trong tay, lộ ra vẻ trầm ngâm. Đây là tinh thạch gia cụ linh thú. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy nhiên, trong tay hắn là những bộ phận khác trên cơ thể con cự linh thú. Dương Thiên ngồi xuống bên cạnh, cầm tinh thạch màu đen trong tay dần dần hấp thu. Sau đó hắn cảm giác được một sức mạnh cực lớn trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Tiếng gầm thét của cự thú không ngừng truyền tới, tác động vào linh hồn của Dương Thiên. Lần này, năng lượng không vào trong máu của Dương Thiên, mà là vào trong da thịt của hắn. Da thịt của hắn dường như đang cháy, một năng lượng mạnh mẽ liên tục được dung hợp vào nó. Sức mạnh cơ thể của hắn liên tục được tăng cường, một sự biến đổi lớn đang diễn ra. Sau một tiếng, Dương Thiên dừng lại. Trong linh hồn của hắn dâng lên một cảm giác yếu ớt. Tinh thạch máu cự linh thú này tác dụng lên máu của mình. Tinh thạch da cự linh thú này tác dụng lên da thịt của mình. Nhưng cả hai đều là nâng cao thể lực của mình. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận được sự khác biệt. Hai loại tinh thạch này gần như có tác dụng đối với thể lực của Dương Thiên. Nhưng phương hướng tác dụng lại có chút khác biệt. Không biết con cự linh thú này là sinh vật gì? Thân thể của nó có tác dụng mạnh mẽ như vậy? Dương Thiên nghĩ thầm. Ngay cả thân thể của những hung thú cấp hắc động đỉnh phong kia cũng chỉ có thể cung cấp linh lực khổng lồ giúp đột phá cảnh giới nhỏ, mà trợ giúp đối với thể chất lại rất nhỏ. Tuy nhiên, hầu như tất cả các bộ phận thân thể cự linh thú giờ đây đều thúc đẩy thay đổi cơ thể, cải thiện sức mạnh thể chất. Điều này chỉ quả là kinh khủng, ngay cả trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, cũng không có sinh vật kỳ lạ nào như vậy. Dương Thiên không đoán ra được, nhưng cũng không nhúng tay vào. Bây giờ hắn biết rằng các bộ phận khác nhau trên cơ thể cự linh thú có thể nhanh chóng cải thiện sức mạnh của hắn, vậy là tốt rồi. Thời gian trôi nhanh, thể chất của Dương Thiên mỗi lúc một mạnh lên. Sau khi hấp thụ 2 tinh thạch ra cự linh thú, thể lực của hắn trực tiếp đạt tới cấp 7 cấp tinh chủ. Và trong tay hắn vẫn còn có 2 viên tinh thạch máu cự linh thú. Mấy ngày sau, năng lượng của 2 viên tinh thạch máu cự linh thú trong tay Dương Thiên đều bị hấp thu. Dương Thiên đứng lên. Khí thế trên người vô cùng kinh ngạc, thể chất của hắn lúc này đã đạt tới cấp 8 cấp tinh chủ đỉnh phong. Không cần sử dụng pháp tắc, Dương Thiên có thể trực tiếp so sánh với cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong bằng thân thể của hắn. Dương Thiên hưng phấn, hắn cảm thấy bản thân còn chưa tới cực hạn. Mình đã hấp thụ tổng cộng 4 viên tinh thạch máu cự linh thú và 2 viên tinh thạch da cự linh thú. Thân thể xác thịt của mình đã hoàn toàn đạt tới cấp 8 cấp tinh chủ đỉnh phong. Không biết sau khi mình hấp thu tới cực hạn, thể chất của mình có thể thăng cấp hắc động sơ kỳ không? Dương Thiên ánh mắt lộ ra một chút chờ mong. Chương 812, Thú hồn giả tuyết lạc. 1. Hắn tham vọng không đáy. Cùng với tinh thạch cự linh thú dung hợp liên tục, muốn đột phá thân thể của hắn càng ngày càng khó. Bây giờ một viên thậm chí không thể đột phá cảnh giới nhỏ. Tuy nhiên, nếu cơ thể của hắn có thể hoàn toàn có thể sánh với các cường giả cấp hắc động sơ kỳ, cùng với lĩnh ngộ pháp tắc của hắn, thì thực lực của hắn chắc chắn có thể vượt qua hầu hết các cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Phải biết rằng đại đa số các cường giả cấp hắc động chỉ có pháp tắc đạt đến cấp hắc động, nhưng cơ thể không chắc sẽ đạt được. Hoạt động săn bắt của Dương Thiên vẫn đang tiếp tục, nhưng cái chết liên tiếp của 6 cường giả cấp hắc động đã gây ra ảnh hưởng nhất định. Trong thế giới cự linh, mặc dù giữa các bộ lạc khác nhau có rất ít liên hệ, nhưng để tìm được thủ lĩnh đã mất của mình, mỗi bộ lạc phải liên hệ với các bộ lạc khác. Họ đã bị sốc khi biết rằng không chỉ thủ lĩnh của bộ lạc của họ đã biến mất, mà các bộ lạc khác cũng đang tìm kiếm thủ lĩnh của họ. Cuối cùng ai đó nhận thấy có điều gì đó không ổn. Cuối cùng, khi 10 bộ lạc lớn thống nhất với nhau, họ phát hiện ra rằng 6 cường giả cấp hắc động đỉnh phong của 6 bộ lạc đã trực tiếp biến mất. Trong số 10 thủ lĩnh bộ lạc hàng đầu ở rìa của hoang lĩnh, chỉ còn lại 4 người cuối cùng. Tất cả những bộ lạc này đều cảm thấy kinh hãi. Có 4 người tụ tập cùng nhau trong một góc của bộ lạc. Khí thế trên người họ phả ra làm người ta sợ hãi. Vượt xa cường giả cấp hắc động, bọn họ đúng là 4 thủ lĩnh lớn nhất của bộ lạc. Các ngươi đã điều tra ra nguyên nhân tử vong của đám người Thanh Mộc Bá Tiến chưa? Trong đó, một vị cường giả cấp đỉnh hắc động hỏi, sâu trong đáy mắt là thần sắc sợ hãi. 3 người còn lại lắc đầu. Trên mặt bọn họ có thần sắc hoảng sợ, còn có cả nghi hoặc. Các ngươi nói có khi nào là cường giả cấp lĩnh chủ xuất hiện, đánh chết đám người Thanh Mộc Bá Tiến không? Một vị cường giả đỉnh cấp hắc động nói. Không có khả năng, lời ông ta vừa buông ra, một người khác lại trực tiếp phủ nhận, nói, so với bộ lạc của chúng ta thì bộ lạc cấp lĩnh chủ kém hơn nhiều lắm. Hơn nữa chúng ta còn là tuyến đầu đánh hung thú, những bộ lạc đó còn cần chúng ta giám sát hướng đi của hung thú cho bọn họ. Sao có thể làm như vậy? Đúng đó. Ta cũng cho rằng không có khả năng là cường giả cấp lĩnh chủ ra tay đâu. Tùy tiện ta tay với thành viên của bộ lạc khác, một khi bị bắt lấy thì chính là tội chết. Dù có đào tẩu được cũng bị bộ lạc của thế giới cự linh truy nã. Lúc các cường giả hắc động này đang nói, không ngừng đưa ra nghi vấn, lại nhất nhất phủ nhận, bọn họ lại không phát hiện. Tại một chỗ rất xa trong bộ lạc có đông đảo hung thú đang chậm rãi tới gần. Tất cả đều là hung thú cấp hắc động, chừng mấy trăm con. Đằng sau còn có 10 con hung thú thật lớn. Hửm, trong bộ lạc, 4 vị cường giả cấp hắc động bỗng nhiên nhíu mày. Bọn họ cảm nhận được một đám hắc động thật lớn không ngừng hướng tới chỗ bọn họ. Bọn họ vừa lộ ra nghi hoặc, bỗng nhiên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Thời điểm cảm ứng được cái hắc động thứ nhất, bọn họ trong nháy mắt tiếp theo đã cảm nhận được mấy chục luồng hắc động nữa. Cường giả cấp hắc động không có lĩnh vực, chỉ thời điểm tới khoảng cách nhất định mới có thể cảm nhận được cường giả cấp hắc động khác. Không tốt, đi, 4 người này không do dự, lập tức đi ra bộ lạc, growl, nơi xa, truyền đến từng đợt gầm gừ thật lớn, mấy con hung thú hắc động to bự xuất hiện, sao lại xuất hiện nhiều hung thú cường đại như vậy? Một vị cường giả đỉnh cấp hắc động như cảm giác được một tia không thích hợp. Không biết, những người khác lắc lắc đầu, khuôn mặt khó coi, chuẩn bị nghênh chiến, một vị cường giả cấp hắc động nói. Con hung thú thực lực cường đại nhất xuất hiện chẳng qua cũng chỉ là hậu kỳ hắc động. Còn kém bọn họ một chút, ngay khi lời vừa nói ra, lại vài tiếng gầm gừ thật lớn vang lên. Trên mặt bọn họ nháy mắt lộ ra thần sắc sợ chết khiếp. Đây là âm thanh của hung thú đỉnh cấp hắc động. Sắc mặt bọn họ hoảng hốt, trốn, một người trong đó hình như bị dọa cho sợ rồi. Lập tức chuẩn bị đào tẩu, nhưng chưa được mấy giây đã lui trở về. Lúc này vô luận hướng nào cũng đều bị bao vây bởi nhóm hung thú cấp hắc động. Hơn nữa mỗi phương hướng còn có hung thú đỉnh cấp hắc động. Growl, tiếng gầm gừ thật lớn vang lên. Hung thú xuất hiện, đông đúc, đằng sau còn có 10 con hung thú thực lực còn xa hơn mấy con đầu. Khí thế phát ra trên người không thua kém gì nhóm thủ lĩnh đỉnh cấp hắc động. chúng ta đã bị hung thú vây quanh, hơn nữa còn có 10 con hung thú đỉnh cấp hắc động. Sắc mặt 4 vị cường giả đỉnh cấp hắc động vô cùng khó coi. Sao có thể, trí thông minh của mấy con hung thú không phải rất thấp sao? Vậy mà còn học được cách bao vây chúng ta, cứ như bị khống chế vậy. Một vị cường giả cấp hắc động nói, bỗng nhiên, ông ta ngây ngẩn cả người. 3 vị cường giả cấp hắc động khác cũng ngây ngẩn cả người. Thú hồn giả, một vị cường giả cấp hắc động hoảng hốt, kinh hãi ra tiếng, không có khả năng, vị thú hồn giả cuối cùng của thế giới cự linh không phải đã chết sao? Một người trên mặt thần sắc không thể tin được nói, chương 813, thú hồn giả Tuyết Lạc, 2, không, không người nào nhìn thấy Tuyết Lạc có thật sự chết hay không? Chúng ta tốn vô số năm lục soát trong thế giới cự linh cũng không tìm thấy xác chết của cô ta. Một người khác lắc lắc đầu nói, trốn không thoát được, ánh mắt bọn họ lộ ra tuyệt vọng, thú hồn giả là tồn tại cấm kỵ trong thế giới cự linh của họ. Bởi vì, mỗi một thú hồn giả trời sinh đều có thể thân cận với hung thú. Hơn nữa còn có thể ra mệnh lệnh cho những con hung thú kia. Toàn bộ thế giới cự linh, thực lực của hung thú thật ra còn muốn vượt qua bộ lạc nhiều. Nhưng mà chúng nó trí tuệ thấp, không biết liên thủ, sở hữu. Vậy nên dù thực lực chúng cường đại nhưng kết cục vẫn trở thành đồ ăn của nhân loại. Nhưng, cũng có ngoại lệ, chính là thú hồn giả. Một khi xuất hiện thú hồn giả, người đó có thể ra mệnh lệnh, tổ chức mấy nhóm hung thú tư hữu trong thế giới cự linh. Sở hữu được thực lực những con hung thú kết hợp với nhau thì sẽ tới tầm hủy thiên diệt địa. Vậy nên, những bộ lạc đó sợ nhất là thú hồn giả xuất hiện. Trận chiến lúc trước, nhóm cường giả cấp lĩnh chủ của thế giới cự linh liên hợp lại. Đánh lén Tuyết Lạc cùng cự linh thú, mới lấy được thắng cuộc cuối cùng, chí bảo có trong tay của bộ lạc bọn họ là một phần thân thể của cự linh thú. Cự linh thú là thần thú trời sinh của thế giới cự linh. Nhưng bọn họ lại biết rõ không có sự nỗ lực vượt bậc của thú hồn giả thì cự linh thú không có khả năng hình thành, cuối cùng, được lợi vẫn là bộ lạc trong thế giới cự linh. Tuyết Lạc tới trả thù chúng ta đó. Sắc mặt mấy người kinh hãi, đối mặt với nhiều hung thú cấp hắc động như vậy. Bọn họ không có lực chống trả, thú hồn giả, khống chế hung thú, Tuyết Lạc, trong hoang lĩnh, trong ánh mắt Dương Thiên lộ ra tia nghi hoặc, hắn nhìn người ngồi cạnh, tiểu nữ hài trên mặt tươi cười vui vẻ, chẳng lẽ trong trí nhớ của tiểu thanh giao thiếu nữ áo trắng kia là Tuyết Lạc? Trong trí nhớ của tiểu thanh giao xuất hiện Tuyết Lạc, vậy cô bé có quan hệ gì với Tuyết Lạc? Trong lòng Dương Thiên ẩn ẩn suy đoán, Tuyết Lạc kia mất tích vô số năm. Tiểu thanh giao hiện tại mới sấp xỉ 7-8 tuổi, Dương Thiên nhìn về phía tiểu nữ hài, bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, từ lúc hắn nhận nuôi tiểu thanh giao tới giờ đã có 4-5 tháng. Chỉ là bộ dáng tiểu thanh giao lại không hề biến hóa, giống y đúc như thời điểm mới gặp, thân thể của cô bé không có dấu hiệu sinh trưởng. Ca ca, sao thế? Tiểu thanh giao nghẹo đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Dương Thiên, không có gì, Dương Thiên mỉm cười lắc đầu. Sâu trong mắt hắn có tia thần sắc kinh hãi, chỉ có thực lực đột phá cảnh giới viên mãn thì sinh mệnh mới tồn tại vĩnh hằng được. Nhưng tiểu thanh giao lại không có một tia thực lực nào. Vậy mà không lớn lên nữa, điều này chứng minh một chút, trước kia tiểu thanh giao có thể là tồn tại vô cùng cường đại hoặc vì một ít nguyên nhân đặc thù. Khác làm cô bé vĩnh viễn dừng lại lúc 7 tuổi, Dương Thiên nhìn về phía vết sẹo trên mặt tiểu thanh giao. Có khi nào tiểu thanh giao và Tuyết Lạc là cùng một người? Trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng kinh người. Dương Thiên bỗng nhiên có một ý tưởng vô cùng đáng sợ trong lòng. Hắn nhìn vết sẹo trên mặt cô bé. Có phải thú hồn giả Tuyết Lạc thoát khỏi cuộc truy sát của nhóm cường giả cấp lĩnh chủ kia? Sau cùng vì một vài lý do biến đổi thành tiểu thanh giao không? Những vết sẹo này đều là sức mạnh phong ấn Tuyết Lạc. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trước đó tiểu thanh giao rất sợ hãi hung thú. Nhưng sau khi những vết sẹo trên mặt cô bé bắt đầu thay đổi, cô bé lại không sợ hãi, ngược lại có thể khống chế đám hung thú, thậm chí cô bé có thể khống chế hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên biết rằng khống chế linh hồn rất khó khăn, bây giờ hắn tối đa có thể khống chế cường giả cấp tinh chủ bình thường nhất. Hắn không khống chế được linh hồn mạnh hơn, càng không cần phải nói đến cường giả cấp hắc động. Điều này là gánh nặng rất lớn với linh hồn, thế nhưng tiểu thanh giao không có thực lực. Lại có thể làm được bước này, chỉ có thú hồn giả trong lời của nhóm cường giả cấp hắc động đỉnh phong mới làm được. Mà Tuyết Lạc lại là thú hồn giả cuối cùng của thế giới cự linh. Cho dù tiểu thanh giao không phải là Tuyết Lạc, chắc chắn cũng có quan hệ mật thiết với Tuyết Lạc, hắn không chắc chắn trong lòng, chỉ có thể tạm thời buông suy nghĩ mình xuống. Một giờ sau, ở đằng xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm. Thanh Giao, muội đợi một lát, ta đi một lát rồi về. Dương Thiên mỉm cười nói. Được, cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, Dương Thiên quay lại, trong tay hắn còn cầm 4 viên tinh thạch màu trắng khoảng 3 cm. Đây là tinh thạch xương của cự linh thú. Dương Thiên nhìn tinh thạch trong tay, hơi suy tư. Thân thể cự linh thú chia làm 3 loại tinh thạch. Tinh thạch máu, tinh thạch da và tinh thạch xương. Phân ra 3 màu đỏ, đen và trắng. Không hề do dự, tay phải Dương Thiên nắm lấy một viên. Chậm rãi hấp thu, một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ đi vào thân thể của hắn. Lần này, luồng sức mạnh trực tiếp thông qua da thịt và máu của Dương Thiên. Đi vào trong xương của hắn, năng lượng khổng lồ không ngừng dung hợp vào xương của hắn. Chương 814, nâng cao uy lực của pháp tắc. Dương Thiên chỉ cảm nhận xương của mình bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Càng thêm vững chắc, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Từng tiếng gào của cự thú truyền đến, tràn ngập trong đầu của Dương Thiên. Đó là sát khí trong tinh thạch xương của cự linh thú. 3 ngày sau, Dương Thiên dừng hấp thụ, một viên tinh thạch màu trắng trong tay hắn đã biến mất hoàn toàn. Ồ, thân thể của mình, ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ nghi ngờ. Sau khi lại hấp thu tinh thạch xương của cự linh thú, hắn cảm nhận thân thể của mình hình như sinh ra sự thay đổi kỳ diệu. Loại thay đổi này không chỉ thể hiện ở mặt sức mạnh, mà thân thể của hắn càng trở nên nhẹ nhàng, hơi nắm chặt tay. Một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện, Dương Thiên hơi ngờ vực, sức mạnh tăng lên nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ở một nơi nào đó đang thay đổi. Đúng, pháp tắc, Dương Thiên thử dò xét, hắn cảm nhận lực tương tác của mình với pháp tắc không trung dường như lên cao một cách khó hiểu. Giống như từ một người bình thường rất khó lĩnh ngộ pháp tắc, bỗng chốc trở thành một thiên tài có thể dễ dàng cảm nhận pháp tắc. Dương Thiên nắm chặt tay phải, một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện. Uy lực của ngọn lửa này lớn hơn nhiều so với trước đó. Gấp khoảng 2 lần, Dương Thiên cảm nhận cẩn thận, sát khí trong ngọn lửa vẫn nhiều như trước. Dương Thiên cảm nhận pháp tắc hệ hỏa của mình vẫn ở trình độ đó. Nhưng uy lực thi triển lại thay đổi rất lớn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dương Thiên nghi ngờ trong lòng, lúc này trong tay hắn còn có 3 viên tinh thạch xương của cự linh thú. Dương Thiên tiếp tục ngồi xếp bằng, hấp thụ năng lượng của một viên tinh thạch. Năng lượng khổng lồ dung nhập vào thân thể của Dương Thiên. Dương Thiên vừa chịu đựng sát khí, vừa cảm nhận, hắn cảm nhận được, cùng với việc xương mình hấp thu năng lượng của viên tinh thạch này, thân thể của hắn càng trở nên dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc. Giống như thân thể sinh ra đột biến gì đó. 3 ngày sau, Dương Thiên dừng lại, hắn nắm chặt tay, một ngọn lửa xuất hiện trong tay của hắn. Uy lực của ngọn lửa này mạnh hơn một chút so với trước đó. Bây giờ lên gấp 4 lần. Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ kinh ngạc, trong 3 ngày, pháp tắc hệ hỏa của hắn không có tiến bộ gì nhiều. Chỉ là sau khi dung hợp với tinh thạch xương của cự linh thú, uy lực của ngọn lửa hắn thi triển lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dương Thiên không dừng lại, tiếp tục hấp thu năng lượng 3 viên tinh thạch xương của cự linh thú. Lần này mặc dù Dương Thiên cảm thấy sức mạnh của mình tăng mạnh, nhưng lực tương tác giữa thân thể với pháp tắc lại không thay đổi lớn. Đó là lý do gì? 3 ngày sau, Dương Thiên dừng lại, hơi suy ngẫm, mình dung hợp 2 viên tinh thạch xương của cự tinh thú. Thân thể lại sinh ra thay đổi lớn, uy lực pháp tắc bỗng nhiên nâng cao 4 lần, dung hợp đến viên thứ 3 thì sự thay đổi lại rất nhỏ. Dương Thiên suy ngẫm, bỗng nhiên, mắt hắn sáng lên, trước đó mình đã dung hợp 4 viên tinh thạch máu của cự linh thú. 2 viên tinh thạch da của cự linh thú, thân thể cự linh thú sinh ra tổng cộng 3 loại tinh thạch. Lẽ nào cần phải hấp thu đồng thời 3 loại, sau đó thân thể mới sinh ra thay đổi lớn? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần hấp thu đầy đủ 3 loại tinh thạch cự linh thú không cùng loại, tương đương với việc đạt đến một bình cảnh, đồng thời thân thể phát triển đến một trình độ rất cao. Hắn cảm nhận uy lực ngọn lửa trong tay, uy lực nâng cao 4 lần ít nhất tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc trong mấy năm của hắn. Lại 3 ngày trôi qua. Viên tinh thạch xương cự linh thú thứ 4 cũng được Dương Thiên hấp thụ xong. Thân thể hắn gia tăng trên diện rộng, nhưng uy lực của pháp tắc cũng chỉ tăng lên một ít. Không có khủng khiếp như 2 lần trước. Thế nhưng, trên mặt Dương Thiên lại có vẻ kích động. Bây giờ sức mạnh thân thể của mình đã đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Thậm chí vượt qua một chút, nhưng mình vẫn chưa đạt đến cực hạn. Tinh thạch xương, máu và da của cự linh thú, mình vẫn phải tiếp tục đoạt lấy. Dương Thiên hưng phấn trong lòng, dựa theo xu hướng hiện giờ, hắn có cơ hội nâng cao thân thể của mình đến trình độ cấp hắc động sơ kỳ. Cộng thêm lĩnh ngộ pháp tắc của hắn, cường giả cấp hắc động sơ kỳ bình thường chắc chắn bị hắn miểu sát. Bây giờ mình đã có được toàn bộ 10 viên tinh thạch thân thể của cự linh thú trong 10 bộ lạc ở khu vực hoang lĩnh này, tiếp theo cần tiếp tục tiến về trước. Dương Thiên nghĩ ngợi trong lòng, Tiểu Quang có thể giám sát nhóm thủ lĩnh bộ lạc cấp hắc động đỉnh phong kia. Có thể hiểu rõ ràng hành tung của họ, một khi nhóm người kia để lộ sơ hở, đại quân hung thú cấp hắc động đỉnh phong của Dương Thiên lập tức ra tay. Sau đó bao vây họ rồi giết chết. Nói đến đó, Dương Thiên càng đáng sợ hơn so với thú hồn giả. Tại vì, từ đầu đến cuối Dương Thiên chiếm thế chủ động, có được cơ hội thích hợp, hắn sẽ cho người khác một đòn chí mạng. Chương 815, Dung hợp cực hạn 1, mục tiêu tiếp theo của Dương Thiên nằm ở bộ lạc tinh linh. Bộ lạc tinh linh có 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực hoàn toàn vượt xa bộ lạc thanh mộc bình thường nhất. Bây giờ, Dương Thiên đã dùng hết tinh thạch cự linh thú trên người. Hắn bắt buộc phải tranh đoạt tinh thạch một lần nữa. Hắn có lá gan này, nhiệm vụ của thế giới cự linh vô cùng khó khăn. Phần lớn người của công ty lỗ sâu ảo vào trong đó đều khó có thể hoàn thành. Mà tỷ lệ tử vong lại đáng sợ. Thế nhưng thế giới cự linh đối với Dương Thiên mà nói, lại dễ dàng hơn rất nhiều so với những bí cảnh khác. Vì có sự tồn tại của Tiểu Thanh Giao, làm Dương Thiên có thể khống chế phần đông hung thú cấp hắc động đỉnh phong. Điều này so với lúc trước khó mà tưởng tượng được. Cơ bản Dương Thiên không cần ra tay, Tiểu Quang giám sát động tĩnh của những người đó. Sau đó hắn khống chế từ xa những hung thú cấp hắc động đỉnh phong tiến hành bao vây các thủ lĩnh bộ. Lạc, không ai có thể phát hiện ra hắn. Tiểu Quang và đám hung thú cấp hắc động đỉnh phong có thể nói là sự phối hợp hoàn mỹ nhất. Cho dù cường giả xuất hiện, giết chết đám hung thú cấp hắc động đỉnh phong này, cơ bản cũng không thể phát hiện ra Dương Thiên. Ở trong một khu vực, ánh mắt của tinh linh đầy vẻ kinh ngạc. Ông ta cảm thấy xung quanh mình có chi chít hung thú cấp hắc động. Hơn nữa còn có 10 con, thực lực hoàn toàn không kém ông ta. Sao có thể? Khuôn mặt sợ hãi của tinh linh nhìn hướng đám hung thú cấp hắc động đỉnh phong gồm cự mãng, cự hạt, cự lang đến bao vây ông ta. Chạy, trong tay tinh linh xuất hiện một vũ khí đỉnh cấp. Nó khiến cho thực lực của ông ta có thể vượt qua cường giả cấp hắc động đỉnh phong bình thường. Thế nhưng, đối mặt với 10 con hung thú sống cùng cảnh giới với ông ta, thì kết cục của ông ta đã được định trước. Trong mắt tinh linh lộ vẻ không cam tâm mãnh liệt. Ông ta càng gần đến cảnh giới cấp lĩnh chủ hơn những người khác như Thanh Mộc. Chỉ cần cho ông ta một cơ hội, ông ta có thể đột phá mạnh mẽ, trở thành sự tồn tại cường đại cấp lĩnh chủ. Thế nhưng, bây giờ lại không có cơ hội nữa rồi. Sau một giờ, Dương Thiên nhìn về thi thể của tinh linh trước mắt, trực tiếp lấy ra một cái túi không gian. Ồ, có 2 viên tinh thạch ra cự linh thú. Trong mắt Dương Thiên có vẻ ngạc nhiên, giống như trên người Thanh Mộc. Bá Tiến chỉ có 1 viên tinh thạch cự linh thú, mà trên người tinh linh lại có 2 viên. Bộ lạc càng mạnh thì tinh thạch cự linh thú có lẽ cũng có càng nhiều. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Dương Thiên liền ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu tinh thạch ra cự linh thú trong tay. Từng cỗ sức mạnh khổng lồ đi vào trong da thịt của hắn. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu liên tục đi đến cảnh giới cấp hắc động sơ kỳ. Cùng lúc đó, Dương Thiên cũng đang tiếp nhận rất nhiều sát khí. Linh hồn phải chịu nỗi đau mãnh liệt, hắn cảm thấy thân thể của mình lại không ngừng lột xác, trở nên dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc hơn. Sau 3 ngày, hắn hấp thu toàn bộ năng lượng của tinh thạch ra cự linh thú. Dương Thiên cảm nhận pháp tắc của thân thể, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong tay của Dương Thiên, khẽ nhấp nháy. Thế nhưng cho dù cường giả cấp hắc động sơ kỳ cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong ngọn lửa này, cũng sẽ vô cùng chấn động. Ha ha, quả nhiên như vậy. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười, trước đó suy nghĩ của hắn chính xác, chỉ cần hấp thu đầy đủ tinh thạch dương, tinh thạch máu và tinh thạch da mới có thể làm thân thể hoàn thành sự lột xác cơ bản nhất. Pháp tắc được gia tăng, nếu chỉ có 1 phần, mặc dù cũng lột xác thân thể, nhưng lại lột xác không hoàn chỉnh, cho nên không cảm giác được. Dương Thiên đang suy tư, bây giờ uy lực pháp tắc của mình lại tiến một bước lớn, nâng cao gấp 6 lần so với nền tảng vốn có. Hơn nữa sát khí bên trong càng nồng đậm, thực lực của hắn lại nâng cao rất nhiều so với trước đó. Không chỉ về mặt thân thể, còn có về mặt pháp tắc, Dương Thiên nhìn viên tinh thạch ra cự linh thú cuối cùng còn sót lại. Không hề do dự, tiếp tục hấp thu, sát khí này sắp đạt đến cực hạn của mình rồi. Viên tinh thạch ra cự linh thú cuối cùng làm linh hồn của Dương Thiên khó mà tiếp nhận thêm. Bước ngoặt cuối cùng, mình chắc chắn không thể từ bỏ. Thậm chí thân thể Dương Thiên bắt đầu phồng lên, sắp nứt ra, dung hợp cho ta. Dương Thiên cố nén sự khó chịu trên linh hồn, gào lên, tinh thạch ra cự linh thú trong tay hắn chỉ còn lại một tia cuối cùng. Cuối cùng kết thúc rồi. Một lúc sau, cuối cùng Dương Thiên dừng lại, linh hồn của hắn truyền đến từng cảm giác cực kỳ suy yếu. Dương Thiên lập tức vận chuyển luyện thể quyết, chậm rãi hồi phục linh hồn của mình. Không biết trải qua bao lâu, Dương Thiên mới khôi phục được. Hắn chợt đứng dậy, Dương Thiên một quyền đấm ra, thậm chí trên không trung mơ hồ hình thành một lỗ đen nhỏ. Ha ha, thân thể của mình, Dương Thiên nở nụ cười trên mặt, dung hợp hoàn toàn 12 viên tinh thạch cự linh thú. Lúc này thân thể Dương Thiên cuối cùng đạt đến trình độ cấp hắc động sơ kỳ. Bây giờ, hắn dựa vào thân thể liền có thể chống được cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Chương 816, dung hợp cực hạn 2, một ngọn lửa to lớn xuất hiện trong tay Dương Thiên. Quá mạnh, Dương Thiên cảm nhận uy lực pháp tắc hệ hỏa của mình. Sau khi dung hợp 2 viên tinh thạch ra cự linh thú, uy lực pháp tắc hệ hỏa của hắn lại nâng cao rất nhiều. Uy lực tăng lên đủ 8 lần, trong tay Dương Thiên lại xuất hiện từng đợt thủy đao, sấm sét và lưỡi dao gió, thậm chí còn bao trùm lên một khu vực rộng lớn xung quanh hắn. Không chỉ uy lực của pháp tắc hệ hỏa gia tăng, trở nên mạnh mẽ hơn, bốn hệ pháp tắc khác cũng như vậy. Dương Thiên tỏ vẻ kinh ngạc, một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện ở đằng xa, thiêu rụt toàn bộ một khu vực. Uy lực này, mặc dù chưa bằng cường giả cấp hắc động trung kỳ, nhưng lại vượt xa hoàn toàn cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Bây giờ mình chỉ cần dựa vào một pháp tắc hệ hỏa, có thể dễ dàng vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Trong mắt Dương Thiên hiện một loại cảm giác tự tin, mới có nửa năm trôi qua kể từ khi hắn không thể vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Bây giờ thực lực của hắn sinh ra biến hóa long trời lở đất. Điều đáng tiếc chính là không thể dung hợp những tinh thạch này. Dương Thiên khẽ lắc đầu, vừa nãy lúc dung hợp viên thứ 12, hắn cảm nhận đã đạt đến cực hạn của linh hồn. Mặc dù không thể dung hợp, nhưng một viên tinh thạch cự linh thú tương đương với 1 triệu điểm tích lũy. Mình trao đổi 5 loại bí tịch pháp tắc vẫn cần rất nhiều điểm tích lũy. Cho nên, mình không ngại kiếm càng nhiều tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên mỉm cười nói, hắn ở trong bí cảnh tụ tinh và bí cảnh hư vô, rất khó tìm kiếm nhiều điểm tích lũy như vậy. Ở đây, vì có tiểu thanh giao, hắn lại có thể khống chế đa số hung thú cấp hắc động đỉnh phong, không ngừng cướp lấy tinh thạch cự linh thú. Đi, Thanh Giao, ta đưa muội đi đến những nơi khác. Dương Thiên mỉm cười nói với cô bé trước mặt. Được, ca ca. Tiểu Thanh Giao đứng dậy, nhìn Dương Thiên rồi nói một cách mừng rỡ. Khu vực hoang lĩnh có 11 con hung thú khổng lồ phía trước. Ai cũng không nghĩ được ra, trên đỉnh đầu một con cự thú lại xuất hiện 2 bóng người đang đứng. Trong một khu vực hẻo lánh, một cường giả cấp hắc động đỉnh phong đang chậm rãi đi lại, săn giết một số hung thú làm thức ăn cho bộ lạc. Bỗng nhiên ông ta dừng lại, ông ta cảm thấy xung quanh giống như yên tĩnh trở lại. Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác hồi hộp khó gọi tên. Gào, ở phía xa, bỗng nhiên truyền đến một vài tiếng gào của cự thú. Những âm thanh này nghe có vẻ vô cùng khủng khiếp. Ở đây là khu vực biên giới, sao có thể xuất hiện hung thú cấp hắc động đỉnh phong? Trong mắt người đàn ông trung niên lộ vẻ chấn động, sau đó chạy trốn về một hướng. Thế nhưng, ngay sau đó vài tiếng gào khủng khiếp vang lên, từng con cự thú cao đến vài trăm mét từ từ xuất hiện. Có đến mấy chục con, toàn bộ chặn hết con đường của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Không, trong mắt người đàn ông trung niên hiện vẻ hoảng sợ, nhưng chưa đến một phút, ông ta liền trở thành một cỗ thi thể. Ở phía xa, một thanh niên chậm rãi đi đến, sau đó vung tay, một cái túi không gian xuất hiện trong tay của hắn. Trong túi không gian có 2 viên tinh thạch màu đỏ im lặng nằm đó. Viên thứ 203 rồi. Thanh niên nở nụ cười trên mặt, nhìn khuôn mặt này chính là Dương Thiên. Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi hắn vào thế giới cự linh, mà hắn đang hung hăng cướp lấy tinh thạch cự linh thú trên khắp thế giới cự linh. Bây giờ, cộng thêm 2 viên mới, Dương Thiên đã có được 203 viên tinh thạch cự linh thú. Trung bình 10 ngày Dương Thiên có thể lấy được 1 viên tinh thạch cự linh thú. Một viên tinh thạch kiếm cho hắn 1 triệu điểm tích lũy. Toàn bộ số này gộp lại có được 203 triệu điểm tích lũy. Vô cùng khủng khiếp, cuộc săn giết vẫn đang tiếp tục. Dương Thiên vô cùng thận trọng, hắn biết rằng trong thế giới cự linh có rất nhiều sự tồn tại cấp lĩnh chủ. Hắn không thể vì giành lấy tinh thạch cự linh thú mà ngu ngốc đi bao vây nhóm cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên có Tiểu Quang, sau đi đến một nơi, Tiểu Quang đầu tiên đi giám sát thực lực của các bộ lạc. Một khi trong khu vực đó có cường giả cấp lĩnh chủ tồn tại, Dương Thiên phải nhanh chóng rời đi, không hề dừng lại. Thế giới cự linh vô cùng rộng lớn, bộ lạc cấp hắc động rất nhiều, Dương Thiên có thể dễ dàng tìm thấy những khu vực đó. Hắn vẫn giữ thế chủ động, cho nên hiệu suất giành được tinh thạch cự linh thú rất cao. Thời gian đang trôi qua, Dương Thiên vẫn liên tục gia tăng việc giành lấy tinh thạch cự linh thú. Lại gần một năm trôi qua, hắn đã lấy được 300 viên tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên im lặng ngồi xếp bằng, lúc này trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn đang có 233 viên tinh thạch cự linh thú yên tĩnh nằm đó. Ồ, khuôn mặt Dương Thiên đang nở nụ cười. Cuối cùng toàn bộ pháp tắc hệ phong và pháp tắc lôi điện đã đạt đến trình độ tức thứ ba của khống chế hỏa diễm. Dương Thiên hưng phấn trong lòng. Ba thức trước của khống chế hỏa diễm hoàn toàn ở trình độ dưới cấp hắc động. Dương Thiên nắm rõ thức thứ hai của hai hệ pháp tắc, cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong và pháp tắc lôi điện đạt đến cực hạn của cảnh giới cấp tinh chủ. Chương 817, 6 năm về sau, thức thứ tư của khống chế hỏa diễm tương đương gần với pháp tắc cấp hắc động sơ kỳ. Hoàn toàn lĩnh ngộ thức thứ tư, đó chính là lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động sơ kỳ. Về phần pháp tắc hệ thủy, Dương Thiên đã hoàn toàn đạt đến cực hạn cấp tinh chủ vào 2 năm trước. Bây giờ pháp tắc hệ hỏa của mình đang lĩnh ngộ thức thứ 5 của khống chế hỏa diễm. Pháp tắc hệ thủy đang lĩnh ngộ thức thứ 4, mà pháp tắc hệ phong và pháp tắc lôi điện cũng sắp bắt đầu lĩnh ngộ thức thứ 4. Lĩnh vực thời gian của mình đạt đến 4.300m. Dương Thiên đang tính toán thực lực của mình. Bây giờ hắn dùng bất kỳ một loại pháp tắc đều có thể vượt qua cửa thứ 9 của cửa ải pháp tắc. Có linh hồn phân thân của 5 viên nguyên châu pháp tắc, tốc độ tiến bộ pháp tắc của Dương Thiên vô cùng đáng sợ. Bây giờ mình lại đột phá pháp tắc, không biết có thể tiếp tục dung hợp tinh thạch cự linh thú không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. 2 năm trước, sau khi pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên đạt đến cực hạn của cảnh giới cấp tinh chủ, Dương Thiên liền thử dung hợp tinh thạch cự linh thú. Thân thể của hắn lại có thể tiếp nhận nửa viên tinh thạch cự linh thú. Cho nên Dương Thiên cho rằng, dung hợp tinh thạch cự linh thú không chỉ có liên quan đến cường độ linh hồn, mà cũng có quan hệ mật thiết với trình độ lĩnh ngộ pháp tắc. Dương Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp từ từ, từng luồng năng lượng khổng lồ đi vào trong thân thể của Dương Thiên. Máu Dương Thiên sôi sục, vô cùng khủng khiếp, linh hồn của hắn truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Nhưng khuôn mặt hắn lại nở nụ cười, Dương Thiên cảm thấy mình có thể tiếp tục dung hợp. Thời gian trôi qua, sau một ngày, Dương Thiên cuối cùng có thể dung hợp nửa viên tinh thạch máu cự linh thú còn sót lại 2 năm trước. Dương Thiên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lấy ra một viên tinh thạch xương cự linh thú để dung hợp. Đau quá, trong mắt Dương Thiên hiện vẻ đau đớn, viên tinh thạch cự linh thú trên tay hắn chỉ dung hợp được một nửa. Thân thể hắn bắt đầu phồng lên, thậm chí trên da có vết nứt, xuất hiện từng dòng máu. Dương Thiên lập tức dừng hấp thu tinh thạch xương cự linh thú trong tay. Mình đã đột phá pháp tắc, lại dung hợp thành công một viên. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại không có uể oải. Hắn hưng phấn trong lòng, chỉ cần dung hợp đầy đủ 3 viên tinh thạch cự linh thú không giống nhau, uy lực pháp tắc của hắn có thể tăng gấp 2 lần. Trước đó Dương Thiên đã dung hợp 12 viên, uy lực pháp tắc nâng cao 8 lần. Bây giờ hắn lại dung hợp được một viên, đợi lúc pháp tắc của hắn nâng cao, hắn vẫn có thể dung hợp tinh thạch cự linh thú. Đợi lần sau hắn dung hợp nửa viên, uy lực pháp tắc của hắn có thể tăng lên gấp đôi. Đến lúc đó, các hệ pháp tắc của hắn dung hợp lại, thậm chí có thể miểu sát cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thực lực tạm thời sánh ngang với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Ca ca, ở đằng xa truyền đến một giọng nói vui mừng, một cô bé khoảng 7 tuổi mỉm cười chạy đến Dương Thiên. Thanh Giao, Dương Thiên mỉm cười nhưng sâu dưới đáy mắt lại lộ vẻ lo âu. Thời gian trôi qua, 6 vết sẹo trên mặt cô bé càng nhỏ, rất nhiều ký ức xuất hiện trong đầu của cô bé. Bây giờ, Dương Thiên có thể chắc chắn, Tiểu Thanh Giao chính là thú hồn giả Thanh Lạc. Hơn nữa đợi đến lúc vết sẹo trên mặt cô bé biến mất hoàn toàn, ý thức của Tiểu Thanh Giao rất có thể bị xóa đi. Chỉ còn lại Tuyết Lạc, 6 năm này, trên người Tiểu Thanh Giao đã phát sinh mấy lần thay đổi. Dương Thiên biết rằng, không bao lâu nữa thì ngày đó sẽ đến. Hắn không rõ lúc Tuyết Lạc về, Tiểu Thanh Giao có thể tiếp tục sống không. Thế nhưng, hắn không có cách ngăn chặn. Ca ca, huynh sao vậy? Cô bé do dự nhìn Dương Thiên. Cô bé nhạy bén cảm nhận tâm trạng chán nản của Dương Thiên. Không có gì, Dương Thiên mỉm cười nói. Thanh Giao, muội nói xem, một ngày nào đó muội sẽ quên ta không? Không đâu, ca ca là người thân của ta. Thanh Giao thích ca ca nhất, sẽ không quên đâu. Tiểu Thanh Giao kiên định lắc đầu nói. Ánh mắt cô bé nhìn Dương Thiên có vẻ ỉ lại. Dương Thiên mỉm cười, trong lòng lại trầm xuống. Nắm lấy tay của cô bé, chậm chậm đi về nơi xa. Hai bóng người một lớn một nhỏ, lại có một sự hài hòa không thể giải thích được. Ca ca, đêm qua, muội lại mơ thấy tỷ tỷ xinh đẹp. Ta thấy cô ấy sau cùng lại biến thành bộ dạng của ta. Tiểu Thanh Giao kéo tay Dương Thiên vui vẻ nói. Cô bé không biết giấc mơ của mình đại biểu cho cái gì. Dương Thiên trầm mặc, hắn nhìn về phía những vết sẹo trên mặt cô bé. Sáu vết sẹo này chỉ còn rất nhỏ, giống như vết thương bình thường. Khuôn mặt cô bé thoạt nhìn cũng không còn bao nhiêu đáng sợ, ngược lại còn rất xinh xắn. Đáng yêu, Thanh Giao muốn trở nên xinh đẹp như tỷ tỷ à? Dương Thiên hỏi. Tiểu Thanh Giao nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Mới không cần, tỷ tỷ xinh đẹp thật lạnh lùng. Thanh Giao không thích, nếu có một ngày Thanh Giao biến thành như vậy thì làm thế nào bây giờ? Dương Thiên nói, cô bé nghe Dương Thiên nói vậy, trong mắt hiện lên chút hoảng hốt, nói, không muốn, Thanh Giao không muốn biến thành bộ dạng đó. Dương Thiên nắm tay cô bé, cười nói, ca ca chỉ đùa thôi. Hắn nhìn về phía Tiểu Thanh Giao, nhẹ giọng nói, mấy năm nay, Thanh Giao có vui không? Mấy năm qua là thời gian vui vẻ nhất của Thanh Giao. Có ca ca bầu bạn với ta, còn có thật nhiều đồ ăn ngon, cũng không có người chế giễu ta. Cô bé vốn cao hứng, sau lại có chút ủy khuất nói, nhưng Thanh Giao lại mãi không lớn lên, vui vẻ là được rồi, không cần để ý những chuyện khác. Dương Thiên cười xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé. Cô bé gật đầu một cái, trong mắt lại hiện lên ý cười vui vẻ. Không buồn không lo, Dương Thiên trong lòng khẽ thở một hơi. Kể từ biến hóa 6 năm trước, Tiểu Thanh Giao thường cách một khoảng thời gian, thân thể sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, vết sẹo khép lại một chút, trong đầu sẽ xuất hiện một số ký ức. Chương 818, Tuyết Lạc xuất hiện. Cô bé không hiểu những cái đó lắm, cô sẽ kể lại toàn bộ những ký ức đó cho Dương Thiên nghe. Cô gái tên là Tuyết Lạc, thú hồn giả cuối cùng của thế giới cự linh, cũng là người trợ giúp sinh ra thần thú cường đại nhất toàn bộ thế giới cự linh. Thế nhưng, cự linh thú vừa sinh ra, cự linh thú và Tuyết Lạc đều rơi vào trạng thái suy yếu. Bọn họ liền bị tất cả cường giả cấp lĩnh chủ của thế giới cự linh vây giết. Cự linh thú cũng bị chia năm xẻ bảy, phân tán bên trong các bộ lạc. Cự linh thú là cự thú do trời đất thế giới cự linh thai nghén sinh ra. Thân thể dung hợp lực lượng thuần khiết nhất giữa đất và trời. Dưới sự trợ giúp của đông đảo thú hồn giả, cuối cùng cũng sinh ra linh trí của mình. Cũng là sinh linh có căn cơ sinh mệnh cao hơn toàn bộ thế giới cự linh. Cũng cao hơn Dương Thiên. Cho nên, Dương Thiên hấp thụ tinh thạch cự linh thú có thể khiến cơ thể mình sinh ra biến hóa to lớn. Pháp tắc cũng nhận được thêm bổ trợ. Pháp tắc cũng vậy, khi nó được thi triển từ một sinh mệnh có cấp bậc cao hơn thì uy lực cũng mạnh mẽ hơn. Ví dụ, lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên đạt đến cấp hắc động sơ kỳ. Có thể đấu với một cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Một sinh mệnh có toàn bộ các loại cảnh giới và lĩnh ngộ pháp tắc đều giống hắn nhưng có căn cơ ở cấp độ cao hơn hắn một cấp, có thể địch nổi cường giả cấp hắc động trung kỳ. Thậm chí là cấp hắc động hậu kỳ, cấp hắc động đỉnh phong. Bọn họ là con cưng của vũ trụ, cơ hồ đều là tự nhiên sinh ra. Cho dù là lĩnh ngộ pháp tắc bình thường cũng có thể tùy tiện chiến đấu vượt cấp. Pháp tắc trong tay bọn họ có thể phát huy ra sức mạnh càng to lớn hơn. Dương Thiên nhìn bé gái, trong lòng có chút khó chịu. Trước đây, vết sẹo trên mặt Tiểu Thanh Giao xảy ra biến hóa. Dương Thiên mới biết, cứ 3 tháng, cô bé sẽ phát sinh một lần biến hóa. Đến khi, vết sẹo trên mặt hoàn toàn biến mất, đó chính là lúc thú hồn giả Tuyết Lạc trở về. Tiểu Thanh Giao có thể sẽ triệt để biến mất, không lưu lại bất kỳ vết tích nào. Đi, Thanh Giao, thời gian này, ta sẽ không tu luyện mà sẽ luôn ở bên cạnh muội. Dương Thiên cười nói với cô bé. Thật sao? Cô bé kinh ngạc. Lúc trước, tuy Dương Thiên cũng bầu bạn với cô nhưng phần lớn thời gian đều là tu luyện. Nhưng cô rất nhu thuận, hiểu chuyện, chưa bao giờ quấy rầy Dương Thiên. Lúc Dương Thiên tu luyện, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi một bên. Thực ra thì trong nội tâm cô lúc nào cũng hy vọng Dương Thiên có thể trò chuyện, chơi đùa cùng mình. Dương Thiên dùng sức gật đầu. Cô bé tràn đầy hứng khởi, lấy trong tay ra một tượng gỗ nhỏ nhỏ, nhìn Dương Thiên cười nói, ca ca, huynh xem, tượng gỗ muội khác này, đây là huynh còn đây là muội, như thế này, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Tiểu Thanh Giao vui vẻ nói, cô bé đã tốn rất nhiều thời gian để khắc bức tượng này. Dương Thiên nhận lấy, nhìn tượng gỗ điêu khắc tinh xảo, hơi nhắm mắt lại, ca ca, mau tới đây, huynh xem, bông hoa này thật đẹp. Tiểu Thanh Giao vui sướng chạy phía trước, chỉ mấy bông hoa kỳ dị, vui vẻ nói, đây là hoa vân lĩnh, mùi hương có thể xua đuổi một số hung thú cấp tinh chủ cảnh giới. Dương Thiên vừa cười vừa nói, trong những năm qua, hắn đã nắm rõ rất nhiều thông tin ở thế giới cự linh. Ca ca, cái gì đây? Tiểu Thanh Giao hiếu kỳ nhìn về phía một bông hoa khác. Dương Thiên trên mặt mang theo ý cười, kiên nhẫn giải thích, trong thời gian này, khuôn mặt Tiểu Thanh Giao lúc nào cũng mang nụ cười. Dương Thiên cũng luôn ở cùng cô, chờ đến khi cô bé nghỉ ngơi mới bắt đầu tu luyện. Dương Thiên không có cách nào ngăn cản biến hóa của Tiểu Thanh Giao nên trước khi vết sẹo trên mặt, Tiểu Thanh Giao hoàn toàn biến mất. Hắn muốn cô bé có thể vui vẻ rời đi. Nháy mắt, thời gian 3 tháng lặng lẽ trôi qua. Cô bé hoạt bát đi phía trước, đang không ngừng gọi Dương Thiên. Khắp mặt đều là niềm vui. Ca ca, đây là cái gì? Tiểu Thanh Giao ngửa đầu nhìn Dương Thiên, tò mò chỉ vào một cái cây màu trắng. À, đây là, Dương Thiên mặt mang nụ cười, đang định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng kỳ dị xuất hiện trên mặt cô bé. Bắt đầu biến hóa rồi ư? Dương Thiên trong lòng lập tức trùng xuống, sau khi ánh sáng trắng xuất hiện, thân thể Tiểu Thanh Giao lập tức vô lực, trực tiếp ngã xuống, trong lòng cô bé dâng lên vô hạn khủng hoảng, cơ thể nhỏ bé được Dương Thiên ôm vào lòng. Cô bé sợ hãi nói, ca ca, muội rất sợ, Thanh Giao, có ta ở đây. Dương Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, ca ca, muội cảm thấy buồn ngủ nhưng muội cảm giác, nếu như muội ngủ, sau này sẽ không thể gặp được ca ca nữa. Cô bé nắm chặt góc áo Dương Thiên, sắc mặt tái nhợt, dường như cô đã đoán trước được điều gì đó. Ca ca ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh Thanh Giao, Thanh Giao muốn ngủ cứ ngủ đi. Dương Thiên cố nén tâm trạng, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười, nhìn cô bé khẽ nói, ca ca, một lời đã định, chờ sau khi muội tỉnh lại, muội muốn nhìn thấy ca ca. Cô bé nhìn Dương Thiên, hơi yên lòng, khóe môi khẽ cười, nhất định. Dương Thiên dùng sức gật đầu, Tiểu Thanh Giao thỏa mãn gật đầu, sau đó bàn tay nắm góc áo Dương Thiên hơi buông lỏng, từ từ nhắm mắt lại, tách, đột nhiên, một giọt nước rơi xuống mặt cô bé, vậy mà mình lại khóc. Dương Thiên ôm cô bé trong ngực, lúc này hai mắt đã nhắm chặt, vẫn là dáng vẻ nhỏ yếu, đáng thương như vậy, mấy năm qua chung sống, hắn đã thực sự coi Tiểu Thanh Giao như người thân của mình. Nhưng bây giờ, đã trở thành vĩnh viễn. Một luồng sáng trắng phát ra từ chỗ vết sẹo trên mặt Tiểu Thanh Giao, sau đó lan ra toàn thân, thân thể Tiểu Thanh Giao từ trong ngực Dương Thiên, từ từ bay lên không trung, luồng sáng trắng chớp động hoàn toàn che mất tầm nhìn của Dương Thiên. 10 phút trôi qua, ánh sáng biến mất, một cô gái áo trắng, gương mặt lạnh lùng xuất hiện giữa không trung, nhìn xuống Dương Thiên. Chương 819, chuyện xưa, một thiếu nữ vẻ mặt vô cùng lạnh lùng đứng thẳng giữa hư không. Dương Thiên, giọng nói của cô gái rất trong trẻo, cô nhận biết Dương Thiên, chuyện Tiểu Thanh Giao cô cũng biết. Tuyết Lạc, Dương Thiên nhìn cô gái áo trắng trước mặt, hắn biết, Tuyết Lạc trở về, Thanh Giao đã biến mất. Ý thức của cô có thể hoàn toàn phai mờ. Ta muốn hỏi một chút, Thanh Giao còn có cơ hội quay lại không? Dương Thiên hỏi. Tuyết Lạc trầm mặc một lát, nói, thế giới cự linh chỉ có thú hồn giả Tuyết Lạc, chưa hề có Thanh Giao. Ta biết rồi, Dương Thiên nhẹ gật đầu. Hắn chậm rãi xoay người, hơi nắm quyền, Tuyết Lạc đã trở về, cũng đến lúc hắn nên rời đi. Ca ca, một lời đã định, chờ sau khi muội tỉnh lại, muội muốn nhìn thấy ca ca. Trong đầu Dương Thiên hiện lên hình ảnh cô bé nhìn hắn với ánh mắt mong chờ nói. Dương Thiên đã đồng ý với cô nhưng giờ hắn không có cách nào thực hiện. Thật xin lỗi, Thanh Giao. Dương Thiên nhắm mắt lại, khẽ thì thầm. Hắn nhìn về phía tượng gỗ Tiểu Thanh Giao đã mất rất nhiều thời gian để khắc. Trên đó là hai bóng người, một lớn một nhỏ, mơ hồ có thể thấy được đó là hai người Dương Thiên và Tiểu Thanh Giao. Ca ca, huynh nhìn xem, đây là tượng gỗ muội khác, đây là huynh còn đây là muội, như thế này chúng ta sẽ mãi luôn ở bên nhau. Tiểu Thanh Giao vui vẻ nói, đây là tượng cô đã mất rất nhiều thời gian để khắc. Dương Thiên hơi ngửa mặt lên, cố gắng kìm nén bi thương trong lòng. Thực ra từ trước đến giờ, Thanh Giao không hề tồn tại. Cô chỉ là lực lượng của thú hồn giả Tuyết Lạc bị phong ấn trong lúc vô ý sinh ra linh trí và có ý thức. Cô không có chân thân của mình. Ca ca, huynh ở đâu muội sẽ ở đó. Ca ca, bông hoa này thật đẹp. Nó gọi là gì? Từng âm thanh non nớt mơ hồ vang lên bên tai Dương Thiên. Dương Thiên ở thế giới cự linh 6 năm. Thời gian hắn và Tiểu Thanh Giao chung sống với nhau cũng là 6 năm. Trong lòng Dương Thiên đã coi Tiểu Thanh Giao trở thành người thân chân chính của mình. Thật xin lỗi, Thanh Giao, ta không thể thực hiện đúng lời hứa với muội. Dương Thiên trong lòng thở dài, bóng dáng càng lúc càng xa. Hắn không thể làm gì, càng không có cách nào ngăn cản Tuyết Lạc. Gào, đằng sau truyền đến những tiếng giống. Tất cả đám hung thú đều cúi thấp đầu. Trong ma hiện lên vẻ kính sợ. Nghênh tiếp vị vua chân chính của mình đến. Một cô gái trẻ tuổi đứng giữa bầu trời. Cô ta nhìn theo bóng dáng xa xa của Dương Tiễn. Tay phải chậm rãi mở ra. Trong bàn tay có một chùm sáng nho nhỏ, bên trong còn có những gợn sóng kỳ dị lưu chuyển, loáng thoáng còn có thể cảm nhận được một chút ý niệm dao động. Dương Thiên đi trên mảnh đất hoang vu, từng bước hướng về con đường trở về. Hiện tại, trong Long Phượng Nguyên Châu, hắn có 233 viên tinh thạch cự linh thú. Đây là thu hoạch của hắn ở thế giới cự linh mấy năm qua. Thế nhưng trong lòng Dương Thiên không có cảm giác vui sướng. Dương Thiên nắm chặt tay, không cầm lòng được nghĩ đến Tiểu Thanh Giao. Ca ca, một cô bé quần áo rách dưới, núp trong góc tường, tay còn nắm chặt một linh quả, ánh mắt bất lực, tuyệt vọng nhìn Dương Thiên. Đó là lần đầu tiên Dương Thiên gặp Tiểu Thanh Giao. A, Dương Thiên không kiềm chế được kích động trong lòng, ngửa mặt hét lớn, hung hăng đấm một quyền vào đất. Mặt đất xuất hiện cái hố sâu đường kính dài đến 100 mét. Toàn bộ xung quanh lấy hắn làm trung tâm cũng xuất hiện những vết nứt liên tục lan ra cả mấy nghìn km. Gào, động tĩnh ở nơi này đã thu hút một số hung thú. Sau đó, mấy con cự thú tiến đến, nhìn Dương Thiên với ánh mắt khát máu. Trên người chúng tản ra khí thế cường đại, tất cả đều là hung thú cấp hắc động sơ kỳ. Dương Thiên không hề sợ hãi, trong mắt tràn đầy cuồng bạo. Hắn thậm chí không dùng bất kỳ vũ khí nào. Cả người không ngừng lướt trên không trung, từng quyền đánh vào người mấy con hung thú, mỗi một quyền đều lưu lại trên thân hung thú cấp hắc động sơ kỳ một vết thương lớn. Gào, chốc lát, mấy con hung thú đều lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía nhân loại nhỏ bé. Sức mạnh của nhân loại này còn cường đại hơn so với chúng nó. Trên thân bọn chúng bây giờ đã đầy vết thương, lúc trước Dương Thiên dung hòa 12 viên tinh thạch cự linh thú. Thân thể đã có thể địch nổi cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Về sau, hắn dung hợp thêm một viên rưỡi, thân thể đã cường đại hơn những hung thú cấp hắc động sơ kỳ phổ thông. Cũng càng thêm linh hoạt, huống chi, hắn còn có khải giáp bạch ngọc, đám hung thú này căn bản không thể gây thương tổn cho hắn. Gào, đám hung thú hoảng sợ gầm thét mấy tiếng, sau đó lựa chọn xoay người chạy trốn, nhưng Dương Thiên càng thêm cuồng bạo, thân ảnh chớp động, nhanh chóng đuổi kịp, sau đó không ngừng đánh lên người bọn chúng. Mấy phút sau, Dương Thiên cuối cùng cũng dừng lại, trên mặt đất lúc này đều là xác mấy con hung thú cấp hắc động. Máu thịt be bét, Dương Thiên đứng bên trên nhìn tượng gỗ trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, hắn nhanh chóng lao về phía xa, chỗ mình cách hoang lĩnh rất xa, ít nhất phải mất nửa năm, trên người mình bây giờ đã rất nhiều tinh thạch cự linh thú. Không cần cướp đoạt thêm nữa, nên mình hiện tại có thể rời khỏi thế giới cự linh. Bóng dáng Dương Thiên lướt đi, chạy về phía hoang lĩnh. Dọc đường, để tránh phiền phức, thông qua tiểu quang, Dương Thiên trực tiếp tránh khỏi hung thú và các bộ lạc cường đại. Nhưng thời điểm hắn đang tiến về phía hoang lĩnh, từng luồng tin tức không ngừng truyền vào trong tai. Hung thú thế giới cự linh bạo động, không ngừng phát động tấn công các bộ lạc. Thậm chí, có hung thú còn tấn công bộ lạc có cường giả cấp lĩnh chủ. Toàn bộ thế giới cự linh cơ hồ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Dương Thiên chắc chắn là do Tuyết Lạc khống chế đám hung thú trả thù những bộ lạc đó. Chỉ có điều, chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn. Thanh Giao biến mất, hắn cũng sắp rời khỏi thế giới cự linh. Hắn hy vọng Thanh Giao có thể sống lại nhưng hắn biết. Đây chỉ là hy vọng xa vời. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã nửa năm. Trong một khu vực, Dương Thiên lúc này đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thụ tinh thạch cự linh thú. Hơn nửa năm qua, pháp tắc của hắn tiến bộ kinh người. Hiện tại, pháp tắc hệ hỏa của hắn tới gần cấp hắc động trung kỳ, còn ba hệ pháp tắc thủy, phong và lôi điện thì đang tiếp cận cấp hắc động sơ kỳ. Thực lực của hắn mỗi ngày đều tăng lên một cách nhanh chóng. Chương 820, tái sinh 1, có linh hồn phân thân của năm hệ nguyên châu pháp tắc. Hơn nữa còn lĩnh ngộ hoàn chỉnh năm điều pháp tắc. Tốc độ tiến bộ của Dương Thiên khiến người khác vô cùng kinh hãi. Pháp tắc của hắn không ngừng tiến gần đến cấp hắc động cấp bậc trung kỳ. Ngoài ra, cộng thêm sát khí từ tinh thạch cự linh thú mà hắn hấp thu, còn có ba viên tinh thạch cự linh thú gia tăng cho pháp tắc của Dương Thiên, khiến thực lực của Dương Thiên càng thêm khủng bố. Cảnh giới cấp hắc động, mỗi một giai đoạn nhỏ nâng cao cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa chênh lệch cự lớn, nhưng Dương Thiên do các loại nguyên nhân, thực lực tổng hợp lại cách cấp hắc động trung kỳ không bao xa nữa. Trong tay Dương Thiên có nửa viên tinh thạch xương cốt của cự linh thú. Lần trước hắn hấp thu nửa viên rồi, nên không có cách nào hấp thu thêm. Bây giờ thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, có thể tiếp tục thử hấp thu. Quỳnh, từng luồng năng lượng lớn mạnh đi vào trong cơ thể Dương Thiên, dung hợp vào xương cốt của Dương Thiên. Xương cốt của hắn đang không ngừng lột xác, từng luồng sát khí tinh thạch cự linh thú đang không ngừng đi vào trong nội bộ cơ thể hắn. Xác thịt của hắn cũng đang không ngừng lột xác, linh hồn của Dương Thiên truyền lại cảm giác đau đớn liên hồi. Dù sao hắn cũng mới ở cấp tinh vực, chỉ có 10 lần cường độ linh hồn, vì vậy sức chịu đựng sát khí là có giới hạn. Dương Thiên nhíu mày, cố gắng chịu đựng sự khó chịu của linh hồn. Sau một ngày rưỡi, cuối cùng hắn cũng hấp thu hết nửa viên tinh thạch xương cốt cự linh thú này. Tuy nhiên, điều này lại đạt đến giới hạn cơ thể của Dương Thiên. Dương Thiên đứng dậy, khẽ nắm tay thành quyền, một luồng sức mạnh vượt xa cường giả cấp hắc động sơ kỳ xuất hiện. Hắn vung tay phải của mình lên, trong không trung, ngọn lửa, thủy đao, lưỡi dao gió, sấm sét đều xuất hiện, cuối cùng từ từ dung hợp lại với nhau, hình thành một thanh cự đao hỏa diễm dài cả nghìn mét. Cự đao hỏa diễm này của mình tuyệt đối đủ để giết chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ một cách dễ dàng rồi chứ, trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ. Trong thời gian 7 năm này, tốc độ tiến bộ của hắn không thua kém gì khi ở thế giới tụ tinh. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là linh hồn phân thân nguyên châu năm hệ pháp tắc của hắn đang không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc, cộng thêm sự gia tăng từ những tinh thạch cự linh thú đối với thân xác và pháp tắc của hắn, khiến thực lực của hắn cường đại vô cùng. Phía trước chính là bộ lạc Thanh Mộc rồi. Dương Thiên nhìn về phía xa, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp. Bộ lạc Thanh Mộc này đã mất hẳn sự tồn tại. Sự tử vong của Thanh Mộc, làn sóng tấn công của thú dữ, khiến bộ lạc Thanh Mộc đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới cự linh này. Hiện tại, chỉ còn lại một đống hoang tàn. Bộ lạc Thanh Mộc chính là bộ lạc đầu tiên hắn bước vào khi đến thế giới cự linh. Cũng tại đây, hắn gặp được Tiểu Thanh Giao. Dương Thiên chậm chậm đi lại chỗ này, nhìn đống hoang tàn này, trong ánh mắt hiện lên sự nhớ nhung. Hắn đi đến vị trí đình viện trước kia của hắn, lặng lẽ đứng đó. Lúc đó, hắn lặng lẽ tu luyện tại đây, còn Tiểu Thanh Giao thì yên tĩnh ở bên, nhìn hắn tu luyện, rất ngoan ngoãn. Tay phải Dương Thiên vung lên, trong tay phải liền xuất hiện một miếng điêu khắc gỗ, trên đó còn có hai bóng dáng một lớn một nhỏ. Tay phải Dương Thiên nắm chặt miếng điêu khắc gỗ, trên đó vẫn truyền đến hơi thở của Thanh Giao. Ca ca, trong tay Dương Thiên bỗng vang lên một giọng nói. Dương Thiên nắm trong tay miếng điêu khắc gỗ, sững người lại, hình như hắn nghe thấy giọng của Tiểu Thanh Giao. Ca ca, lại một tiếng trong trẻo vang lên, lần này còn to hơn lần trước. Trái tim Dương Thiên bỗng run lên, trong mắt ánh lên sự hoang mang, sợ âm thanh này chỉ là ảo giác của mình. Hắn từ từ xoay người lại. Ở phía xa, có hai bóng dáng đang đứng. Một người là thiếu nữ mặc áo trắng lạnh lùng, người còn lại là bé gái trông chỉ khoảng 7 tuổi. Trên mặt cô bé không hề có vết sẹo, trắng hồng búng ra sữa, rất xinh xắn và đáng yêu. Ca ca, cô bé thấy Dương Thiên nhìn về phía này, vui vẻ hét lên, sau đó thân ảnh bé nhỏ chạy rất nhanh lại. Thanh Giao, trong mắt Dương Thiên bỗng tản ra một ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Thân ảnh hắn vút cái như một tia chớp, nháy mắt đã đến chỗ cô bé. Ca ca, muội nhớ huynh quá. Tiểu Thanh Giao lại bên Dương Thiên, lập tức bổ nhào vào lòng Dương Thiên, vui vẻ nói. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự kích động, nhìn Tiểu Thanh Giao thật kỹ. Lúc này vết sẹo trên mặt Tiểu Thanh Giao đã biến mất hoàn toàn, trên khuôn mặt bé nhỏ toàn là niềm vui. Thanh Giao, không phải ý thức của muội đã tiêu tan rồi sao? Một lúc sau, Dương Thiên nhìn cô bé hỏi. Trước đó, vết sẹo trên mặt Tiểu Thanh Giao biến mất hoàn toàn, sau đó biến thành Tuyết Lạc. Thật ra cô bé và Tuyết Lạc sử dụng chung một thân xác. Tuyết Lạc trở lại, cô bé liền biến mất hoàn toàn. Là Tuyết Lạc tỷ tỷ. Tiểu Thanh Giao vui vẻ nói. Ở phía xa, vị thiếu nữ áo trắng lạnh lùng đó từ từ bước lại. Nói, ta vì Thanh Giao mà đắp nặn ra một thân xác mới. Trong mắt Dương Thiên lộ sự cảm kích. Cảm ơn cô, Tuyết Lạc khẽ lắc đầu nói. Đây là điều ta nợ Thanh Giao. Thanh Giao cũng là một người có tư duy hoàn chỉnh. Ta không có quyền tước đoạt đi sinh mệnh của cô bé. Dương Thiên mỉm cười, nhìn cô bé đang nắm chặt góc áo của mình. Trong lòng dâng lên sự thỏa mãn chưa từng có. Bây giờ Tiểu Thanh Giao đã sống lại, ở trong thế giới cự linh này, trong lòng hắn không còn bất cứ sự tiếc nuối nào nữa. Chương 821, tái sinh 2. Ở trên một bình nguyên cực lớn, một cô bé đang vui vẻ chạy đi chạy lại. Cách cô bé không xa, còn có rất nhiều thú dữ, trên người đang tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Ở phía bên kia của bình nguyên, lại có hai bóng dáng đang đứng. Nhìn gương mặt họ, đó là Dương Thiên và Tuyết Lạc. Ta sắp phải đi rồi. Thanh Giao bèn giao cho cô chăm sóc vậy. Dương Thiên nhìn thiếu nữ áo trắng ở trước mặt có khuôn mặt lạnh lùng nói. Ngươi phải về vực ngoài sao? Tuyết Lạc nhìn Dương Thiên, mặt không biểu cảm, nhãn cầu Dương Thiên hơi co lại. Tuyết Lạc này lại biết được hắn đến từ vực ngoài. Không cần lo lắng, anh đến từ vực ngoài, không liên quan đến ta lắm, ta sẽ không ra tay với anh. Huống hồ anh có ơn với Tiểu Thanh Giao. Dương Thiên hơi an tâm hơn, thực lực của Tuyết Lạc trước mặt, hắn hoàn toàn không nhìn thấu được. Cảnh giới của cô ta ít nhất là đã vượt qua cấp lĩnh chủ. Thanh Giao vốn dĩ là do ta mà sản sinh ra, cô bé đương nhiên là do ta chăm sóc. Tuyết Lạc nhìn cô bé ở phía xa, lại tiếp tục nói. Dương Thiên gật đầu, Tuyết Lạc không thể nào để lại Tiểu Thanh Giao một mình. Nếu không cô ta cũng sẽ không cứu sống Thanh Giao. Hắn nhìn Tiểu Thanh ở phía xa đang rất vui vẻ, trong lòng có chút không nỡ, nhưng dù sao hắn cũng không phải sinh linh thuộc về thế giới cự linh. Hiện tại có Tuyết Lạc, hắn không cần lo lắng về sự an toàn của Tiểu Thanh Giao. Ca ca, cô bé ở phía xa chạy lại, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, trong ánh mắt hiện lên ý lại. Thanh Giao, hôm nay ta phải đi rồi. Dương Thiên nhìn cô bé trước mặt, khẽ nói, trước đó hắn đã nói với Thanh Giao, hắn sắp rời đi, không thể ở lại đây vĩnh viễn. Trên khuôn mặt Tiểu Thanh Giao lộ ra vẻ không nỡ. Ca ca, muội không nỡ huynh, huynh có thể đừng đi không? Trong mắt cô bé ngập tràn sự bồn chồn, thậm chí xuất hiện một chút nước mắt. Dương Thiên cười nói, mặc dù ta rời khỏi, nhưng tương lai chắc chắn vẫn có cơ hội gặp mặt. Đây chỉ là sự ly biệt tạm thời. Trong lòng hắn cũng không dễ chịu, nhưng mà hắn không thể ở lại đây mãi. Thời gian càng dài, sẽ càng khó chia xa. Tiểu Thanh Giao nắm chặt góc áo Dương Thiên, không muốn buông ra. Được rồi, Thanh Giao, muội phải ngoan ngoãn đi theo Tuyết Lạc tỷ tỷ, biết chưa? Dương Thiên ngồi xổm xuống, giúp cô bé lau đi nước mắt ở khóe mắt. Vâng, Tiểu Thanh Giao hơi buồn, khẽ nói, trên khuôn mặt ngập tràn vẻ không nỡ. Tạm biệt, Dương Thiên đứng dậy, sau đó gật đầu với Tuyết Lạc, sải bước lớn về phía trước. Ca ca, huynh nhất định phải về thăm Thanh Giao nha. Thanh Giao sẽ nhớ huynh đó. Cô bé nhìn theo bóng dáng Dương Thiên hét lớn. Dương Thiên không quay đầu lại, kìm lại sự không nỡ trong lòng, vẫy tay với phía sau. Chưa được một lát, bóng dáng hắn đã nhanh chóng biến mất khỏi đây. Ở bãi đất, chỉ còn lại hai người Tuyết Lạc và Tiểu Thanh Giao. Tiểu Thanh Giao ngẩng đầu nhìn Tuyết Lạc, hỏi với giọng chờ mong. Tuyết Lạc, tỷ tỷ, tỷ nói ca ca sẽ về thăm muội chứ? Tuyết Lạc im lặng giây lát, gật đầu, nói, nhất định sẽ. Trong lòng cô ta biết, trừ phi Dương Thiên đạt đến thực lực nghịch thiên, nếu không họ sẽ rất khó gặp lại nhau nữa. Đi, Thanh Giao, ta dẫn muội đi tiếp nhận truyền thừa của thú hồn giả chúng ta. Tuyết Lạc khẽ nói, cô ta dẫn cô bé từ từ đi xa dần, cho đến khi bóng dáng biến mất hoàn toàn, một tia sáng tức tốc bay về đến người Dương Thiên. Họ đi rồi sao? Trong lòng Dương Thiên có chút khó chịu. Sau khi Dương Thiên rời khỏi, Tiểu Quang vẫn ở lại đó. Nhìn Tiểu Thanh Giao theo Tuyết Lạc rời đi, Tiểu Quang mới lại bay về. Dương Thiên gói ghém lại cảm xúc. Thân ảnh của hắn lúc này đã ở trong khu vực hoang lĩnh mà ban đầu hắn đến. Thực lực hiện tại của hắn là cấp tinh vực, còn có thể vào đây. Đợi đến khi hắn đột phá cấp tinh chủ, sẽ rất khó vào lại nữa. Thậm chí thực lực đạt đến cấp viên mãn, vào trong này cơ thể sẽ bị xé toang ra. Lần sau hắn muốn vào, không biết đã đạt đến thực lực như thế nào rồi. Ngoài ra, người của thế giới cự linh này cũng không ra ngoài được. Đây là bên thực lực tàn khuyết, người của thế giới cự linh chỉ có thể miễn cưỡng sống ở trong thế giới của mình, hoàn toàn không thể bước vào trong vũ trụ thực sự. Vì vậy, Dương Thiên cũng không thể đưa Tiểu Thanh Giao ra ngoài. Nhìn khu vực man hoang này, trong lòng Dương Thiên thấy hơi phức tạp, mỗi một thế giới đều có sự bi thương ly hợp của nó. Mỗi một người đều có quỹ đạo cuộc đời của riêng mình, mà Dương Thiên cũng không có cách nào can dự, hắn cũng có con đường cường giả của mình phải đi. Trong mắt Dương Thiên hiện lên sự kiên định, hắn khẽ nhắm mắt lại, viên cự linh châu trong người từ từ phát ra một sự dao động kỳ dị. Sau đó hắn cảm nhận rõ ràng được, bên người mình xuất hiện một thông đạo màu đen kỳ dị. Tạm biệt, Thanh Giao, tạm biệt, thế giới cự linh, hy vọng sau này có thể gặp lại. Dương Thiên nhìn thế giới man hoang này một lần cuối, chôn giấu tâm trạng phức tạp vào sâu tận đáy lòng, cơ thể bước thẳng vào đó. Chương 822, ly biệt. Thân ảnh Dương Thiên ở đây, nhưng lại nháy mắt biến mất không còn. Đây là một thông đạo màu đen dài lê thê. Dương Thiên từ từ bước về phía trước, nhớ lại sự thu hoạch tại thế giới cự linh. Trong lòng Dương Thiên lại có sự vui mừng. Hiện tại, thân xác hắn đã vượt xa những cường giả cấp hắc động sơ kỳ bình thường. Mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc so với cường giả cấp hắc động trung kỳ vẫn còn khoảng cách khá xa, nhưng do có sự gia tăng từ bản thân tinh thạch cự linh thú và sát khí của nó đối với pháp tắc của hắn, khiến uy lực pháp tắc của Dương Thiên hiện tại đã tiếp cận cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên nghĩ đến thu hoạch lớn nhất của mình, trong lòng khó giấu nổi sự hưng phấn. Bên trong Long Phượng Nguyên Châu, đang có 22 viên tinh thạch cự linh thú lặng yên nằm đó. Nhiệm vụ tu luyện thế giới cự linh cấp S của công ty Lỗ Sâu Ảo chính là nhận được một viên tinh thạch cự linh thú, sau khi hoàn thành có thể nhận được phần thưởng 1 triệu điểm tích lũy. Nếu Dương Thiên đem hết toàn bộ tinh thạch cự linh thú ra, thậm chí hắn có thể nhận được 232 triệu điểm tích lũy. Điểm tích lũy lớn như vậy là điều mà hắn khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ hắn cũng biết được hết tác dụng của tinh thạch cự linh thú đó. Nhớ lại lời của thần chủ Hư Tuyệt và thần chủ Phong Kính, trong lòng cũng có suy đoán được, vậy thần chủ Phong Kính muốn có được tinh thạch cự linh thú, có lẽ thứ ông ta coi trọng chính là sự lột xác của da thịt và gia tăng pháp tắc của tinh thạch cự linh thú. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, bảo vật nâng cao xác thịt, bảo khố trao đổi của công ty Lỗ Sâu Ảo có rất nhiều, nhưng lại không có bảo vật nào có thể thay đổi xác thịt, đồng thời còn có thể gia tăng uy lực của pháp tắc. Tinh thạch cự linh thú này khiến xác thịt mình phát sinh sự lột xác, cấp bậc gen sinh mệnh đạt đến trình độ cao hơn, pháp tắc cùng một trình độ, uy lực mà cấp gen sinh mệnh cao thi triển ra sẽ vượt xa cấp gen sinh mệnh thấp. Bảo vật nghịch thiên như vậy, ai cũng sẽ muốn có được thôi. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, bây giờ hắn biết được tác dụng của tinh thạch cự linh thú. Cho dù thần chủ Hư Tuyệt không nói, hắn cũng tuyệt đối không giao nó ra. Cảnh giới của hắn bây giờ rất thấp, cường độ linh hồn cũng chỉ là 10 lần của người bình thường. Cho đến bây giờ, cũng chỉ dung hợp được 14 viên tinh thạch cự linh thú. Đợi đến khi hắn đột phá cấp tinh chủ, cường độ linh hồn càng thêm cường đại, chắc chắn hắn còn có thể tiếp tục dung hợp tinh thạch cự linh thú. Cấp bậc gen sinh mệnh còn có thể tiếp tục nâng cao. Sau khi dung hợp càng nhiều tinh thạch cự linh thú, xác thịt của hắn chắc chắn sẽ càng cường đại, uy lực pháp tắc cũng sẽ gia tăng đến trình độ cực kỳ kinh người. Đợi đến khi đó, thực lực Dương Thiên sẽ gần như phát sinh ra sự thay đổi về chất. Sắp đến rồi. Dương Thiên nhìn cửa ra ở phía không xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hai nhiệm vụ tu luyện cấp S của công ty Lỗ Sâu Ảo, mình đã hoàn thành hết rồi. Không biết khoảng thời gian này có người nào khác hoàn thành không? Dương Thiên đến trước màn quang màu đen, không do dự, một chân bước thẳng vào trong. Bên trong cung điện Phong Kính to lớn, thần chủ Phong Kính đang khẽ nhắm đôi mắt. Đột nhiên, mắt ông ta mở ra, đôi mắt màu vàng kim lập tức phát ra ánh sáng ghê người. Dương Thiên từ thế giới cự linh về rồi. Thần chủ Phong Kính nhìn thấy Dương Thiên bước vào thông đạo màu đen khố viên, trong mắt thần chủ Phong Kính hiện ra sự vui mừng, trực tiếp gọi tên. Thú nhân khố viên có một chiếc đuôi lập tức xuất hiện trong cung điện. Đại nhân, khố viên cung kính chào. Khố viên, Dương Thiên đã từ thế giới cự linh phản hồi lại, người mau chóng đi đón hắn ta. Thần chủ Phong Kính dặn dò. Thú nhân khố viên nghe thấy lời của thần chủ Phong Kính, mắt hơi rụt lại, bỗng nhiên hiện ra sự hưng phấn. Vâng, đại nhân. Khố Viên cung kính đáp, thân ảnh dao động rồi trực tiếp biến mất. Không biết Dương Thiên có lấy được tinh thạch cự linh thú không? Nếu có thể lấy được, vậy thì hắn chính là thiên tài kế tiếp Hắc Vũ hoàn thành được hai nhiệm vụ tu luyện cấp S. Trong mắt thần chủ Phong Kính hiện ra sự mong chờ, có thể hoàn thành hai nhiệm vụ tu luyện cấp S của công ty. Tỷ lệ tử vong của Dương Thiên trong tương lai rất thấp. Cho dù Dương Thiên sau này đột phá lên cấp Hắc Động, tiến vào chiến trường hư vô, tỷ lệ sống sót cũng rất cao. Năm giai đoạn nhiệm vụ tu luyện của công ty lỗ sâu ảo. Không chỉ là cơ duyên để các thiên tài cấp tinh vực của năm đại bí cảnh thu hoạch thành quả, mà còn bồi dưỡng năng lực tồn tại của họ. Ở trong nhiệm vụ tu luyện mà không sống nổi, đợi đến khi bước vào chiến trường hư vô, đối mặt với vô số thiên tài từ các tộc khác nhau cũng chỉ trở thành bia đỡ đạn mà thôi. Thời gian chứng minh, hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó lớn, nguy cơ ở chiến trường hư vô cũng sẽ rất nhỏ. Ban đầu, nếu không phải Hắc Vũ bị trói mắt, chịu sự liên hợp vây giết của hàng ngàn cường giả cấp lĩnh chủ từ yêu tộc, trùng tộc, kim loại tộc, thậm chí còn bỏ ra một bảo vật mới giết chết được cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong như Hắc Vũ. Chương 823, hoàn thành nhiệm vụ thế giới cự linh. Nếu không thì với năng lực của Hắc Vũ, tuyệt đối sẽ không có khả năng tử vong. Dương Thiên có thể hoàn thành được hai nhiệm vụ tu luyện cấp S lớn là đã chứng minh được năng lực sinh tồn của Dương Thiên không thua kém gì Hắc Vũ. Có lúc, năng lực sinh tồn còn quan trọng hơn thiên phú. Thiên phú của ngươi tốt, có thể mạnh hơn nhanh chóng, nhưng không đến trăm năm sẽ đi xuống. Mà năng lực sinh tồn mạnh, trăm năm nâng cao thực lực rất chậm, nhưng ngàn năm sau, vạn năm sau, thực lực vẫn luôn được nâng cao dần dần. Chỉ cần sống sót trong các trận chiến, cuối cùng mới có thể trở thành một cường giả tuyệt thế. Dương Thiên nhìn màn quang màu đen trước mắt, bước ra ngoài, trước mắt hắn là một mảng mờ ảo. Đợi đến khi khôi phục trở lại, hắn đã xuất hiện trong khu vực rồi. Mà ở khu vực này, thú nhân Khố Viên đang cười nhìn về phía Dương Thiên. Phía sau ông ta còn có vài cường giả cấp Hắc Động đỉnh phong. Thiếu gia Dương Thiên, Khố Viên vội vàng chạy đến cạnh Dương Thiên. Chào cung kính, Khố Viên tiên sinh, Dương Thiên cười nhẹ đáp lại. Thiếu gia Dương Thiên, nếu cậu đã ra khỏi thế giới cự linh, vậy mời cậu theo ta quay về gặp thần chủ Phong Kính. Khố Viên nói. Dương Thiên gật gật đầu, vẫn là cung điện quen thuộc ấy, có điều lúc này ngoại trừ thần chủ Phong Kính còn có hơn 20 cường giả cấp lĩnh chủ. Phân chia nhau ngồi ở hai bên, thần chủ Phong Kính, Dương Thiên nhìn người đàn ông trung niên mặc kim sắc khải giáp. Cung kính chào, ha ha, thần chủ Phong Kính nhìn Dương Thiên, nói, Dương Thiên, người đã vào thế giới cự linh, hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Ánh mắt của ông ta nhìn Dương Thiên. Ánh mắt của hơn 20 cường giả cấp lĩnh chủ cũng hướng về Dương Thiên. Trong mắt lộ ra sự hy vọng chờ đợi. Họ thân là người của tộc quần nhân loại. Hy vọng tộc quần nhân loại sẽ xuất hiện thêm nhiều thiên tài tuyệt thế. Mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện cấp S. Là đã chứng minh được năng lực sinh tồn của bản thân rồi. Dương Thiên cười nhẹ, vung tay phải lên. Một viên tinh thạch màu đỏ nhỏ 3cm xuất hiện trong tay hắn. Sau đó dần lướt về hướng thần chủ Phong Kính. Thần chủ Phong Kính, đây là viên tinh thạch huyết tinh cự linh thú ta lấy được. Dương Thiên trịnh trọng, bùm, cả cung điện ầm ĩ xôn xao cả lên. Vút, thần chủ Phong Kính dùng tay phải bắt lấy. Viên tinh thạch huyết tinh cự linh thú xuất hiện trong tay ông ta. Tốt, thần chủ Phong Kính kiểm tra cẩn thận một chút. Nhìn Dương Thiên, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thật sự hoàn thành rồi. Dương Thiên thật lợi hại. Hai nhiệm vụ tu luyện cấp S lớn của công ty lỗ sâu ảo đều đã được hắn hoàn thành rồi. Nhóm thiên tài lần này, Dương Thiên chắc chắn là thiên tài số 1 không ai địch lại được. Dương Thiên vào công ty lỗ sâu ảo mới có hơn 40 năm ngắn ngủi mà đã đạt được trình độ như. Hiện tại, so với Hắc Vũ thực sự không khác bao nhiêu. Các cường giả cấp lĩnh chủ bên dưới đang thảo luận. Sau Hắc Vũ, 400.000 năm qua, trong năm đại bí cảnh có tổng cộng hơn 2.000 thiên tài tiến vào thế giới cự linh. Nhưng không một ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, sống sót ra ngoài chỉ có 6 người. Gần 10.000 năm trước, hơn 60 người tiếp nhận nhiệm vụ nhưng không một ai có thể sống sót ra ngoài thế giới cự linh. Mà Dương Thiên chỉ cần thời gian hơn 7 năm đã hoàn thành. Dương Thiên, việc ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta đã báo cáo lên công ty rồi. Phần thưởng điểm tích lũy của ngươi rất nhanh sẽ được kết toán. Thần chủ Phong Kính cười nói, ông ta nhìn Dương Thiên. Tiếp tục, Dương Thiên. Ngoại trừ tinh thạch cự linh thú giao cho công ty, ngươi còn lấy được tinh thạch cự linh thú khác không? Có muốn giao dịch với ta không? Thần chủ Phong Kính, ta không có giao dịch tinh thạch cự linh thú bên ngoài. Dương Thiên trịnh trọng đáp, câu nói này của hắn là lời lẽ ba phải. Hắn có tinh thạch cự linh thú, nhưng chắc chắn sẽ lựa chọn tự thân dung hợp, sẽ không giao dịch. Thần chủ Phong Kính nghe Dương Thiên nói vậy, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Không biết ông ta có hiểu được ý của Dương Thiên không? Được rồi, Dương Thiên, nếu ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì bây giờ có thể quay về bí cảnh hỗn độn rồi. Khố Viên, ngươi tiễn Dương Thiên đi. Thần chủ Phong Kính lập tức phân phó. Vâng, đại nhân, Khố Viên cung kính đáp, cười nhìn về phía Dương Thiên nói. Thiếu gia Dương Thiên, mời theo ta, nhìn hai người vừa biến mất. Thần chủ Phong Kính khẽ cười lắc lắc đầu. Dương Thiên này vậy mà rất xảo quyệt. Có điều, hắn bây giờ đã hoàn thành hai nhiệm vụ tu luyện cấp S lớn. Tất nhiên sẽ nhận được chú ý quan tâm của đông đảo cường giả đỉnh cấp bên trên. Nếu hắn đã không nguyện ý giao dịch với ta, cho dù ta có cưỡng cầu cũng không có tác dụng, chỉ có thể dùng cách khác để giúp đệ tử của ta thôi. Thần chủ Phong Tuyệt thầm thở dài trong lòng, ông ta qua lời của Dương Thiên, cũng đã hiểu rõ, Dương Thiên chắc chắn có dư tinh thạch cự linh thú. Tinh thạch cự linh thú tuy bảo quý nhưng đối với cường giả cấp viên mãn đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh 4 hệ pháp tác như ông ta, căn bản không có tác dụng lắm. Ông ta muốn chuẩn bị cho đệ tử của mình. Có điều, Dương Thiên này quả thực lợi hại. Côn Lạc mấy chục năm trước là thiên tài số 1, nhưng bây giờ so với Dương Thiên đã chênh lệch rất nhiều rồi. Thần chủ Phong Tuyệt khẽ lắc đầu. Chương 824, ta trở về rồi. Nhanh chóng ngồi lên phi thuyền. Thú nhân Khố Viên nhìn Dương Thiên, sắc mặt lộ ra sự tán tụng khen ngợi. Thiếu gia Dương Thiên, bây giờ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp S của thế giới cự linh. Cộng thêm cả nhiệm vụ bí cảnh tụ tinh, hai nhiệm vụ của công ty lỗ sâu ảo vậy là đã được hoàn thành rồi. Bây giờ cậu chính là thiên tài nghịch thiên sau 400.000 năm của công ty chúng ta đấy. Khố Viên ngưỡng mộ khen ngợi, ông ta hiểu rõ nhiệm vụ thế giới cự linh khó như nào. Những tinh thạch cự linh thú kia là bảo vật quý giá nhất của bộ lạc ở thế giới cự linh. Nó nằm trong tay các cường giả cấp hắc động đỉnh phong, thậm chí là cấp lĩnh chủ, muốn lấy được nó từ tay bọn họ là việc rất khó. Như thế giới tụ tinh có rất nhiều tụ tinh châu, những cường giả cấp lĩnh chủ có thể tùy ý cho tặng. Vì vậy có rất nhiều cơ hội có thể lấy được, nhưng tinh thạch cự linh thú đều là thánh vật của bộ lạc, không thể tùy ý cho tặng. Dương Thiên khẽ cười, chỉ là vận may mà thôi. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên cũng quá khiêm tốn rồi. Khố Viên cười nói, có thể dựa vào thực lực cấp tinh vực mà lấy được tinh thạch cự linh thú trong tay các cường giả cấp hắc động đỉnh phong, thậm chí là cấp lĩnh chủ, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào may mắn được. Tinh, hai người nói chuyện vài câu, đồng hồ trong tay Dương Thiên đột nhiên reo lên. Dương Thiên cười xin phép với Khố Viên, không chút do dự, nhấn chọn mở xem tin nhắn. Xin chào, Dương Thiên, chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp S của thế giới cự linh. Độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu là 100%. Cậu đạt được 1 triệu điểm tích lũy, đã được kết toán, xin hãy kiểm tra và nhận. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, điểm tích lũy trên tài khoản của hắn lúc này đã hơn 1.500.000 điểm rồi. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, điểm tích lũy của cậu đã về rồi sao? Khố Viên cười nói, Dương Thiên cười, gật gật đầu. Đó là 1 triệu điểm tích lũy. Công ty lỗ sâu ảo chúng ta nhiều nhiệm vụ tu luyện như vậy, cũng chỉ có 2 nhiệm vụ cấp S mới được có thể thưởng nhiều điểm tích lũy như thế. Khố Viên nói, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ tu luyện cấp A mới được 100.000 điểm tích lũy. Những nhiệm vụ cấp B, cấp C được thưởng thậm chí còn thấp hơn. Khố Viên cảm thán, thiếu gia Dương Thiên hoàn thành 2 nhiệm vụ tu luyện cấp S, thậm chí còn được phần thưởng của những nhiệm vụ khác mà cậu đã hoàn thành. Đương nhiên, tỷ lệ tử vong của cấp B, cấp C kia cũng rất thấp, có thể gánh được nhiều nguy hiểm thì sẽ thu hoạch được càng nhiều điểm. Dương Thiên gật gật đầu, đối với những lời này của Khố Viên, hắn hoàn toàn đồng ý, không dám mạo hiểm, chắc chắn thu hoạch không thể cao được. Có điều, hắn nghĩ đến hơn 200 tinh thạch cự linh thú của Long Phượng Nguyên Châu đang trong đầu hắn. Nếu Khố Viên biết được con số này, không biết ông ta sẽ bày ra dáng vẻ như nào. Cho dù là Hắc Vũ ngày xưa cũng không có khả năng lấy được nhiều tinh thạch cự linh thú như vậy. Một ngày qua đi, phi thuyền cuối cùng cũng lái vào trong bí cảnh hỗn độn. Nhìn xem, kia là phi thuyền của cung điện Phong Kính. 7 năm trước, chiếc phi thuyền này đã đưa thiếu gia Dương Thiên đến trước thế giới cự linh. Chắc chắn là thiếu gia Dương Thiên quay về rồi. Thiếu gia Dương Thiên liệu có hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện cấp S thế giới cự linh không? không biết nữa, đợi lát nữa hỏi Byron. Byron dù sao cũng là hộ vệ của thiếu gia Dương Thiên. Một vài thị vệ cấp lĩnh chủ của bí cảnh hỗn độn biết tin Dương Thiên quay về. Trong lòng kích động và kinh ngạc, thời gian ở trong nhiệm vụ tu luyện thế giới cự linh có thể nói chính là bách tử nhất sinh. Gần 10.000 năm nay, những người vào trong đấy đều tử vong toàn bộ. Dương Thiên bây giờ quay về, không biết có hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện của thế giới cự linh không? Phi thuyền lái thẳng tới, cuối cùng dừng trước trang viên của Dương Thiên. Cửa khoang của phi thuyền mở ra, sau đó là một thú nhân và một thanh niên bước ra ngoài. Thiếu gia Dương Thiên, trong trang viên, Byron và mọi người đều bước ra ngoài, nhìn Dương Thiên vui mừng kích động. Dương Thiên cười nhẹ, gật đầu với mọi người, rồi nhìn về phía Khố Viên, nói, làm phiền Khố Viên tiên sinh rồi. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên không cần khách khí. Thiếu gia Dương Thiên hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ tu luyện lớn cấp S. Tương lai nhất định có thể trở thành cao tầng của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Thực lực sau này nhất định còn có thể vượt xa ta. Khố Viên cười nói, dầm. Khố Viên vừa dứt lời, trong mắt của Byron và mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Khố Viên tiên sinh đi cẩn thận. Dương Thiên cười nói, Khố Viên gật gật đầu, sau đó bước vào phi thuyền. Phi thuyền khởi động, biến thành một tia sáng, nhanh chóng rời khỏi trang viên. Trước trang viên rộng lớn, chỉ còn lại Dương Thiên, Byron và mọi người. Thiếu gia Dương Thiên, ngài đã hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện cấp S thế giới cự linh ư? Byron nhìn Dương Thiên, kích động hỏi, ha ha, cũng chỉ là may mắn thôi. Dương Thiên cười đáp, được rồi, Byron, ta vừa quay trở về, vào trang viên trước, có chuyện gì thì báo cáo cho ta. Dương Thiên cười nói, chuyện của thiếu gia Dương Thiên chính là chuyện gấp. Byron và mọi người vội vàng, cung kính đáp lại. Dương Thiên khẽ cười, rồi bước thẳng vào trang viên của hắn. Tách, tách, sau khi bóng dáng của Dương Thiên biến mất, trên đồng hồ của Byron đột nhiên vang lên rất nhiều giọng nói. Byron hít một hơi thật sâu rồi nhấn mở đồng hồ. Byron, thiếu gia Dương Thiên, chương 825, nơi truyền thừa hệ thủy một. Những giọng nói này hầu như đều là hỏi về tình hình của Dương Thiên. Trước đó Dương Thiên đã hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện cấp S của thế giới tụ tinh. Nếu lại hoàn thành nhiệm vụ tu luyện cấp S của thế giới cự linh nữa, nhất định sẽ trở thành một thiên tài tuyệt thế, hoàn toàn có thể sánh ngang với Hắc Vũ. Tương lai rất có khả năng trở thành một cường giả tuyệt thế. Trong mắt Byron còn lộ ra chút kinh hãi, ông ta đang bận rộn trả lời từng tin nhắn một, những tin nhắn gửi cho ông ta đều đến từ những người bạn tốt của ông ta ở bí cảnh hỗn độn trong. Cảnh giới cấp lĩnh chủ, Dương Thiên hoàn thành được nhiệm vụ tu luyện thế giới cự linh không phải là chuyện cần bảo mật. Đợi một thời gian dài sau, tất cả mọi người sẽ biết hết, vì vậy Byron trực tiếp thông báo cho mọi người. Theo đó, tin tức này, giống như một cơn gió, truyền đi khắp năm đại bí cảnh. Dương Thiên quay trở về trang viên, trong mắt lộ ra vẻ nhớ nhung, hắn trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo, thời gian 7 năm ở thế giới cự linh, bởi vì không có sự bao phủ của mạng lưới ảo, hắn không có cách nào tiến vào được thế giới ảo. Thế giới ảo, trong chỗ ở của Dương Thiên, có một bóng người phụ nữ xinh đẹp đang đứng, đột nhiên, người phụ nữ xinh đẹp dường như cảm nhận được động tĩnh, từ từ quay người lại, đó là một cô gái, trong mắt vốn yên định. Nhưng trong tức khắc phát ra một hào quang vô cùng mãnh liệt. Một thanh niên đứng cạnh cô gái ấy không xa, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, từ từ bước lại gần. Trong thế giới ảo, Dương Thiên nhẹ nhàng nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ áy náy. Một mình hắn xông xáo ở bên ngoài, để lại người thân cô độc, âm thầm chờ đợi. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ bước lên phía trước, trong mắt tràn đầy sự hân hoan vui mừng, nói, anh đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện thế giới cự linh rồi ư? Dương Thiên gật gật đầu, đáp, hoàn thành rồi, hắn kéo tay Vương Nhã Lộ, cười nhẹ nói, lần này anh nhất định sẽ không rời xa em nữa. Thật chứ? Vương Nhã Lộ thể hiện sự vui mừng. Dương Thiên gật gật đầu, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện thế giới cự linh. Hơn nữa hắn còn thu hoạch được rất nhiều tinh thạch cự linh thú, đồng thời có thể trao đổi được rất nhiều điểm tích lũy. Cho dù Dương Thiên có lựa chọn nhiệm vụ cấp A khác, hoàn thành xuất sắc, điểm tích lũy đạt được cũng không quá 100.000 điểm. Dương Thiên cũng không có ý định đi làm tiếp nữa. Mặc dù trong vài bí cảnh này khả năng ẩn chứa cơ duyên rất lớn, nhưng Dương Thiên cũng không may mắn đến như vậy, mỗi lần đều có thu hoạch. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là điểm tích lũy thu được không nhiều. Tổng hợp lại, Dương Thiên quyết định sẽ không thực hiện nhiệm vụ tu luyện nữa. Có được Nguyên Châu 5 hệ pháp tắc, hắn có thể tiến bộ vượt bậc hơn người. Chỉ cần có đủ thời gian, nhất định hắn sẽ đạt được cấp viên mãn. Dương Thiên nhìn Vương Nhã Lộ, đem mọi chuyện bản thân phát sinh ở thế giới cự linh kể cho cô. Vương Nhã Lộ yên lặng lắng nghe, cô đau lòng nhìn người thanh niên trước mắt. Chính là người thanh niên trước mắt này phải gánh tất cả trách nhiệm của trái đất. Nhưng cô lại không thể san sẻ được gì. Trong thế giới ảo, Dương Gia Quốc và mọi người xuất hiện, còn có Dương An và Dương Hiên. Tiểu Thiên, cha, từng giọng nói vui mừng truyền đến. Dương Thiên nhìn những người thân của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Trong trang viên bí cảnh hỗn độn, Dương Thiên từ từ mở mắt. Hắn đứng dậy, suy nghĩ về con đường tiếp theo của hắn. Hiện tại, hai nhiệm vụ cấp S lớn, mình đã hoàn thành hết rồi. Những nhiệm vụ bí cảnh khác đối với mình không có tác dụng gì lớn lắm. Mình nên đến nơi truyền thừa pháp tắc tiếp nhận truyền thừa trước. Sau đó lại đi vượt qua cửa ải pháp tắc. Bất luận kết quả như thế nào, mình đều trực tiếp đột phá lên cấp tinh chủ. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn trực tiếp đi ra ngoài. Thiếu gia Dương Thiên, Byron và mọi người cung kính chào. Ta ra ngoài một lát. Dương Thiên nói xong, trực tiếp thông qua lỗ sâu đến nơi truyền thừa pháp tắc. Nơi truyền thừa pháp tắc, Đức Lâm đại nhân đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, luôn luôn bất động. Dương Thiên tiến về phía trước, cung kính chào, Đức Lâm đại nhân, Dương Thiên. Đức Lâm đại nhân nhìn thấy Dương Thiên, từ từ nhắm mắt, 3 giây sau lại mở mắt lần nữa. Khuôn mặt không bao giờ biến đổi của ông ta vậy mà tràn đầy nụ cười. Không tồi, Dương Thiên, người đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện thế giới cự linh. Bây giờ hoàn toàn có thể sánh ngang với Hắc Vũ, ta hiện tại vẫn chưa thể bằng Hắc Vũ được. Dương Thiên trịnh trọng đáp, với thiên phú của Hắc Vũ, vào công ty lỗ sâu ảo 10 năm, đã có thể vượt qua được cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc. Sau vài chục năm liền trực tiếp qua được nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ tinh cấp S và nhiệm vụ tu luyện bí cảnh cự linh cấp S, qua vài năm trực tiếp đột phá lên cấp hắc động, trong thời gian ngắn thực lực tốc độ đã có thể địch được lại cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bây giờ Dương Thiên đã gia nhập công ty lỗ sâu ảo được hơn 10 năm. Nếu là Hắc Vũ thì bây giờ đã là cấp hắc động đỉnh phong. Đang chiến đấu với các thiên tài từ các tộc khác ở chiến trường hư vô rồi. Chương 826, nơi truyền thừa hệ thủy 2. Ha ha, Dương Thiên, ngươi còn khiêm tốn nữa. Đức Lâm đại nhân cười nói, rồi cũng không tiếp tục nói gì nữa. Ông ta nhìn Dương Thiên, hỏi thẳng, bây giờ ngươi còn lại 2 cơ hội truyền thừa. Chuẩn bị tiến vào nơi truyền thừa nào? Ta dùng 1 cơ hội truyền thừa vào nơi truyền thừa hệ thủy. Dương Thiên trịnh trọng, hả, lần này không vào nơi truyền thừa thời gian nữa ư? Đức Lâm đại nhân cười nhẹ, vẫy tay phải, Dương Thiên lập tức xuất hiện trước một cánh cửa phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Đi vào đi, Dương Thiên, ngươi chưa hề tiếp nhận qua truyền thừa hệ thủy, thời gian 10 ngày này hãy cố gắng nắm chắc lấy. Đức Lâm đại nhân khẽ cười dặn dò, Dương Thiên gật gật đầu. Trong lòng hoài nghi, dường như Đức Lâm đại nhân đối đãi với hắn nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Đợi sau khi Dương Thiên vào trong, khuôn mặt của Đức Lâm đại nhân tràn đầy nụ cười vui vẻ. Ha ha, đã 400.000 năm rồi, cuối cùng tộc quần nhân loại chúng ta lại xuất hiện thêm một thiên tài tuyệt thế liên tiếp vượt qua. Được 2 nhiệm vụ tu luyện cấp S, so sánh với Hắc Vũ, Dương Thiên cũng không hề kém cỏi hơn một chút nào. Đức Lâm đại nhân cười hạnh phúc, Dương Thiên này, không tồi. Có được năng lực bảo mệnh manh như vậy, tương lai ở chiến trường hư vô, cũng có thể sống tốt, tỷ lệ trở thành cường giả sau này cũng rất lớn. Đức Lâm đại nhân thân là người bảo vệ của thánh địa truyền thừa công ty lỗ sâu ảo. Thực lực nghịch thiên, vượt xa những cường giả cấp viên mãn, ông ta đã gặp qua vô số thiên tài. Thực ra, ông ta càng xem trọng hơn năng lực bảo mệnh của các thiên tài. Dương Thiên trong mắt ông ta bây giờ đã có đủ tư cách để trở thành một cường giả tuyệt thế. Nếu Dương Thiên thật sự trưởng thành hơn nữa, vậy thì tộc quần nhân loại chúng ta sẽ có thêm một thiên tài tuyệt thế nằm giữ được hoàn toàn 5 hệ pháp tắc, gồm pháp tắc thời gian, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong và hệ lôi điện. Ông ta vừa nghĩ đến lại lắc lắc đầu. Bây giờ Dương Thiên mới chỉ ở cấp tinh vực, nghĩ đến những việc này thực sự là quá sớm rồi. Thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện trong một không gian màu xanh lam. Không gian xanh lam này, chỉ có các bậc thang, nhìn không thấy điểm kết thúc, đây đều là những bậc thang truyền thừa hệ thủy, đợi đến tương lai khi pháp tắc trên những bậc thang này đều được lĩnh ngộ hoàn toàn. Vậy thì có thể trở thành một cường giả cấp viên mãn rồi. Dương Thiên không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng bước lên bậc thang thứ nhất, trước đây hắn đều tiến vào nơi truyền thừa pháp tắc thời gian. bởi vì pháp tắc thời gian của hắn tiến bộ rất chậm. Nhưng bây giờ, hắn đã có được thần châu thời gian, tốc độ tiến bộ của nó không hề thua kém gì bốn hệ pháp tắc khác. Ngoại trừ pháp tắc thời gian và pháp tắc hệ thủy của hắn ra, ba hệ pháp tắc khác đều chưa hề tiếp nhận qua truyền thừa pháp tắc. Trên bậc thang truyền thừa pháp tắc hệ thủy thứ nhất, Dương Thiên sớm đã lĩnh ngộ được, nhưng vẫn có một chút chỗ còn sót lại, dù sao từ trước đến nay đều là Dương Thiên tự mình lĩnh ngộ. Cho dù có thể nghiên cứu bí tịch pháp tắc và các bài giảng của thần chủ hư tuyệt cùng các sư phụ cấp lĩnh chủ khác, hắn cũng không thể đạt đến được trạng thái lĩnh ngộ hoàn mỹ pháp tắc. Nhưng, nơi truyền thừa pháp tắc này lại có thể, tất cả bậc thang của nơi truyền thừa pháp tắc cùng hợp thành một hệ pháp tắc hoàn toàn viên mãn. 10 phút sau, Dương Thiên mở mắt, rồi trực tiếp bước lên bậc truyền thừa pháp tắc thứ hai. Pháp tắc hệ thủy, bây giờ Dương Thiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ được đến cấp tinh vực đỉnh phong, đang hướng đến cấp hắc động sơ kỳ, vậy nên, 7 bậc thang đầu đối với hắn không có gì là khó cả. Qua 20 phút sau, Dương Thiên đã bước đến bậc truyền thừa pháp tắc thứ ba. Lại qua nửa tiếng nữa, Dương Thiên lại bước đến bậc truyền thừa pháp tắc thứ tư. Nửa ngày sau, Dương Thiên đã bước đến bậc truyền thừa pháp tắc thứ bảy. Tốc độ này thực sự kinh người. Trước kia Dương Thiên lơ là những kết cấu của pháp tắc này hoàn toàn có thể lý giải. Đây thực sự là tác dụng của nơi truyền thừa pháp tắc. Những nơi truyền thừa pháp tắc này đều là trạng thái cấp viên mãn. Không thể có chút sai sót nào. Nếu có sai sót thì không thể đạt được đến cấp viên mãn. Giai đoạn đầu tu luyện, vừa phát hiện được sai sót còn có thể kịp thời thay đổi. Nhưng đợi đến khi thực lực thật sự cường đại, những sơ hở sai sót này chính là trở ngại cực lớn cho việc đột phá lên cấp viên mãn. Các sư phụ trong khu vực công cộng còn bị kẹt ở cấp lĩnh chủ đỉnh phong mấy năm, khó có thể đột phá, bọn họ cách cấp viên mãn thực sự chỉ có một bước. Vậy nên, các thế lực lớn của tộc quần nhân loại công ty lỗ sâu ảo bồi dưỡng thiên tài đều là bồi dưỡng từ lúc nhỏ yếu mà thành. Những thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc được đến trạng thái hoàn mỹ, cộng thêm rất nhiều chỉ dạy của cường giả, những thiên tài này sẽ không phải đi con đường quanh co. Tỷ lệ đột phá lên cường giả chân chính là rất lớn. Dương Thiên đang đứng ở bậc thang truyền thừa pháp tắc thứ bảy, lĩnh ngộ cẩn thận chi tiết. Một ngày sau, hắn đã nắm giữ được hoàn toàn, lại bước lên bậc thang truyền thừa pháp tắc thứ tám. Trong đầu của Dương Thiên, một bức kết cấu bí tịch cực lớn xuất hiện, sau đó phân giải thành từng các bí văn rất nhỏ, để hắn lý giải hấp thụ. Truyền thừa pháp tắc này so với truyền thừa của thế giới tụ tinh còn chi tiết hơn rất nhiều. Ngày thứ năm, Dương Thiên lại bước đến bậc thang truyền thừa pháp tắc thứ 9. Chương 827, tối đa hóa nâng cao thực lực. Thời gian 10 ngày đã hết, ra đây đi, một giọng nói bất ngờ vang bên trong đầu của Dương Thiên. Dương Thiên trực tiếp bị giật mình tỉnh lại, sau đó thân ảnh bị dịch chuyển ra ngoài, thu hồi 10 ngày này thật nhiều. Trong sân, Dương Thiên lộ ra ánh mắt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Hắn trước nay chưa từng vào nơi truyền thừa pháp tắc hệ thủy. Mấy chục năm trước lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, bây giờ xem như là đã hóa giải được khúc mắc một lần. Mà những thứ Dương Thiên không hiểu được của pháp tắc hệ thủy trước đó cũng được nhanh chóng lý giải. 10 ngày này tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy của hắn trong mấy năm. Dương Thiên không hề rời đi, dưới sự hoài nghi của Đức Lâm đại nhân, cung kính nói: "Đức Lâm đại nhân, ta muốn dùng nốt một cơ hội tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ phong." Đức Lâm đại nhân nhìn Dương Thiên, trong mắt lộ ra niềm vui, ông ta dường như nhìn ra được suy nghĩ của Dương Thiên. Tay phải vung lên, bên cạnh Dương Thiên xuất hiện một cánh cửa phát ra ánh sáng kỳ dị. "Vào đi, Dương Thiên." Đức Lâm đại nhân cười khẽ nói, "Ta đợi sau này ngươi qua được cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc." Ông ta biết dự định của Dương Thiên, ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự kiên định, trực tiếp bước vào trong. Đức Lâm đại nhân nói không sai, bây giờ Dương Thiên muốn tối đa hóa việc nâng cao thực lực bản thân. Với thực lực của hắn, muốn qua được cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc dễ như trở bàn tay. Nhưng mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở cửa thứ 10. Thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện trong một không gian mênh mông. Trong toàn bộ không gian chỉ có từng các bậc thang không nhìn được điểm cuối. Dương Thiên không do dự, trực tiếp bước lên bậc thứ nhất. Dầm, một bức kết cấu bí văn pháp tắc khổng lồ xuất hiện trong đầu Dương Thiên. Có điều, bức kết cấu bí văn này đối với Dương Thiên lại không có chút bí mật nào. Pháp tắc trên bậc thang, cùng với hắn tự lĩnh ngộ trước đó, tốc độ pháp tắc hệ phong của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Thời gian trôi qua, chớp mắt Dương Thiên đã đến được bậc thang truyền thừa pháp tắc hệ phong thứ 8. Nơi đây đối ứng với lĩnh ngộ pháp tắc từ cấp tinh chủ đỉnh phong đến cấp hắc động sơ kỳ. Khi Dương Thiên bước vào nơi truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ phong, năm đại bí cảnh liền sôi nổi lên. Trời ạ, tên Dương Thiên này quá lợi hại rồi. Ta ở nhiệm vụ tu luyện cấp B suýt chút nữa đã mất mạng. Nhiệm vụ thất bại, mà Dương Thiên này có thể liên tiếp hoàn thành hai nhiệm vụ cấp S khó nhất. Một nhiệm vụ cấp S được thưởng 1 triệu điểm tích lũy. Hiện giờ Dương Thiên chắc đã có được 2 triệu điểm tích lũy rồi. Ta ở trong năm đại bí cảnh trăm năm nay, điểm tích lũy cộng lại cũng không vượt quá 500.000 điểm. Dương Thiên quá cường đại rồi. Khuôn mặt của các thiên tài năm đại bí cảnh tràn đầy sự chấn kinh. Có lẽ họ đều đã từng tiến hành nhiệm vụ tu luyện, cho nên biết được độ khó của nhiệm vụ tu luyện, 5 tầng của nhiệm vụ tu luyện, từ cấp S đến cấp D, điểm tích lũy cách biệt rất lớn, như nhiệm vụ cấp D bình thường, chỉ đạt được 200 đến 500 điểm tích lũy, phần thưởng của nhiệm vụ cấp S gấp nhiệm vụ cấp D ngàn lần. Cũng có thể nói, phải hoàn thành được ngàn cái nhiệm vụ cấp D, điểm tích lũy thu hoạch được mới tương đương được với nhiệm vụ cấp S. Nhưng, cho dù biết rõ phần thưởng nhiệm vụ cấp S rất kích dù, họ hầu như đều không dám lựa chọn, bởi vì tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ này gần như là 100%. Cho dù kém hơn một bậc như nhiệm vụ cấp A, tỷ lệ tử vong cũng đến 80%. Cửu tử nhất sinh, điểm tích lũy tất nhiên rất tốt, nhưng sinh mệnh lại càng quan trọng hơn. Mặt khác, nhiệm vụ tu luyện cấp càng cao, mức độ hoàn thành nhiệm vụ càng lớn. Nhiều năm nay, cũng có rất nhiều thiên tài lựa chọn. Có vài người sống sót nhưng cũng thất bại toàn bộ. 400.000 năm nay, sau Hắc Vũ, các thiên tài của năm đại bí cảnh công ty lỗ sâu ảo không có ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có thể thấy được nó khó như nào. Hơn 1 triệu thiên tài lần này công ty lỗ sâu ảo chỉ thu nhận một ít. Thời gian họ ở lại năm đại bí cảnh nhiều nhất chỉ có 500 năm. Như vậy tính ra, thời gian 400.000 năm, công ty lỗ sâu ảo đã bồi dưỡng gần 1 tỷ thiên tài. Mỗi thiên tài ở trong 1.000 thần quốc đều là thiên tài tuyệt thế. Cả tỷ thiên tài không ai vượt qua được, chứng minh độ khó của nhiệm vụ cấp S. Bí cảnh thời không, một phi thuyền vũ trụ to lớn bay qua bay lại, sau đó dừng lại ở trước một biệt thự. Cửa khoang phi thuyền mở ra, từ bên trong có một người thanh niên có bí văn màu vàng trên má phải bước ra. Thiếu gia Côn Lạc trở về rồi. Thiếu gia Côn Lạc, trước biệt thự, 11 người thủ vệ cung kính chào. Ta quay về rồi đây. Trên khuôn mặt của Côn Lạc nở nụ cười. Anh ta lại vừa hoàn thành được 1 nhiệm vụ cấp A. Cho đến bây giờ, anh ta đã hoàn thành được 6 nhiệm vụ tu luyện cấp A. Mặc dù suýt chút nữa bỏ mạng trong bí cảnh tụ tinh, nhưng thực lực của ta cũng đã tiến bộ hơn người. Qua thêm 100 năm nữa, ta nhất định có thể vượt qua được cửa thứ 10 cửa ải pháp tắc. Trong mắt Côn Lạc hiện ra vẻ hưng phấn. Chương 828, 15 viên tinh thạch cự linh thú. Bây giờ mình lấy được 100.000 điểm tích lũy, cộng thêm điểm tích lũy lúc trước mình còn thừa. Mình có thể lựa chọn đổi quyền tiếp theo của pháp tắc không gian và pháp tắc hệ kim rồi. Côn Lạc nhấn đồng hồ thân phận trên tay, trực tiếp nhấn đổi, không biết Dương Thiên bây giờ như thế nào. Trong mắt Côn Lạc lộ ra ý chí chiến đấu cường liệt. Lần trước anh ta thất bại hoàn toàn trước Dương Thiên. Đến sư phụ của anh ta thần chủ nhân diệt cũng nói anh ta không bằng Dương Thiên. Đối với một người luôn đứng thứ nhất, trước giờ chưa từng thất bại như Côn Lạc mà nói là một đả kích rất lớn. Dương Thiên quá nghịch thiên rồi. Đúng vậy, hắn tiến vào năm đại bí cảnh muộn hơn rất nhiều so với chúng ta. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ tu luyện, chúng ta lại không có ta có thể hơn hắn. Hoàn thành một cái nhiệm vụ tu luyện cấp S, lại có thể lấy được 1 triệu điểm tích lũy. Điểm tích lũy của ta từ trước đến bây giờ cộng lại cũng không nhiều như vậy. Ở phía xa, hai thân ảnh đi đến, vừa đi vừa thảo luận. Bí cảnh thời không này, gần 10.000 thiên tài, vì thế nên có thể thường xuyên thấy những thiên tài khác. Côn Lạc hơi nhíu mày, anh ta nhìn phía thị vệ Kim Vân cấp hắc động đỉnh phong của mình. Nói, Kim Vân, Dương Thiên gần đây có động tĩnh gì? Kim Vân lập tức cung kính nói, thiếu gia Côn Lạc. Dương Thiên mấy ngày trước từ thế giới cự linh an toàn trở về. Hơn nữa hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ tu luyện của thế giới cự linh. Kim Vân nói xong, lại nhìn thoáng qua Côn Lạc. Côn Lạc chính là người đứng đầu của trận chiến thiên tài gần nhất. Thành tích vượt xa người đứng thứ 2 tiến vào bí cảnh hỗn độn. Lúc đó Dương Thiên xếp hạng cuối, không có chút thu hút nào. Kết quả mới trôi qua 40 năm, Côn Lạc lại bị đào thải vào bí cảnh thời không, mà Dương Thiên lại cường thế quật khởi. từ bí cảnh sơ sinh trực tiếp tiếp vào bí cảnh hỗn độn. Bây giờ càng vượt xa Côn Lạc. Cái gì? Mới 7 năm, Dương Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ tu luyện của thế giới cự linh. Trong mắt Cô Lạc lộ ra một tia chấn kinh, anh ta chính là biết sự khó khăn của những nhiệm vụ tu luyện này. Chỉ cần những nhiệm vụ tu luyện cấp A này, anh ta đã suýt mấy lần chết trong đó. Nếu không phải phải anh ta có chút thủ đoạn, có thể sớm đã chết rồi. Những nhiệm vụ tu luyện cấp S đó, cho dù anh ta có nhiều thủ đoạn, trong lòng cũng không có một chút nắm chắc. Vì vậy lần trước anh ta cho dù biết Dương Thiên hoàn thành nhiệm vụ cấp S bí cảnh tụ linh, thì anh ta cũng không chọn. Dương Thiên, hắn làm sao có thể sống sót dưới tay những cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ? Trong lòng Côn Lạc chấn kinh, riêng những đại cơ duyên mình lấy được trong mấy nhiệm vụ tu luyện cấp A, thì cơ duyên Dương Thiên lấy được tuyệt đối lớn hơn mình. Trong lòng Côn Lạc cảm nhận được một tia áp lực rất lớn. Anh ta bây giờ bị Dương Thiên kéo dài khoảng cách rất lớn. Ngoài Côn Lạc ra, những người khác biết tin tức của Dương Thiên, trên mặt đều đầy sự chấn kinh. Không sánh bằng, Dương Thiên vốn dĩ đã dẫn đầu, bây giờ lại hoàn thành nhiệm vụ cấp S, đạt được lượng lớn điểm tích lũy, có thể đổi được càng nhiều tài nguyên. Chúng ta là thiên tài chân chính của 1000 thần quốc. Nhưng so với Dương Thiên, lại giống như người bình thường. Bọn họ và Dương Thiên cùng là thiên tài, nhưng bây giờ lại kéo ra khoảng cách rất lớn. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng lớn. Trong lòng bọn họ đầy cảm giác bất lực. Nơi truyền thừa hệ phong, thân ảnh Dương Thiên đứng trước bậc thứ 9, lặng lẽ tiếp nhận truyền thừa. Thời gian 10 ngày đã đến, đi ra thôi. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu Dương Thiên. Dương Thiên đang đắm chìm trong việc lĩnh ngộ pháp tắc hệ phong, lập tức bị bừng tỉnh. Sau đó thân ảnh trực tiếp bị dịch chuyển ra ngoài. Thời gian đến rồi sao? Thân ảnh Dương Thiên xuất hiện bên ngoài, thầm nói trong lòng. Dương Thiên, thu hoạch như thế nào? Đức Lâm đại nhân mỉm cười hỏi. Cũng được, Dương Thiên cung kính nói. Có nắm chắc vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10 không? Đức Lâm đại nhân nhìn Dương Thiên nói. Dương Thiên hơi sững sờ, sau đó trịnh trọng gật đầu. Có thể, tốt, Đức Lâm đại nhân cười lớn nói. Dương Thiên, ta chờ nghe tin tốt ngươi vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10. Dương Thiên trong lòng hoài nghi, sau đó ra khỏi đây. Trên đường đi về, trong lòng Dương Thiên suy nghĩ, nói, Đức Lâm đại nhân đối với việc mình vượt qua cửa ải pháp tắc có chút quan tâm quá mức nhỉ. Đức Lâm đại nhân là tồn tại cường đại đến mức nào? Thực lực vượt qua cả cường giả cấp viên mãn, gặp qua vô số thiên tài. Dương Thiên trong mắt ông ta, nhất định chỉ bình thường mà thôi. Kết quả bây giờ Đức Lâm đại nhân lại quan tâm hắn có thể vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10. Dương Thiên trở lại bí cảnh hỗn độn của mình, hắn không lập tức chi vượt cửa ải pháp tắc, hắn trước khi vượt ải thì cần có việc phải làm. Bây giờ pháp tắc hệ phong và pháp tắc hệ thủy của mình đã tiến thêm một bước so với lúc trước. Tinh thạch cự linh thú mình vẫn có thể tiếp tục dung hợp. Dương Thiên ngồi xếp bằng trong trang viên của mình, tay nắm chặt, trong tay xuất hiện một viên tinh thạch màu đen chỉ lớn khoảng 3 cm. Đây là tinh thạch da cự linh thú. Là tinh thạch cự linh thú lúc trước Dương Thiên dung hợp đến giới hạn. Nhưng bây giờ pháp tắc hệ thủy, pháp tắc hệ phong của hắn có tiến bộ rất lớn, có thể dung hợp lần nữa tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên lúc trước đã hấp thu 14 viên, lại hấp thu một viên nữa, gen toàn cơ thể sẽ xảy ra một lần lột xác lớn. Chương 829, cửa ải pháp tắc thứ 11. Tay phải Dương Thiên nắm chặt viên tinh thạch ra cự linh thú này. Vận chuyển luyện thể quyết, hoành. Một cỗ lực lượng vô cùng lớn tiến vào trong cơ thể Dương Thiên. Sau đó không ngừng dung hợp với máu thịt hắn. Cường độ cơ thể hắn không ngừng gia tăng. Toàn cơ thể đều xảy ra sự lột xác khổng lồ. Cùng lúc với sự lột xác của cơ thể hắn, linh hồn Dương Thiên lại đang chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp. Suốt 3 ngày, viên tinh thạch ra cự linh thú trong tay Dương Thiên cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Dung hợp vào cơ thể hắn, Dương Thiên thở dài nhẹ nhõm trước tiên chậm rãi chữa trị linh hồn của mình. Một lúc sau, hắn đứng dậy, một cỗ khí thế vô cùng cường đại tản phát ra, vượt xa cường giả cấp hắc động sơ kỳ bình thường. Cơ thể mình bây giờ càng thêm cường đại, càng quan trọng là pháp tắc của mình cao thêm 2 phần uy lực. Dương Thiên cảm nhận thực lực của bản thân, hơi mỉm cười, tay phải hắn vẫy động, pháp tắc trên người hắn trong nháy mắt phát ra. Toàn bộ các loại pháp tắc khổng lồ như lĩnh vực thời gian, hệ hỏa, hệ thủy, hệ gió, lôi điện bạo phát. Uy lực chồng lên nhau vô cùng khủng bố, thêm cả 2 phần uy lực tăng thêm, quy lực của mỗi loại pháp tắc của mình đều đã đại lên gấp đôi. Lại thêm cả sát khí của những tinh thạch cự linh thú này. Thực lực của mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Co dù gặp cường giả cấp hắc động sơ kỳ mạnh một chút, mình cũng có thể giết chết. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một chút ý cười. Dương Thiên đến trước cửa ải pháp tắc. Toàn bộ ánh mắt của những thiên tài ở đây đều nhìn về phía Dương Thiên. Mười mấy ngày trước, Dương Thiên đã ảnh hưởng rất lớn đến năm đại bí cảnh. Dương Thiên, Ốc Khẩn Lý nhìn Dương Thiên, sâu trong ánh mắt có một tia khiếp sợ. Ông ta đương nhiên biết tin Dương Thiên hoàn thành nhiệm vụ thế giới cự linh. 7 năm trước, Dương Thiên đến đây vượt cửa ải pháp tắc thứ 10 thất bại. Bây chẳng lẽ đã nắm chắc rồi? Ốc Khảm Lý tiên sinh, ta đến vượt cửa ải pháp tắc. Dương Thiên mỉm cười nói, được, tiến vào đi. Dương Thiên, Ốc Khảm Lý che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Tay phải vẫy động, sau đó không trung liền xuất hiện một cánh cửa màu trắng khổng lồ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chiến ý. Trực tiếp tiến vào cánh cửa màu trắng, thân ảnh hắn trực tiếp xuất hiện trước cửa ải pháp tắc thứ 10. Cửa ải pháp tắc thứ 10, tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động sơ kỳ. Có thể vượt qua ở cấp tinh vực, không ai không phải là thiên tài tuyệt thế trong nhân loại. Lần trước, thực lực của Dương Thiên hoàn toàn bạo phát, lại có thể đối địch với cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Nhưng hắn chỉ dựa vào nhiều pháp tắc dung hợp lại với nhau, mới có để địch nổi, vì vậy mà thất bại. Bây giờ, riêng pháp tắc hệ hỏa của hắn đã vượt qua lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động sơ kỳ. 4 hệ pháp tắc khác cũng đã không ngừng tiếp cận cấp hắc động sơ kỳ. Ngoài ra, sát khí của tinh thạch cự linh thú không chỉ gia tăng uy lực pháp tắc của hắn. Hơn nữa sinh mệnh trình tự gen tăng cao khiến cho uy lực pháp tắc của hắn bây giờ trực tiếp tăng. Lên gấp bội, thực lực của hắn bây giờ so với 7 năm trước thì cường đại hơn nhiều. Dương Thiên không do dự, ý thức rời khỏi cơ thể. Trực tiếp tiến vào không gian cửa ải thứ 10, bên ngoài cửa ải pháp tắc, Ốc Khảm Lý cũng đem tin tức nhanh chóng truyền ra. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, ở đây, nhanh chóng xuất hiện từng vị cường giả, trên cơ thể phát ra những dao động vô cùng cường đại. Thần chủ Hư Tuyệt là người đầu tiên xuất hiện, hoa, wow, thật nhiều đại nhân cấp viên mãn. Đúng thế, Dương Thiên quá nghịch thiên, có thể nói 400.000 năm nay là thiên tài có hy vọng vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10 nhất. Các cao tầng công ty nhất định vô cùng coi trọng, cho dù so với côn lạc của trận chiến thiên tài lần này chúng ta cũng kém xa. Huống chi là thiên tài còn nghịch thiên hơn cả côn lạc. Những thiên tài bên dưới nhìn những cường giả cấp viên mãn xuất hiện. Trong lòng khó giấu được sự kinh sợ, bọn họ không rời đi, cũng không thử qua ải, mà toàn bộ đứng ở đây. Sau đó đợi kết quả của Dương Thiên, Mộc Luân, Tâm Diệt, thần chủ Hư Tuyệt chào hỏi những cường giả cấp viên mãn khác. Hư Tuyệt, ngươi cho rằng Dương Thiên lần này có thể vượt qua không? Lần trước Dương Thiên cách cửa ải thứ 10 không còn xa nữa. Bây giờ thời gian đã qua 7 năm, dựa vào thiên phú của hắn, tiến bộ thực lực của hắn nhất định rất lớn. Đúng, hắn có thể vượt qua. Trong mắt những cao tầng nhân loại này lộ ra chút chờ đợi. Thời gian gần đây, lại xuất hiện một chút tin tức không tốt. Mộc Luân, hai thiên tài của yêu tộc thật sự đánh bại toàn bộ cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Hư Tuyệt hỏi, trong mắt ông ta có chút khó có thể tin được. Tin tức đã được xác nhận. Các người cũng biết, trong cửa ải pháp tắc cũng có những thứ tương tự như vậy. Hai thiên tài của yêu tộc tháng trước, tháng sau qua cửa, thực lực có thể so với thiên tài của cửa ải pháp tắc thứ 10 của công ty chúng ta. Trong mắt thần chủ Mộc Luân có chút thận trọng. Chương 830, cửa ải pháp tắc thứ 12. Trong vũ trụ, ngoài nhân loại ra, còn có những tộc quần khác như yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim loại, tộc thảo mộc, thực lực của năm đại tộc quần này không hề thua kém nhân loại. Trừ cái này ra, trong vũ trụ còn có vô số tộc quần, cũng có nhiều tộc quần chỉ yếu hơn một chút so với những tộc lớn như nhân loại hay yêu tộc mà thôi. Trong vũ trụ này, thực lực càng lớn thì địa bàn mới càng lớn, địa bàn càng lớn thì xác suất ra đời của thiên tài mới càng lớn. Thực lực của tộc quần mới càng lớn, giữa các tộc với nhau không có hòa khí. Chỉ có tranh giành địa bàn, giết chóc là không ngừng phát sinh, sự hòa bình của nhân loại bây giờ do cao tầng của nghìn thần quốc lấy giết chóc làm cơ sở để thành. Lập lên, thù hận giữa các tộc sớm đã đến mức không chết không thôi. Các tộc quần khác cường đại, đối với nhân loại là một tin không hề tốt, bây giờ trong yêu tộc xuất hiện thiên tài chất lượng vượt xa nhân loại. Lúc mới bắt đầu thì không là gì, nhưng thời gian càng dài, khoảng cách giữa hai bên sẽ càng ngày càng lớn. Đáng chết, thần chủ Hư Tuyệt nghe thần chủ Mộc Luân nói, trong mắt lộ ra sự thù hận mạnh mẽ. Yêu tộc trong năm đại tộc quần lớn nhất và nhân loại có thù hận lớn nhất. Lúc trước, trận chiến thiên tài mấy nghìn lần mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế là Hắc Vũ, liền bị liên minh mấy nghìn cường giả cấp lĩnh chủ của yêu tộc thành lập giết chết. Không chỉ yêu tộc, theo tin tức chúng ta phát hiện, trong chủng tộc cũng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, cách cấp hắc động sơ kỳ cũng không xa nữa, dự tính trong 10 năm cũng có thể qua cửa. Một cường giả cấp viên mãn khác lạnh giọng nói, những thiên tài này ở trong tộc quần của mình, nhất định được bảo hộ rất tốt, chúng ta không có cơ hội giết chết bọn chúng, chỉ có thể đợi lúc bọn chúng tiến vào chiến trường hư vô. Xem thử có cơ hội không? Thần chủ Mộc Luân nói. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu. Ông ta nhìn video trước mắt. Dương Thiên lúc này đang tiến vào cửa ải pháp tắc thứ 10. Trong lòng ông ta biết, cao tầng nhân loại lúc này khẳng định đều quan tâm đến Dương Thiên. Bọn họ muốn chứng minh thiên tài của mình cũng không yếu hơn yêu tộc. Thân ảnh Dương Thiên trong cửa ải pháp tắc thứ 10. Phía xa, một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng. Trên người hắn xuất hiện một hắc động vô cùng khủng bố, thôn phệ tất cả mọi thứ. Người trẻ tuổi, đây là lần thứ 3 đến cửa thứ 10 này rồi. Ta đã nói, mấy chục năm sau, ngươi còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ thời gian mới qua 7 năm, ngươi nên về đi. Người đàn ông mặc đồ trắng lắc đầu nói, không cần mấy chục năm. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia lạnh lẽo. 7 năm trước, người đàn ông mặc đồ trắng cấp hắc động sơ kỳ này đã cho hắn áp lực vô cùng lớn. Nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng tự tin. Hoành! Trên người Dương Thiên, một cỗ khí thế vô cùng cường đại phát ra, từng ngọn lửa xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập cả mảnh không gian, phát ra những dao động vô cùng cường đại. Đây là pháp tắc hệ hỏa. 7 năm ngắn ngủi, pháp tắc hệ hỏa của ngươi vậy mà đã đạt đến tiến bộ như vậy. Trong mắt người đàn ông mặc đồ trắng lộ ra sự khiếp sợ. Ông ta cảm thấy, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên bây giờ đã vượt xa cấp hắc động sơ kỳ. Ánh mắt người đàn ông mặc đồ trắng tràn đầy âm trầm. Pháp tắc hệ hỏa của ngươi đã vượt qua cấp hắc động sơ kỳ, nhưng muốn xông qua cửa này thì không dễ dàng vậy đâu. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh lùng nói, thân ảnh di chuyển, sau đó tay phải ông ta nhanh chóng chuyển động, từng đạo ánh sáng vàng kim không ngừng xuất hiện. Vậy chiến đi! Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia chiến ý mãnh liệt. Dầm, từng ngọn lửa không ngừng xuất hiện, khắp không gian đều biến thành biển lửa, ngọn lửa có độ nóng rất cao, phảng phất như có thể thiêu đốt hết thảy. Tốc độ Dương Thiên vô cùng kinh người, nháy mắt tiếp cận được bên cạnh người đàn ông mặc đồ trắng. Gì chứ, tốc độ nhanh như vậy? Người đàn ông mặc đồ trắng kinh hãi. Chết, khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, nắm tay bừng lên ngọn lửa thật lớn trực tiếp đánh lên người đàn ông mặc đồ trắng. Hắc động trên người đàn ông mặc đồ trắng vận chuyển, hấp thu công kích của Dương Thiên, chỉ là ngọn lửa tiêu đốt tất cả, thậm chí làm bén lửa lên hắc động của người đàn ông mặc đồ trắng. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Người đàn ông mặc đồ trắng sắc mặt khó coi, bàn tay ông ta lại huy động, xuất hiện càng nhiều ánh sáng vàng kim, toàn bộ đánh úp lại chỗ Dương Thiên. Kết thúc đi. Dương Thiên lại hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hắn phóng tới, một quyền đánh ra, vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể người đàn ông mặc đồ trắng. Dầm, người đàn ông mặc đồ trắng khó có thể chống trả lại. Thi thể trực tiếp rơi xuống, biến mất trong không gian. Cửa thứ 10. Mình vượt qua rồi. Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. 7 năm trước, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, lại vẫn kém một bước, thất bại liên miên. Hiện tại hắn chỉ cần dựa vào pháp tắc hệ hỏa đã có thể xông qua ải pháp tắc thứ 10. Bên ngoài trạm kiểm soát, sau khi Dương Thiên cường thế đánh chết người đàn ông mặc đồ trắng, trên mặt mấy vị cường giả cấp viên mãn đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Ha ha, Dương Thiên xông qua, sau 40 vạn năm của nhân tộc, rốt cuộc lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế cấp cảnh giới tinh vực xông qua cửa ải pháp tắc. Thứ 10, Dương Thiên này lĩnh ngộ 5 hệ pháp tắc, hiện tại hắn chỉ dùng hệ hỏa để xông qua cửa ải thứ 10. Thực lực hoàn chỉnh của hắn thậm chí còn vượt xa cường giả hắc động sơ kỳ. Đúng đó, tốc độ tiếp bộ pháp tắc của Dương Thiên quá nhanh. Chương 831, oanh động. Trên mặt tất cả những cường giả cấp viên mãn tràn đầy tươi cười. Dương Thiên không làm họ thất vọng. Trong thời kỳ mà yêu tộc, chủng tộc xuất hiện những thiên tài tuyệt thế, nhân tộc bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế chân chính. Ha ha, chúc mừng Hư Tuyệt nha, thu được đồ đệ ưu tú như vậy, chắc Hư Tuyệt lúc trước cũng không nghĩ tới thiên phú của Dương Thiên nghịch thiên vậy đâu nhỉ. Đúng đó, lúc trước lúc mới tiến vào công ty lỗ sâu ảo, thiên phú của Dương Thiên thật ra cũng không thấy được, chính là càng về sau lại càng mạnh, ánh mắt những cường giả cấp viên mãn nhìn về phía thần chủ Hư Tuyệt. Có kèm theo một tia hâm mộ, có thể xông qua ải pháp tắc thứ 10 trong khi chỉ ở cấp tinh vực. Mỗi một người như vậy đều là một thiên tài tuyệt thế chân chính. Giống như những nhiệm vụ tu luyện là để khảo nghiệm năng lực sinh tồn của các thiên tài. Ải pháp tắc lại kiểm chứng tình huống lĩnh ngộ pháp tắc của những thiên tài này. Có thể đạt tới trình độ này ở cấp tinh vực, tương lai đột phá đến cấp hắc động, khẳng định có thể nhanh chóng đột phá đến đỉnh cấp hắc động. Thêm chút tu luyện là có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ. Lại tiến thêm một bước, vậy là thành cường giả cấp viên mãn. Công ty lỗ sâu ảo tiêu phí một khối tài nguyên cách xù. Bồi dưỡng nhiều thiên tài như vậy, đó là vì hy vọng sau này sẽ có thiên tài đạt được cấp viên mãn. Trong sân, đông đảo thiên tài đằng sau cũng đã biết tình huống của Dương Thiên. Trời má, Dương Thiên đã xông qua cửa thứ 10 của ải pháp tắc rồi. 40 vạn năm tới nay, 1 tỷ thiên tài còn chưa ai xông qua được. Dương Thiên dùng gần 1 thập niên đã có thể qua cửa được rồi. Dương Thiên nghịch thiên qua má, có thể qua được cửa ải thứ 10. Vậy chứng minh giờ Dương Thiên mà đối đầu với cường giả sơ cấp hắc động cũng có thể dễ dàng đem người ta đánh chết. Trong bất chi bất giác, chúng ta vậy mà lại chênh lệch lớn như vậy với Dương Thiên. Trong mắt đông đảo các thiên tài này là không cam lòng. Lúc trước, Dương Thiên hoàn thành 2 nhiệm vụ cấp S lớn, kỳ thực trong lòng bọn họ có điểm không phục, bởi vì nhiệm vụ tu luyện đó đều ít nhiều dựa vào vận may. Liền tính thực lực không bằng họ, cũng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ bậc cao như vậy, lại không thể chứng minh được mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu. Nhưng, cửa ải pháp tắc đó lại căn bản không dựa vào tí vận may nào. Không có thực lực thì không cách nào thông qua, bọn họ đều là những thiên tài chân chính, vậy nên mới được gia nhập vào công ty lỗ sâu ảo. Hiện tại trong lòng bọn họ lại dâng lên cảm giác của sự vô lực. Liền tính bọn họ kỳ kèo đến 500 năm, cũng không có khả năng xông qua ải thứ 10 của ải pháp tắc. Trong bí cảnh thời không, Côn Lạc đang đi trên đường, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thân ảnh cao lớn cường tráng. Vị thanh niên này cao tới 3 mét, tóc lại có màu đỏ rực. Anh ta là Hỏa Vinh, lúc trước trong trận xếp hạng 5 đại bí cảnh cùng bị đào thải rồi tiến vào bí cảnh thời không với. Côn Lạc, Hỏa Vinh nhìn Côn Lạc, thanh âm trầm thấp nói, Dương Thiên vừa mới đi vào cửa ải pháp tắc lôi, hắn đã xông qua ải thứ 10 của trạm kiểm soát. Cái gì? Ánh mắt Côn Lạc lộ ra thần sắc hoảng sợ, dù cho lúc trước thực lực của anh ta mạnh hơn Dương Thiên, nhưng bọn họ đều dừng ở cửa ải pháp tắc thứ 9. Côn Lạc biết thực lực của chính mình. Anh ta muốn xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10, dù cho có thật nhiều cơ duyên thì yêu cầu ít nhất cũng phải 100 năm. Chỉ là hiện tại Dương Thiên đã xông qua được rồi. Ta biết rồi, Côn Lạc gật đầu, khuôn mặt hơi trầm xuống, sau đó trực tiếp rời đi. Xem phương hướng của Côn Lạc lại là khu vực chung, Hỏa Vinh hơi hơi siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Anh ta là thiên tài tuyệt thế của bí cảnh hỗn độn, hiện tại lại bị đào thải tới bí cảnh thời không. Liền tính cái bí cảnh thời không này đã có hơn 10 vị thiên tài thực lực mạnh ngang anh ta. Anh ta muốn trở lại bí cảnh hỗn độn lần nữa dường như là chuyện không có khả năng. Trong không gian, cửa ải pháp tắc trước mặt Dương Thiên đã biến thành cửa ải pháp tắc thứ 11. Dương Thiên nhìn cửa ải pháp tắc trước mắt, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, ý thức hắn rời khỏi cơ thể, trực tiếp tiến vào trong. Trong không gian, một bị người đàn ông mặc đồ trắng đứng thẳng trong không khí. Có thể lấy thực lực cấp tinh vực vào được cửa thứ 11. Có thể nói ngươi là thiên tài tuyệt thế chân chính của công ty lỗ sâu ảo. Nhưng muốn xông qua cửa ải thứ 11 này thì không có khả năng đâu. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh nhạt nói. Không thử thì làm sao biết. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Oanh, trên người hắn, một đạo lĩnh vực thật lớn trực tiếp bộc phát ra. Bao phủ khắp không gian. Trong không gian, từng ngọn lửa thật lớn. Thủy đao, lưỡi dao gió. Sấm sét đồng loạt xuất hiện, toàn không gian tựa như tận thế, chỉ bằng 5 hệ pháp tắc của ngươi sao? Người đàn ông mặc đồ trắng hơi hơi lắc đầu. Chương 832, liên tiếp qua 2 cửa 1. Trong không gian, vô số dây leo xuất hiện, phía trên đầy gai gỗ sắc nhọn, cường giả hắc động cấp sơ sau khi tiếp xúc, thân thể đều sẽ lập tức vỡ nát. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia thận trọng, tuy rằng thực lực của hắn đã vượt xa cường giả hắc động cấp sơ. nhưng vẫn cách hắc động cấp trung một khoảng rất xa. Hắn cảm nhận được từ trên người chàng trai áo trắng này một tia nguy hiểm. Từng đốm lửa đỏ, cơn gió, tia sét tràn ngập trong không gian, cùng vô số dây leo đánh nhau, dây leo bị chặt đứt, rồi lại mọc mới, toàn bộ trong không gian như là ngày tận thế, tạo thành khung cảnh vô cùng đáng sợ. Sau nửa ngày, hai người dừng công kích nhau, nhìn nhau từ xa, không gian lại khôi phục sự yên tĩnh như lúc đầu. Chàng trai mặc áo trắng này thực lực thấp hơn mình một chút, nhưng mà nếu mình thật sự muốn giết hắn lại rất khó. Dương Thiên thầm nghĩ, tại cấp tinh vực, lĩnh ngộ pháp tắc của cậu đã đạt đến trình độ hiện tại. Nhưng mà bây giờ cậu cùng lắm chỉ có thể đánh hòa với tôi. Qua mấy năm nữa, cậu có thể sẽ đánh thắng tôi. Muốn giết tôi, cậu vẫn nên tiếp tục tu luyện mấy chục năm nữa đi. Chàng trai áo trắng nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, hừ, bớt nói nhiều. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, tay nắm lại thành một nắm đấm. Từng mũi công kích mạnh mẽ lại không ngừng xuất hiện. Trong lúc Dương Thiên cùng chàng trai áo trắng đang đánh nhau, các cường giả cấp viên mãn lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó lại là biến thành vui mừng khôn xiết. Trời ơi, pháp tắc của Dương Thiên lại có thể đạt đến trình độ hiện tại này. Chỉ mới có 7 năm thôi. Từ cửa thứ 10 đến cửa thứ 11. Không dễ như từ cửa thứ 9 đến cửa thứ 10. Dương Thiên này, quá nghịch thiên rồi. Ha ha, nhưng mà Dương Thiên càng nghịch thiên càng tốt. Nếu như hắn qua được cửa thứ 11. Thì tốc độ tiến bộ xem như không kém Hắc Vũ là bao nhiêu. Pháp tắc tu luyện vốn là càng ngày càng chậm, nhưng đối với Dương Thiên này, ngược lại là tiến bộ càng lúc càng nhanh. Những cường giả cấp viên mãn này vừa kinh ngạc vừa khâm phục, trên mặt ngập tràn vui vẻ. Dương Thiên này đã cho bọn họ sự kinh ngạc, có thể so sánh với hai thiên tài bên yêu tộc, đều không chút thua kém, thậm chí là vượt xa. Thật ra, trong vòng 7 năm này pháp tắc của Dương Thiên thật sự tiến bộ kinh người. Lúc trước hắn chỉ dựa vào bản thể để lĩnh ngộ pháp tắc của năm hệ. Hơn nữa còn không thể dùng toàn bộ thời gian để lĩnh ngộ. Cho dù là như vậy, tốc độ tiến bộ của hắn cũng đã vượt xa những thiên tài khác. 8 năm trước bên trong tụ tinh bí cảnh, Dương Thiên hình thành thời gian cho riêng mình, phân thân linh hồn cho năm hệ pháp tắc, thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, lôi điện, giống như giờ khắc nào cũng đang lĩnh ngộ lấy năm hệ pháp tắc. Cộng thêm phân thân của cây sinh mệnh tăng thêm thời gian cho lĩnh vực. Hắn pháp tắc tốc độ tiến bộ cơ hồ trong nháy mắt tăng vọt. Đạt đến một cái cực kỳ kinh người cấp độ. Trong thế giới cự linh, những tinh thạch của cự linh thú đó sẽ khiến cho pháp tắc của hắn tăng uy lực lên gấp đôi. Cộng thêm sát khí, uy lực pháp tắc mà hắn phát ra lại càng thêm khủng bố. Cho nên, thực lực hiện tại của Dương Thiên đủ để đối đầu với chàng trai áo trắng trong cửa thứ 11. Bên trong cửa pháp tắc thứ 11, thời gian đã qua mười mấy phút rồi. Thân thể Dương Thiên không ngừng chuyển động, trong lĩnh vực thời gian, tốc độ của hắn so với chàng trai áo trắng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhiều dây leo liên tục bị hắn chặt đứt, thế nhưng, lại có càng nhiều sợi leo xuất hiện, trực tiếp ngăn cản thân thể của hắn. Chàng trai áo trắng khuôn mặt lạnh lùng, nói, cứ tiếp tục chiến đấu như thế này e là cậu không thể nào đánh bại tôi đâu. Vẫn là chờ mấy năm lại đến đi. Không cần, Dương Thiên nhếch môi cười lạnh, vậy mà hắn lại lần nữa tăng tốc độ, từng mũi công kích bay tới phía trước người chàng trai áo trắng. Cái gì, cậu vẫn chưa phát huy hết toàn bộ thực lực của mình sao? Chàng trai áo trắng giật mình, Dương Thiên vẫn bình tĩnh, lúc trước hắn còn giữ lại một tia sát khí. Hiện tại, hắn đem toàn bộ thực lực đều phát ra, xoạt, trong nháy mắt trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao. Phía trên phát ra các loại hào quang màu đỏ, màu xanh các không ngừng chớp nháy. Sau đó nhanh chóng bay tới bên người chàng trai áo trắng, không ngừng đánh ra từng mũi tên tiến công vô cùng mạnh mẽ, chặt đứt toàn bộ dây leo bên người chàng trai áo trắng. Thế nhưng, vẫn như cũ không giết được chàng trai áo trắng. Hừ, tôi đã nói rồi, thực lực của cậu tuy mạnh hơn tôi, nhưng vẫn không đủ nghiền nát tôi. Chàng trai áo trắng hừ lạnh, Dương Thiên lại không hề nói lời nào. Phía trên trường đao, pháp tắc không ngừng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua. Trong không trung xuất hiện một mũi dao dài đến tận nghìn mét, thậm chí chiếm toàn bộ không gian. Cái gì? Chàng trai áo trắng hoảng hốt, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ vô cùng mạnh mẽ. Từng sợi dây leo không ngừng mọc ra ở trước mặt của hắn, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn, độ dày của nó thậm chí đạt đến vài trăm mét. Đi, chương 833, liên tiếp qua hai cửa hai. Từng sợi dây leo không ngừng mọc ra ở trước mặt của hắn, bao trùm toàn bộ thân thể của hắn, độ dày của nó thậm chí đạt đến vài trăm mét, lưỡi đao tiếp xúc với sợi dây leo, không ngừng tiến về trước. Những sợi dây leo này đủ để ngăn cản bất kỳ cường giả hắc động cấp sơ nào, nhưng trước mặt Dương Thiên lại không có bao nhiêu sức chống cự, trường đao không ngừng tiến lên, tiêu diệt toàn bộ sợi dây leo ngăn cản trước mặt. Cuối cùng, bóng dáng của chàng trai áo trắng lộ ra, không có khả năng. Cuối cùng trên mặt chàng trai áo trắng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn trường đao đang bay đến trước mắt hắn. Chết, Dương Thiên khẽ nói, sau đó trường đao không có khuynh hướng giảm tốc độ, trực tiếp xuyên qua trái tim chàng trai áo trắng, thân thể của chàng trai áo trắng trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Chàng trai áo trắng của cửa thứ 11 đã chết. Dương Thiên thông qua, mình thông qua cửa thứ 11 rồi. Khắp khuôn mặt Dương Thiên đều là nụ cười, bóng dáng của hắn lại biến mất trong không gian, ý thức trở về bản thể, mà thẻ vào cửa trước mắt hắn đã biến thành cửa thứ 12. Thật vượt qua rồi hả? Ha ha, lợi hại quá, hư tuyệt, chúc mừng ông, ha ha, hư tuyệt, chúc mừng nhé. Những cường giả viên mãn cấp này vừa cười vừa nói, mặt tràn đầy vui sướng. Dương Thiên này, vậy mà thật sự qua được cửa pháp tắc thứ 11. Pháp tắc hắc động cấp cảnh giới muốn tiến cấp không phải điều dễ dàng gì. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng sắp được pháp tắc bản chất. Các cấp trước hắc động đều là những pháp tắc dễ hiểu nhất. Tiến vào cấp hắc động, độ khó sẽ lập tức tăng lên mấy lần. Các cấp trước hắc động đều là những pháp tắc dễ hiểu nhất. Tiến vào cấp hắc động, độ khó sẽ lập tức tăng lên mấy lần. Dương Thiên chính là đệ tử có thiên phú nghịch thiên nhất trong đám đệ tử mà ông thu nhận. Sau này, Dương Thiên thậm chí có hy vọng đạt tới cấp viên mãn. Cả thầy và trò đều đạt tới cấp viên mãn. Đây chính là vinh quang không gì sánh được. Nhìn đi, Dương Thiên hắn tiến vào cửa thứ 12 rồi. Cửa thứ 11 đối với Dương Thiên Lai mà nói có chút gian nan. Cửa thứ 12 này gần như không có khả năng thông qua được. Dù sao thời gian tu luyện của Dương Thiên còn ngắn. Kết quả như vậy đã rất làm chúng ta vui mừng rồi. Những cường giả cấp viên mãn nghị luận xôn xao, nhưng lại không có người nào rời đi, chờ đợi kết quả ở cửa thứ 12 của Dương Thiên. Trong không gian cửa ải pháp tắc thứ 12, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Nơi xa, một nam nhân áo trắng đứng thẳng, khí thế trên người ông ta mạnh hơn người ở cửa thứ 11 rất nhiều. Sắp tiếp cận đến hắc động trung kỳ, từ cửa thứ 11 đến 13 của cửa ải pháp tắc, phân biệt lần lượt lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động sơ kỳ và cấp hắc động trung kỳ. Chênh lệch với nhau lại rất lớn, như đám người Tử Bá Càn, dừng lại ở cấp hắc động sơ kỳ vô số năm, khó đột phá lên cấp hắc động trung kỳ, có thể thấy cấp bậc của các tiểu cảnh giới này rất khác nhau. Thực lực ngươi gần như là cấp tinh vực, vậy mà có thể vào cửa này của ta. Không tồi, người đàn ông áo trắng nhìn về phía Dương Thiên, lại tán thưởng gật gật đầu, chẳng qua ngươi muốn xông qua cửa này của ta, lại không có khả năng. Vậy đánh đi. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn biết lấy thực lực của mình xông qua cửa thứ 12 là chuyện khó. Nhưng, hắn muốn xem thử chênh lệch của mình và người đàn ông áo trắng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lĩnh vực thời gian của Dương Thiên nháy mắt mở ra. Trường đao xuất hiện trong tay. Các hệ pháp tắc quấn quanh bên trên. Một đạo đao mang chậm rãi được hình thành. Uy lực trên đó phát ra còn mạnh hơn cả cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Nam nhân áo trắng nhìn Dương Thiên, lại hơi hơi lắc đầu, oanh, tay phải ông ta huy động, một đạo hơi thở vô cùng lạnh lẽo xuất hiện, sau đó nháy mắt đi tới bên người Dương Thiên, một cỗ xương lạnh băng tiếp xúc với trường đao trong tay Dương Thiên. Vậy mà đem thân hình hắn cùng trường đao hoàn toàn bọc lại. Trong không gian, một khối băng thật lớn xuất hiện, răng rác, Dương Thiên bị đóng thành băng, ánh mắt lộ ra một cỗ điên cuồng, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của tảng băng. Trong khối băng truyền ra tiếng vang rất nhỏ, xuất hiện một cái khe nứt bé tẹo, ngay sau đó thì không còn biến hóa gì nữa. Lấy thực lực hiện tại của Dương Thiên hoàn toàn không có khả năng đánh vỡ khối băng. Vỡ, nam nhân áo trắng nhẹ giọng nói, răng rác, một tiếng vang thật lớn, khối băng hoàn toàn tan vỡ, thân hình Dương Thiên cũng theo đó mà vỡ ra, tan thành mảnh nhỏ, thất bại. Ngoài cửa thứ 12 của cửa ải pháp tắc, Dương Thiên hơi hơi cau mày. Trong cửa thứ 12 pháp tắc hệ thủy của nam nhân áo trắng quá mạnh. Thực lực của mình hiện tại còn không đủ để phá tan khối băng trói buộc mình kia. Dương Thiên bình tĩnh suy nghĩ trong lòng, tự hỏi thực lực của chính mình. Mặc dù là thất bại, nhưng không cam lòng trong lòng hắn không bao lớn. Hắn biết chính mình không có khả năng vượt qua cửa thứ 12 này. Trên mặt Dương Thiên mang theo mỉm cười. 7 năm trước, hắn không có khả năng vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Hiện tại hắn liên tiếp xông qua được 2 cửa, dừng bước tại cửa thứ 12, kết quả như vậy cũng đã đạt tới kết quả hắn chờ mong. Dương Thiên không do dự, thân ảnh trực tiếp rời khỏi không gian của cửa ải pháp tắc. Chương 834, thất bại, thất bại, bình thường thôi, thực lực Dương Thiên còn kém một chút. Ha ha, liên tục xông qua 2 cửa, tới cửa thứ 12 mới thất bại, Dương Thiên này đã đem lại kinh hỉ cho nhân tộc chúng ta. Chư vị đại nhân bên trên hẳn sẽ thật cao hứng nhỉ. Mỗi thiên tài cảnh giới cấp tinh vực xông qua cửa ải pháp tắc thứ 10 thì đều được công ty lỗ sâu ảo khen thưởng, hiện tại Dương Thiên xông qua được tới cửa thứ 11. Không biết sẽ được khen thưởng cái dạng gì nha. Những cường giả cấp viên mãn cười nói. Ha ha, hư tuyệt, chuyện vượt cửa của Dương Thiên cũng đã kết thúc. Chúng ta đi đây, ta cũng đi đây. Bọn họ nói xong, nháy mắt đã rời khỏi. Thần chủ hư tuyệt hơi hơi mỉm cười. Nhìn Dương Thiên trong ghi hình, thân ảnh vừa động, cũng nháy mắt biến mất khỏi chỗ này. Những đại nhân cấp viên mãn đó đi hết rồi hả? Không biết kết quả xông qua của Dương Thiên như thế nào? Dương Thiên xông qua được cửa thứ 10 đã là thiên tài tuyệt thế. Hẳn là không có khả năng qua được cửa thứ 11 đi. Đông đảo thiên tài phía dưới nghị luận sôi nổi. Ốc Khảm Lý tiên sinh, xông qua cửa ải pháp tắc của Dương Thiên kết thúc rồi sao? Hắn thông qua cửa thứ 11 chứ? Có vài thiên tài tiến lên trước hỏi. Trong mắt Ốc Khảm Lý vẫn còn khiếp sợ đọng lại. Là Dương Thiên đem lại khiếp sợ cho ông ta. Ông ta hít sâu một hơi, nhìn đông đảo thiên tài trước mắt, nói, Dương Thiên đã kết thúc xông qua cửa ải. Hắn liên tiếp qua được cửa ải thứ 10 cùng 11. Thất bại ở cửa thứ 12. Oanh, thiên tài ở đây toàn bộ lộ ra sắc mặt kinh hãi. Dương Thiên vậy mà qua được ải thứ 11 á hả? Trời ơi, nghịch thiên quá ba, Hắc Vũ hồi trước chẳng qua cũng như thế nhỉ. Chúng ta đến ải thứ 10 còn qua không nổi. 7 năm trước, Dương Thiên còn không có năng lực qua được cửa thứ 10. Giờ lại qua được cửa thứ 10, thứ 11, quá mạnh luôn, chúng ta hoàn toàn so không nổi. Trong nhóm thiên tài vẻ mặt ai cũng kinh hãi, trong mắt đều là thần sắc khó tin. Cửa ải pháp tắc, bọn họ thường xuyên vượt ải. Đối với cái này thì hiểu biết cũng rõ, mấy cửa ải pháp tắc này độ khó càng về sau thì càng cao. Độ khó từ cửa thứ 10 đến thứ 11 so với độ khó từ cửa thứ 9 lên thứ 10 còn gấp mấy lần. Chỉ là 7 năm qua đi, Dương Thiên không chỉ qua được cửa thứ 10, hơn nữa còn qua được cửa thứ 11. Thực lực của Dương Thiên lúc mới vào công ty lỗ sâu ảo trong trận chiến thiên tài bọn họ cũng biết. Trong trận chiến thiên tài hắn xuất phát từ vị trí cuối cùng. Hiện tại qua đi 40 năm đã đạt tới trình độ này. Tốc độ tiến bộ như vậy, dù có chênh lệch với Hắc Vũ, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Nơi xa, một thanh niên có khuôn mặt lạnh nhạt, bên mặt phải còn có bí văn màu vàng kim đi tới. Ốc Khảm Lý tiên sinh, ta muốn vượt cửa ải pháp tắc. Vị thanh niên nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói, Côn Lạc. Ốc Khảm Lý nhìn người tới, trong lòng lại có hơi lắc đầu, tay phải ông ta huy động, trong không trung liền xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Vào thôi, Côn Lạc, Ốc Khảm Lý nói, di dâm. Côn Lạc hơi nắm chặt tay, trực tiếp đi vào, nhìn thân ảnh Côn Lạc biến mất, Ốc Khảm Lý lại lắc đầu. Côn Lạc này hẳn là trong lòng rất khó chịu ha, là thiên tài đầu tiên của trận chiến thiên tài vừa rồi. Ở giai đoạn cuối còn lấy thực lực ra gấp 100 lần so với mọi người tiến vào bí cảnh hỗn độn. Bỏ xa vị trí thứ hai, thậm chí cả Dương Thiên, khắp thiên hạ không ai là đối thủ của hắn. Vậy mà thời gian mới qua đi 40 năm, Dương Thiên đã dẫn đầu hắn xa như vậy. Ai, kỳ thật không phải Côn Lạc tiến bộ chậm, thử cho anh ta thêm 100 năm nữa xem. Anh ta khẳng định cũng là thiên tài tuyệt thế chân chính. Chỉ là Dương Thiên quá mức lóa mắt, đem hào quang của anh ấy che mất thôi. Trong lòng Ốc Khảm Lý khẽ thở dài, thiên phú của Côn Lạc thật ra vẫn không thay đổi, nhưng thực lực lại nhanh chóng tiến bộ, nhưng có Dương Thiên làm so sánh lại hoàn toàn chặn lại ánh sáng của hắn. Ốc Khảm Lý thầm than trong lòng, có so sánh mới có thể thấy được sự khác biệt, giống như so sánh giữa những thiên tài tuyệt thế võ công của 1000 thần quốc trong thế giới. Loài người với 5 bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo chỉ có thể thấy là vô cùng tầm thường. Cũng giống như một thiên tài yếu nhất trong 5 bí cảnh này nếu sống trong 1000 thần quốc ngay. Lập tức sẽ trở thành một thiên tài tuyệt thế trong mắt mọi người. Tất cả nhân tài trong 5 bí cảnh này đều do công ty lỗ sâu ảo sàng lọc chọn lựa kỹ càng từ 1000 thần quốc kia. Cuộc chiến của các thiên tài chỉ là một con đường. Ngoài ra còn có các con đường khác như trên võ trường. sàn chiến đấu và hành tinh có sự sống. Công ty lỗ sâu nhỏ thành lập vô số chi nhánh ở 1000 thần quốc. Chỉ cần bạn có thiên phú hơn người, vậy thì càng có thể bộc lộ được hết tài năng của mình và được công ty lỗ sâu nhỏ thu nạp. Những người cạnh tranh trong năm bí cảnh này đều là những thiên tài thật sự của loài người. Thiên phú của Côn Lạc chính là một thiên tài tuyệt thế đã trải qua hàng trăm cuộc chiến của các thiên tài, nhưng trong trận chiến lần này lại xuất hiện Dương Thiên, một thiên tài còn có thiên phú tốt hơn anh ta. Thật ra anh ta nên cảm thấy mình thật may mắn vì như vậy có thể giúp anh ta nhận ra những chỗ thiếu sót của bản thân mình. Thân hình của Dương Thiên bước ra khỏi cánh cửa không gian, bước vào trong sàn thi đấu.